Chương 4431, toàn bộ nghiền ép. Phượng Hoàng nổi giận, không thể coi thường. Nàng thân hình bỗng nhiên biến hóa, quay một chút, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, đó lấy, liền hóa thành dục hỏa Phượng Hoàng. Tuyệt chiêu, quý thứ 5 thi triển đi ra. Thân thể phía trên hỏa diễm nhanh chóng phân giải, sau cùng hóa thành 9 cái mặt trời, 9 cái mặt trời quay chúng quanh ở chung quanh nàng. Kết quả là, toàn bộ luân hồi hải dương nhiệt độ đều đi theo tăng lên, trong một chớp mắt, luân hồi hải dương hóa thành luân hồi biển lửa. 9 cái mặt trời bị nàng một tay dung hợp, lại đem đánh nát, tất cả mặt trời đều hóa thành từng tia hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm không thể coi thường. Mỗi một tia hỏa diễm đều phảng phất là người sống đồng dạng, đây cũng là nàng một cái tuyệt chiêu, gọi là thấy rõ. Những thứ này từng tia hỏa diễm tốc độ rất nhanh, còn như thiểm điện lôi đỉnh, tốc độ cao nhất quấn quanh hướng La Quân. La Quân trong lòng nhất thời bước lên ra vô biên cảm giác nguy cơ, liền cũng biết những thứ này hỏa diễm một khi quấn quanh đến thân thể bên trong, lại là khủng bố cùng cực. Lam Tử Y thì tuyệt chiêu thấy rõ cùng quý thứ năm dung hợp lại cùng nhau, hình thành vô số hỏa diễm thần kia. Những thứ này hỏa diễm thần kia một khi quấn quanh đến thân thể về sau, tựa như giỏi trong xương, khủng bố tuyệt luân. La Quân đợi những cái kia hỏa diễm thần kia quấn quanh mà đến, lập tức khu động đại vận mệnh nguyên thần. Lần này lại không có để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành bản thể bộ dáng, để là để đại vận mệnh nguyên thần hình thành vận mệnh vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem tất cả hỏa diễm thần kia bao phủ bên trong. Lam Tử Y thì hóa thành Phượng Hoàng chân thân, lại liên tục thi triển hai loại tuyệt chiêu, quả nhiên là có liều mạng tư thế. Vốn cho rằng như thế đánh giết, nhất định có thể dung chuyển đối phương. Thế nào biết, thấy rõ hỏa diễm thần kia lướt tới, lập tức giống như là tiến vào tối tăm không mặt trời trong sân động, chỉ cảm thấy trong sân động vô biên hắc ám cùng băng hàn. Nàng đều nhanh cảm giác không thấy hỏa diễm thần kia tồn tại. Nàng không lo được hắn, liều mạng thôi động hỏa diễm thần kia, muốn đột phá đại vận mệnh vòng xoáy. Nhưng là đại vận mệnh trong vòng xoáy, vô biên vận mệnh chi khí cấp tốc cuốn quanh, khống chế hỏa diễm thần kia. Hỏa diễm thần kia tuy nhiên lợi hại, lúc này muốn đột phá thời gian cùng vận mệnh, lại rất khó khăn. Thật sự như vậy tà môn. Lam Tử Y lửa giận bộc phát, quanh một chút, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hai mắt bộc phát ra không chết thần mang. Cái kia khủng bố không chết thần mang liền bắn giết hướng đại vận mệnh vòng xoáy. Đại vận mệnh vòng xoáy chẳng khác gì là nắm giữ vận mệnh chi khí tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, tự thân cũng có cực cao trí tuệ, hơn nữa còn có tam thanh chi khí tại thân. Cho nên làm sao có khả năng bị Lam Tử Y thì cho hàng phục, không chết thần mang đã bắn giết qua đến, đại vận mệnh nguyên thần liền vận chuyển ra một bộ phận vận mệnh thần lực, thời gian thần lực hình thành vòng xoáy trận pháp. Cái kia không chết thần mang bắn giết sau khi đi vào, lập tức rơi vào thời gian mê chướng bên trong. Vận mệnh chi khí cấp tốc cuốn quanh tới. Sau đó, mặc kệ Lam Tử Y như thế nào thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lại đều đột phá không thiên mệnh vận nguyên thần bá phủ. Nàng thấy rõ tại vận mệnh vòng xoáy chỗ sâu thiêu đốt một trận về sau, triệt để cùng nàng đoạn liên hệ, giống như là đã biến mất đồng dạng. La Quân ở thời điểm này, cũng là đại vận mệnh nguyên thần cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Sử dụng đại kế tính toán gen thuật tính toán logic, giúp vận mệnh nguyên thần tính toán ra thấy rõ hỏa diễm thần kia bên trong ảo diệu. Theo liền lấy vận mệnh chi khí cùng rồi giáo pháp lực đem phân giải, chỉ một lúc sau, cái kia thấy rõ thì thật bị bắt diệt. Lam Tử Y thì phát giác không chết thần mang cũng không làm gì được đối phương, ngay sau đó liền cấp tốc dập tắt sinh mệnh bản nguyên, thu hồi không chết thần mang. La Quân thấy thế cũng là thở phào, thật đúng là sợ Lam Tử Y thì một mực như vậy tiếp tục đấu. Hắn biết Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên một khi thiêu đốt hầu như không còn, cái kia chính là hết cách xoay chuyển, thần tiên khó cứu đại vận mệnh nguyên thần tại giải quyết thấy rõ cùng không chết thần mang về sau, thân hình cấp tốc biến hóa, sau cùng hóa thành cùng La Quân giống như lúc bản thể. Sau đó giữa sân thì xuất hiện hai cái La Quân. Lam Tử Y thì trông thấy chuyện này hình, không khỏi thất sắc, nói: "Nhất khí hóa tam thanh thế mà có thể tu luyện đến nước này." La Quân khiến đại vận mệnh nguyên thần đem Lam Tử Y trọng thương, nhưng không thể giết chết đại vận mệnh nguyên thần gật đầu, sau đó liền lần nữa thẳng hướng Lam Tử Y đại vận mệnh nguyên thần thể bên trong nắm giữ mênh mông vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực. Hắn một khi động thủ, cũng là rất lợi hại. Thân hình cấp tốc đi tới Lam Tử Y trước mặt, Lam Tử Y bất đắc dĩ chỉ có thể đem cái kia luân hồi thần hỏa tụ tập, hình thành luân hồi thần quyền thẳng hướng đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần cũng vung lên vận mệnh thần quyền, lướt tới. Rầm rầm rầm. Hai người liên tiếp lẫn nhau đánh giết mấy quyền, đại vận mệnh nguyên thần vững vàng chiếm thượng phong, làm cho Lam Tử Y liên tục lùi về sau càng là phun ra một ngụm máu tươi tới. Lam Tử Y lại dẫn lại hà cầu đánh tới, đại vận mệnh nguyên thần song trưởng đều xuất hiện, tựa như đối luân hồi chi lực miễn dịch mở dạng, căn bản không sợ, song trưởng cùng nhau đập vào lại hà cầu phía trên, chấn động đến cái kia luân hồi thần hỏa phát sinh kịch liệt nổ tung, lại hà cầu phía trên càng là ông tác hưởng. Lam Tử Y Y lại lần nữa thổ huyết. Nàng thật sự là cầm đại vận mệnh nguyên thần không có cách nào đón lấy, đành phải lại lần nữa hóa thành Phượng Hoàng bản thể, trở thành Dục Hỏa Phượng Hoàng. Dục Hỏa Phượng Hoàng toàn thân đều là khủng bố hỏa diễm hóa thành vô số hỏa diễm thần đao chém giết tới đại vận mệnh nguyên thần song trưởng hóa thành màu đen vận mệnh vòng xoáy, liền đem hỏa diễm thần đao toàn bộ thu nạp, sau cùng đem tiêu trừ. Tiếp theo trong nháy mắt, đại vận mệnh nguyên thần bỗng nhiên hóa thành một đầu hắc ám cự long, cuốn chặt lấy Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y hỏa diễm liền bị hắc ám cự long chậm rãi tiêu trừ, hấp thu. Tại đại vận mệnh nguyên thần cùng Lam Tử Y Y kịch liệt giao chiến đồng thời, La Quân bản thể cùng Trần Hồng Mông ở giữa tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Trần Hồng Mông mắt thấy Lam Tử Y Y rơi vào nguy cơ, vô cùng lo lắng không gì sánh được. La Quân cũng biết Trần Hồng Mông cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tà môn, cho nên đồng thời không nóng nảy công kích Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông chờ không nổi, thân hình lóe lên, cấp tốc thẳng hướng La Quân. Hắn quyền đầu hình thành hắc động chi lực, nhất thời thì giết ra mạnh mẽ tuyệt luân hắc động thần quyền. Trong nháy mắt phát ra 10 đạo hắc động thần quyền, một quyền vẫn còn so sánh một quyền mãnh liệt. Cái này Trần Hồng Mông tu luyện đại bản nguyên thuật, thể nội pháp lực dồi dào hùng hậu tuyệt luân. La Quân mặc dù không có tu luyện đại bản nguyên thuật, nhưng lại có tam thanh chi khí tại thân, tăng thêm tu vi xa cao hơn nhiều cái này Trần Hồng Ngông, cho nên dưới mắt sao lại phát sợ. Muốn không phải Hàn Phách Nguyên Thần bị khống trụ, sớm đem hai người này giải quyết. Đến được tốt. La Quân cười ha ha, liền thi vận chuyển quyền ấn, ba quyền lướt tới. Ba quyền phát ra, liền đem Trần Hồng Mông 10 đạo đại quyền ấn toàn bộ đánh thành phấn vụn. Ba quyền sau đó, La Quân dừng lại đánh giết. Cũng biết lúc này chủ động công kích Trần Hồng Mông, hoàn toàn là cho đối phương đưa nguyên khí đi qua đối phương Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hoàn toàn có thể tiêu trừ cùng hấp thu chính mình lực lượng. Hắn mới không ngốc đây. Hiện tại cũng là kéo dài thời gian, các loại đại vận mệnh nguyên thần đem Lam Tử Y Lệ giải quyết, sau đó cùng đại vận mệnh nguyên thần hợp lực tới giết Trần Hồng Mông. Hôm nay phải tất yếu đem Trần Hồng Mông giết chết. La Quân trong lòng là hạ ngất tâm. Trần Hồng Mông tiến công bị ngăn trở, lại gặp Lam Tử Y thì càng phát ra nguy cấp, trong lòng gấp không được. Đông nhiên, hắn hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, tiếp lấy lần nữa vận chuyển ra Hắc Động Thần Quyền tới. Lần này Hắc Động Thần Quyền lại không đơn giản, chỉ thấy hắn hai mắt huyết hồng bên trong lộ ra quỷ dị, đồng thời bày biện ra một loại u ám khí tức ta dựa vào, là đại số mệnh lực. La Quân lập tức liền minh bạch, cái này thật mẹ hắn là báo ứng luân hồi a. Hắc Động Thần Quyền bên trong gia tăng số mệnh thần lực, cái kia u ám số mệnh thần lực quấn quanh ở Hắc Động Thần Quyền bên ngoài ầm ầm. Một quyền hướng La Quân doanh sát mà đến. La Quân không dám khinh thường, liền cũng một quyền đánh tới ầm ầm. Song quyền đụng giết cùng một chỗ. La Quân chỉ cảm thấy đối phương quyền lực lạ thường cường hãn, lại có khó mà diễn tả bằng lời ảo nghĩa. Vốn là, hắn tu vi tại Trần Hồng Mông phía trên, là có thể vững vàng ngăn chặn đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương quyền lực bên trong ẩn chứa thần kỳ số mệnh pháp tắc, bởi vậy, chính mình cảnh giới ưu thế không còn sót lại chút gì. Oeng. Rốt cục, La Quân quyền lực bị đối phương triệt để đánh thành phấn vụn, lại là ngăn cản không nổi. Trần Hồng Mông lúc này thời điểm là giết đỏ mắt, bạo giống bên trong, đột nhiên lại chém ra một đạo số mệnh thần kiếm. Cái kia số mệnh thần kiếm kia chớp đánh tới. La Quân quá giải số mệnh thần kiếm lợi hại, không lo được hắn, cấp tốc lấy Đại Thiên Nhãn thuật ngăn cản. Oeng. Đại Thiên Nhãn thuật hai đạo thần mang trực tiếp bị số mệnh thần kiếm chạm thành phấn vụn. Theo, số mệnh thần kiếm kia chớp đánh tới. Đáng hận. La Quân rốt cục cảm nhận được số mệnh thần lực khủng bố, tâm lý thầm mắng, lại có chút không thể làm gì. Ngay sau đó chỉ có thể từ bỏ đối phó Lam Tử Y, cấp tốc lui lại, đồng thời triệu hồi Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cấp tốc đi tới La Quân trước người. Số mệnh thần lực giết vào Đại Vận Mệnh Nguyên Thần mi tâm, tiếp mà nổ tung. Oeng. Trong nháy mắt đó, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cả người vỡ ra. Bất quá, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lại là sẽ không chết, thân thể vỡ ra về sau, cấp tốc hóa thành Đại Vận Mệnh vòng xoáy, đem số mệnh thần kiếm cuốn quanh, phân giải. La Quân bàn tay to thăm dò vào vận mệnh vòng xoáy bên trong, dựa vào vận mệnh cùng thời gian chi lực ngăn cản số mệnh thần kiếm lực sát thương, theo nhanh chóng phân giải, đống nhiên kẹp lấy số mệnh thần kiếm, lại một phân giải. Cái kia số mệnh thần kiếm cấp tốc trở thành vỡ nát, lại bị vận mệnh vòng xoáy hấp thu. La Quân lại một cái miệng, liền đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hút nhập thể nội. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần ở bên ngoài đã hấp thu không ít nguyên khí, giờ phút này hợp thể, La Quân lực lượng theo bạo tăng. Lam Tử Y đã bản thân bị trọng thương, nhưng lúc này thời điểm Y Nguyên lựa chọn xuất thủ, thi triển Mại Hà Cầu đụng thẳng hướng La Quân. La Quân trở tay háo vung lên, quanh một chút liền đem cái kia Mại Hà Cầu đụng bay ra ngoài. Lam Tử Y cả người cầm giữ không được, sau lùi lại mấy bước, lại lần nữa thổ huyết. La Quân thân hình sau lóe, đi tới Lam Tử Y trước mặt, tiếp lấy một chỉ điểm tại Lam Tử Y mi tâm. Lam Tử Y lập tức đã hôn mê. La Quân đem Lam Tử Y nhanh chóng nắm bắt tiến lưu ly ngọc trong bầu. Ta theo ngươi liều. Trần Hồng Mông thấy thế không khỏi muốn rách cả mí mắt, máu đỏ đôi mắt, phẫn nộ bạo giống. Theo song quyền bên trong ẩn chứa số mệnh thần lực, hung mạnh hướng La Quân sát tướng tới. Để ngươi mẹ hắn liều, nhìn ngươi thọ mệnh có thể chống đỡ bao lâu. La Quân ánh mắt cũng là phát lạnh, song quyền đều xuất hiện, cùng Trần Hồng Mông quyền phong đụng giết một lên. 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 4432. Tiếp hỏa thiêu đốt. Trần Hồng Mông quyền phong bên trong gia trì số mệnh thần lực, lúc này thời điểm quả nhiên biến đến khủng bố vô biên. La Quân chính là cùng đại vận mệnh lực lượng nguyên thần dung hợp sau, cũng chỉ là cùng Trần Hồng Mông chiến cái tương xứng. Phải biết, La Quân tu vi vốn thì cao hơn nhiều Trần Hồng Mông, mà lại cũng tu luyện tam thanh chi khí. Cái này liền cũng có thể chứng minh số mệnh thần lực đến cùng có nhiều khủng bố. Bất quá La Quân cũng không nóng nảy, hắn lực lượng là đầy đủ tiêu hao. Nhưng đối phương thọ mệnh lại là tuyệt đối chịu không được dày vò, cuối cùng là trực tiếp đem Trần Hồng Mông số mệnh tiếp hỏa dẫn bạo. La Quân thân hình thoát một cái, liên tục lại giết ra 10 quyền. Trần Hồng Mông cũng là không cam lòng yếu thế, song quyền đều xuất hiện. 10 quyền sau đó, hai người càng đánh càng hung, đều là tương xứng. "Tốt, tốt, Đồ Nhi Ngoan, mới mười mấy năm, ngươi thế mà tu luyện đến nước này. Bất quá, ngươi thật cảm thấy vi sư thì chút bản lãnh này sao?" La Quân cười ha ha. Nói xong về sau, đồng nhiên tế ra Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cửu Long Trầm Hương Liễn xuất hiện về sau, chín đầu thái cổ thiên long trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hung mãnh đụng thẳng hướng Trần Hồng Mông. Ta Cửu Long Trầm Hương Liễn như thế nào tại trên tay hắn? Ngay vào lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng tại Trần Hồng Mông Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chỗ quái khiếu liên tục, nói: "Lão tử cái kia mấy chỗ bảo tàng quả nhiên là bị hắn cho trộm đi. Chỉ là kỳ quái, hắn làm sao lại biết ta tất cả bảo tàng địa phương đâu?" Trần Hồng Mông chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy nội tâm một số nghi hoặc lần nữa tìm được chứng minh. Chỉ là lúc này thời điểm, cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn bản thân đã là đại nạn lâm đầu. Trong nguy cơ, hắn lập tức lui về phía sau đó thi triển ra Hắc Động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cùng với Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chín đầu thái cổ thiên long đụng giết tiến hắc động trong vòng xoáy, đại thôn phệ thuật lập tức đối chín đầu thái cổ thiên long tiến hành thôn phệ. La Quân vận chuyển Cửu Long Trầm Hương Liễn, bộc phát ra vô cùng lôi đỉnh thần lực. Chín đầu thái cổ thiên long kịch liệt giằng co. "Phá cho ta." La Quân lúc này thời điểm cũng bạo giống một tiếng, bỗng nhiên đổi ra đại vận mệnh nguyên thần. Trong nháy mắt đó, đại vận mệnh nguyên thần hình thành bản thể hắn bộ dáng, sau đó cùng La Quân cùng một chỗ giết tiến hắc động trong nước xoáy. La Quân chỗ lấy dùng 9 con Thiên Long phía trước đi đầu, cũng là không cho Trần Hồng Mông lấy đi hắc động vòng xoáy cơ hội. Tia chớp ở giữa, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần tiến vào hắc động trong nước xoáy. Hắc động vòng xoáy bên trong chính là có vô cùng ảo diệu. Nhưng những thứ này lại đều là La Quân chơi còn lại, mặc cho hắc động không gian như thế nào thần kỳ, La Quân tiến vào trong này về sau, tựa như là tiến chính mình hậu hoa viên một dạng. Trần Hồng Mông hai mắt huyết hồng, liều linh thôi động số mệnh thần lực. La Quân, ngươi ép người quá đáng, chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Trần Hồng Mông bạo giống bên trong, đồng nhiên dẫn động số mệnh kiếp hỏa. La Quân dự cảm không ổn, cười lạnh một tiếng, lập tức lui lại. Cái kia số mệnh kiếp hỏa vừa muốn nổ lên, La Quân liền đã cùng đại vận mệnh nguyên thần còn có 9 đầu thái cổ thiên long rời đi hắc động vòng xoáy. Oeng! Trần Hồng Mông toàn bộ thân hình đều thảm liệt bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực tại cái kia trong hư không vũ trụ thiêu đốt phải là thảm liệt như vậy. La Quân ở bên mắt lại nhìn, hồi tưởng chính mình trước kia kiếp hỏa thiêu đốt. Thầm nghĩ, kiếp hỏa thiêu đốt, nếu không có đặc thù phụ trợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối kiếp hỏa thiêu đốt quá quen thuộc, trong lòng cũng hy vọng Trần Hồng Mông như vậy chết tính toán. Cái kia cũng coi là 100, vạn sự đều yên a. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân đều tuyệt sẽ không chủ quan. Liên Trần Hồng Mông một chút mảnh vỡ đều sẽ không bỏ qua. Cho nên lúc này thời điểm, hắn cũng không dám rời xa kiếp hỏa, thì dạng này trông coi kiếp hỏa thiêu đốt. Sau một lát, kiếp hỏa rốt cục đốt hết. Hư không bên trong liền chỉ còn lại một mai lừng lánh mảnh vỡ. Cái này lừng lánh mảnh vỡ liền ở trong hư không phiêu đãng, có muốn hướng nơi xa lướt tới dấu hiệu. La Quân chờ cũng là cái này mai mảnh vỡ, ngay sau đó cấp tốc lấy tay, một tay lấy mảnh vỡ bắt trên tay. Bắt trong nháy mắt, cảm thấy có chút quỷ dị, hoặc là nói hết thảy đều quá thuận lợi. Nhưng hắn vẫn là đem bắt lấy. Vừa mới bắt lấy, vang một chút, mảnh vỡ kia thế mà lại lần nữa bốc cháy lên, hóa thành hừng hực kiếp hỏa ầm ầm. Kiếp hỏa liền triệt để bao phủ La Quân. Cái này chờ kiếp hỏa, thật khủng bố, một khi bám vào trên thân, chính là không chết không thôi. La Quân không khỏi hoảng sợ gần chết, thân hình lóe lên, liền bay ra hơn trăm dặm địa. Không biết sao, kiếp hỏa đã bám vào ở trên người, La Quân cũng là bay lại nhanh, cũng là thoát không nổi cái này khủng bố kiếp hỏa đau đớn. Vô biên kiếp hỏa bắt đầu hắn thân thể nội bộ trùng sát, chỗ nào cũng có, trong khoảnh khắc, tựa hồ liền có thể đem La Quân đốt thành cho bụi, đại vận mệnh nguyên thần cũng đang chịu đựng loại này không phải người thống khổ. Giống. La Quân phát ra thống khổ tiếng gào thét, chỉ cảm thấy chính mình tựa như là rơi vào ác tị địa ngục mở dạng, khó có thể ngăn cản, khó có thể chịu đựng. Hắn vận chuyển thể nội pháp lực ngăn cản, nhưng pháp lực cùng kiếp hỏa giống như là không có không liên quan hai đầu đường thẳng song song, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trời ạ, ta muốn chết tại xuất sinh này trên tay sao? La Quân trong lòng tiêu rên, phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể liều hết tất cả, dùng hết có thể sử dụng thủ đoạn. Thể nội hàn phách nguyên thần là duy nhất có thể cùng với hỏa thuộc tính chống lại. Tuy nhiên kiếp hỏa cũng không phải là thật giận, nhưng La Quân hiện tại cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Ngay sau đó, hàn phách nguyên thần nhanh chóng bao trùm toàn thân mình trên dưới, sau đó triển khai đóng băng. Đóng băng bên ngoài cùng trong thân thể kiếp hỏa. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng. Hàn phách nguyên thần hàn băng căn bản đối phó không kiếp hỏa. Có điều rất nhanh, thần kỳ sự tình lại phát sinh. Cái kia chính là, hàn phách nguyên thần vốn là tại trấn áp vĩnh hằng tinh thạch. Lúc này thời điểm đã không cách nào trấn áp vĩnh hằng tinh thạch. La Quân tuy nhiên đa mưu túc trí, nhưng tại thân thể tiếp nhận to lớn thống khổ thời điểm, cũng là không có như vậy tỉ mỉ cẩn thận. Cho nên vĩnh hằng tinh thạch có thể chạy trốn. Vĩnh hằng tinh thạch cùng cái kia kiếp hỏa rất nhanh liền đụng chạm lấy cùng một chỗ. Kiếp hỏa cùng vĩnh hằng tinh thạch tựa hồ cũng có linh tính, lại hai bên nữa thích một dạng. Trong nháy mắt, cái kia tất cả kiếp hỏa thì đều hướng vĩnh hằng trong tinh thạch vọt tới. La Quân thể nội kiếp hỏa cấp tốc chạy đến vĩnh hằng trong tinh thạch, bên ngoài kiếp hỏa cũng theo tiến vào vĩnh hằng trong tinh thạch. La Quân tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản những cái kia kiếp hỏa, bởi vì kiếp hỏa thiêu đốt thật sự là quá thống khổ. Kiếp hỏa cùng vĩnh hằng tinh thạch dung hợp về sau, vĩnh hằng tinh thạch rất nhanh liền biến thành đỏ rực nhan sắc, giống như một quả hỏa linh thạch một dạng. La Quân tình huống cũng không lớn tốt, toàn thân cao thấp phòng khó nhịn. Hắn vận chuyển hàn phách nguyên thần du tẩu toàn thân cao thấp, như thế mới tính tốt một chút. Vĩnh hằng tinh thạch tại hư không phiêu đãng. La Quân nhìn về phía vĩnh hằng tinh thạch, trong lòng sinh ra điểm xấu cảm giác, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là số mệnh, cái này vĩnh hằng tinh thạch cuối cùng vẫn là đến Trần Hồng Mông trên thân. Trần Hồng Mông giờ phút này khẳng định không chết, theo thời gian chuyển rời, nhanh nhẹ sẽ vì cứu hắn mà hy sinh. Trong lòng hắn, nhanh nhẹ chết khẳng định phải tính toán tại trên đầu ta, ta theo hắn thủ. A, thế thì cũng không quan trọng. Chỉ là hiện tại, ta cái kia xử trí như thế nào cái này mai vĩnh hằng tinh thạch. Muốn thân thủ đi lấy, nhưng lại lòng còn sợ hãi. Ngay vào lúc này, cái kia vĩnh hằng trong tinh thạch đột nhiên tuôn ra một đoàn tia sáng chói mắt. Theo vĩnh hằng tinh thạch hướng nơi xa bay đi, nhanh như lôi đỉnh tia chớp. La Quân bị kinh ngạc, xuất thủ càng nhanh, cấp tốc lấy tay đem vĩnh hằng tinh thạch bắt lấy. Oeng! Vĩnh hằng trong tinh thạch tuôn ra khủng bố năng lượng đến, một chút liền đem La Quân thủ ấn chấn thành phấn vụn. Nơi nào đến lực lượng? La Quân âm thầm thất sắc. Cái này thất thần, vĩnh hằng tinh thạch cũng đã bỏ trốn mất dạng, đảo mắt ngay tại ngoài vạn dặm. La Quân nghĩ muốn đi truy, có thể một liên lụy pháp lực, thể nội còn sót lại kiếp hỏa uy lực lập tức để hắn đau đớn không gì sánh được. A! La Quân kêu thảm một tiếng, lần nữa khu động hàn phách nguyên thần du tẩu toàn thân, như thế mới đưa loại này nóng rực thống khổ chấn áp xuống dưới. Chỉ là cái này vừa phân thần, lại đi cảm ứng vĩnh hằng tinh thạch, lại là không cảm ứng được. Vĩnh hằng tinh thạch tựa như châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. La Quân nhịn không được mắng to một tiếng. Tâm lý cái này tức giận a. Đồng thời còn lòng còn sợ hãi, cảm thấy nếu không phải đánh bậy đánh bạ có vĩnh hằng tinh thạch tại, lần này thì thật bị Trần Hồng Mông cho giết. Cái này thằng nhãi con, thật là hung ác. Bây giờ nghĩ lại, hắn là tại trước khi chết dùng số mệnh thần lực bố trí xuống tuyệt sát chi trận. Cùng số mệnh ký kết khế ước, để kiếp hỏa giả vờ thiêu đốt hầu như không còn, chờ ta đi kiểm tra mảnh vỡ, lại dẫn đốt kiếp hỏa. Cũng chỉ có số mệnh thần lực mới có bản sự này. Ta làm sao lại phía trên hắn loại này ác làm? La Quân ảo não tự trách, cảm thấy mình thông minh cả đời, sau cùng thế mà không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Ta luôn luôn cẩn thận, vì sao không nghĩ tới hắn sẽ có một chiêu này? Thật chẳng lẽ là mệnh? Đã định trước không giết chết được hắn. La Quân ám đạo. Lúc này, đã triệt để mất đi Vĩnh Hằng tinh thạch tung tích. La Quân thể nội cũng thụ không nhẹ thương tổn, biết lúc này thời điểm lại dây dưa tiếp cũng không có chỗ tốt, chỉ có thể là trước tiên tìm một nơi chữa khỏi vết thương, lại đổ lần sau. Tâm lý cũng là rõ ràng, Trần Hồng Nông đến Vĩnh Hằng tinh thạch, lần sau lại muốn giết hắn, cái kia đem càng khó. Khống chế Cửu Long Trầm Hương Liễn, để Cửu Long Trầm Hương Liễn trong hư không kia chớp xuyên thẳng qua. La Quân ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu tam thanh chi khí, đồng thời để Hàn Phách Nguyên Thần không ngừng trấn áp, đóng băng kiếp hỏa dư uy. Như thế 3 ngày sau đó, La Quân thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Mà giờ này khắc này, tại một cái cô tịch hành tinh chết phía trên, Trần Hồng Nông đồng dạng cũng là ngồi xếp bằng. Trên mặt hắn tràn đầy bi thương. Ngay tại vừa mới, hắn hảo hữu Chí Giao Linh Tuệ Hòa Thượng vĩnh viễn ly khai hắn. 3 ngày trước, bởi vì hắn nhất thời xúc động, mang theo Lam Tử Y Lệ đi ngăn cản làm hắn khắc cốt ghi tâm đại cửu nhân La Quân. Hắn biết La Quân tu vi rất cao, nhưng trong những năm này, hắn ứng đối vô số so với hắn tu vi còn cao địch nhân. Cho nên hắn cảm thấy mình liên thủ với Lam Tử Y Lệ, tuyệt sẽ không thua với La Quân. Cho dù đánh không thắng, thoát thân cũng không thành vấn đề. Thế mà, hiện thực vẫn là cho hắn phía trên hung hăng bài học. Tại sao cùng tuyệt vọng thời điểm, hắn đem số mệnh phù lục trung tiếp lựa triệt để dẫn đốt. Dẫn đốt đồng thời, cùng số mệnh thần lực ứng thuận khế ước, mệnh lệnh số mệnh thần lực đem tiếp hỏa ngụy trang thành một cái con chim. Hắn biết La Quân sẽ không bỏ qua chính mình sau khi chết mảnh vỡ. Đồng thời, hắn còn để số mệnh thần lực cẩn tàng sát cơ cùng nguy cơ, che đậy La Quân thiên cơ. Hắn đã quyết định vừa chết, nhưng cho dù là chết, cũng muốn kéo lên La Quân đệm lưng. 20. Chuyến hay, Lôi Quân từng chương. Chương 4433, áo tím phẫn nộ. Trần Hồng Nông đã ôm lòng quyết muốn chết, lại không nghĩ tới về sau lại phát sinh chuyển cơ. Cái kia chính là Vĩnh Hằng tinh thạch cùng số mệnh kiếp hỏa dung hợp. Cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch bản thân cũng muốn tìm một cái có thể bám vào sự vật, sau đó nhờ vào đó trọng sinh. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không cam tâm như vậy hy sinh, hắn bản thân liền là Vĩnh Hằng tinh thạch bức xạ sản xuất vật, cho nên cùng Vĩnh Hằng tinh thạch là ăn nhịp với nhau, đây cũng là vì cái gì kiếp hỏa cùng Vĩnh Hằng tinh thạch hợp phách như vậy nguyên nhân. Vĩnh Hằng tinh thạch sợ hãi La Quân, nhưng lại tự tin có thể giải quyết kiếp trong lửa thuộc về Trần Hồng Mông phái phiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Hồng Mông trên thân còn có Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Cho nên đủ loại dưới cơ duyên, lại có Linh Tuệ Hòa Thượng trợ giúp, Trần Hồng Mông cuối cùng được lấy trọng sinh. Đồng thời, hắn hoàn toàn dung hợp Vĩnh Hằng tinh thạch, bây giờ đã là chính thức bất tử chi thân. Lúc này, hắn tu vi cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắc động tinh thạch cũng phục hồi như cũ, chỉ là Linh Tuệ Hòa Thượng lại cũng không về được. Trần Hồng Nông trong lòng lại mong nhớ Lam Tử Y Y, vừa thương xót thảm thiết Linh Tuệ Hòa Thượng. Đối cái kia La Quân mối hận đã nhảy lên tới cực hạn. Tại cái kia vạn phần cực kỳ bi ai phẫn nộ sau lưng, hắn ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng hắn, giống như có hai loại nhân cách. Loại người thứ nhất cách, sướng vui đau buồn đều tùy tâm ý, đối với bằng hữu chân thành, đối thích người sống chết có nhau. Chính là bởi vì loại này người cách, cho nên mới thắng được Linh Tuệ Hòa Thượng lấy chết đến báo, thắng được Lam Tử Y Y 10.000 dặm đi theo. Nhưng cùng lúc, còn có một loại khác nhân cách, để hắn cảm thấy đây hết thảy sướng vui đau buồn giống như không liên quan tới mình. May ra loại này người cách đồng thời không thường xuyên xuất hiện, chỉ là tại hắn cực độ bi thương và sung sướng thời điểm, loại này người cách mới hiện ra. Lộ ra hiện thời điểm, thì cảm thấy mình tựa như là một người đứng xem, đang nhìn một người khác đặc sắc nhân sinh. Cửu Long Trầm Hương Liễn đang nhanh chóng đi xuyên. La Quân trầm tư tiếp xuống tới đường, cũng nghĩ qua muốn hay không tiếp tục truy sát Trần Hồng Nông. Tính toán, đuổi giết hắn cái rắm. La Quân thầm nghĩ, tiểu tử này hiện tại tu vi lại có tiến tiến, còn phải bất tử chi thân, giết phí sức cực kỳ. Ta vẫn là đi trước Bá Long Ngôi Sao phía trên, đem tu vi tăng lên tới cực hạn, dốc hết toàn lực. Mặc cho tiểu tử ngươi cơ vận lại nhiều, làm ta tu vi đầy đủ mạnh mẽ thời điểm, liền có thể đưa ngươi giết chết. Cho đến ngày nay, La Quân cũng coi là hoàn toàn phục cái này Trần Hồng Mông vật khí. Vốn là coi là 10 phần chắc chín, sau cùng nhưng vẫn là rơi vào kết cục này. Cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch cuối cùng vẫn là rơi trong tay hắn, đây là La Quân làm sao đều không nghĩ tới. Không biết áo tím thế nào. Đó lấy, La Quân nghĩ đến Lam Tử Ý tòa chủ vũ trụ bên trong, hắn ở sâu trong nội tâm đối Lam Tử Ý ưa thích một mực giấu giếm đáy lòng. Chỉ là, hắn có dám biểu đạt, sợ khinh nhờn nàng, cũng sợ ảnh hưởng hai người ở chung. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sinh tâm tư, nếu như tại trong vũ trụ này, có thể cùng với nàng, cái kia chẳng phải cũng coi là đền bù tiếc nuối. Nghĩ lại, La Quân lại ở trong lòng nợ nụ cười khổ, cảm thấy muốn cùng với Lam Tử Ý như vậy thì thật là quá sức a. Hiện tại nàng khẳng định xem chính mình vì cửu khấu, trong lòng nàng, chính mình nhân phẩm chờ một chút hết thảy đều sớm thối. Cho nên, làm sao có khả năng để cho nàng cùng chính mình cùng một chỗ đâu? Thế nhưng là, mặc kệ như thế nào đều muốn tranh thủ. Ngày khác cũng cuối cùng rồi sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày. Cho nên dưới mắt, trọng yếu nhất là đem nàng giữ ở bên người. Chỉ là, như thế nào lưu nàng ở bên người đâu? Như là không thêm vào khống chế, thời điểm then chốt, nàng thì sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. La Quân suy tư thật lâu, tiếp lấy liền có tính toán. Sau đó, hắn liền đem Lam Tử Y đi theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong mời đi ra. Lúc này, Lam Tử Y nguyên bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc quỷ bại. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú La Quân, trong đôi mắt đẹp mang theo hận ý cùng hắn ý, nói: "Muốn chém giết muốn giúp thịt, cứ việc động thủ, không cần rông dài." La Quân an vị tại đối diện nàng, mỉm cười, nói: "Ta cũng sớm nghe nói không chết hoàng vương danh tiếng, hôm nay có thể cùng làm cô nương ngươi ngồi ở chỗ này, ta cảm thấy thật sự là có phúc ba đời. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cô nương nhân vật như vậy, tại hạ tuy nhiên không phải quân tử, lại tốt xấu là cái nam nhân. Cho nên sao sẽ cam lòng không thương hương tiếc ngọc đâu?" "Ngươi..." Lam Tử Y nhất thời biến sắc, nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta mấy năm nay gặp được không ít tuyệt sắc mỹ nhân nhi, nhưng theo không có một người để cho ta động tâm. Hôm nay, Lam cô nương ngươi tuyệt đối là một ngoại lệ. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Ngươi, bị ổi. Lam Tử Y bàn tay bắt đầu run rẩy, trong mắt xuất hiện một tia e ngại. La Quân nói, bị ổi là bị ổi người thông hành chứng đi. Ta vốn là bị ổi người, cho nên làm tiếp một số bị ổi sự tình, thì thế nào? Lam Tử Y răng ngà thầm cắm, nói, các hạ dù sao cũng là một phương nhân vật. La Quân nói, cái gì một phương nhân vật, thanh danh của ta không đã sớm là thối đường cái sao? Lam Tử Y thì nói, ngươi. Đón đến, nói, tốt, ta hiện tại là ngươi cái thất gỗ phía trên thịt cá, ngươi muốn như thế nào, ta đều không thể làm gì. Nhưng là chỉ cần ta hôm nay không chết, ngày khác ta nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Ai? La Quân thở dài, nói, Lam cô nương, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh. Nhưng ngươi bây giờ nói lời này, thật sự là không lớn thông minh a. Giữa chúng ta đã sớm thành thủ, coi như ta phát hiện đang cung kính thả ngươi, ngày khác ngươi cũng sẽ không đứng ở ta nơi này một bên. Như có cơ hội, ngươi y nguyên hội xuống tay với ta. Huống chi ngươi bây giờ còn như vậy uy hiếp tại ta, vậy ta càng là không thể cho ngươi còn sống cơ hội. Hừ. Lam Tử Y ỉa lạnh hừ một tiếng. La Quân nói, đại khái ngươi cho rằng ta chiếm thân thể ngươi cũng là tàn khốc nhất. Thực, cái này ngược lại chỉ là thoải mái nhất. Ta người này tra tấn lên người đến, có là biện pháp. Ta còn có biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện phục thị ta, ngươi tin không? Lam Tử Y ỉa nói, hừ. Nàng thật sự là không muốn để ý tới La Quân loại này bị ổi người. La Quân nói, giả dụ ta cắt xuống ngươi đầu, đưa ngươi phong ấn tại phân trong ao, loại tư vị này, ngươi dám tưởng tượng sao? Hắn luôn cảm thấy, năm đó phụ thân đem vậy quá hoàng mà tôn đầu người trấn tại ao phân bên trong, loại này trừng phạt thực sự có đầy đủ cực kỳ tàn ác. Lam Tử Y Y nghe La Quân như vậy nói chuyện, nhất thời hãi hùng kiếp vía, thân thể mềm mại run rẩy lên, nói, ngươi. La Quân nói, cái này còn không phải thảm nhất, tỉ như ta dẫn ngươi đi hắn tinh cầu, sau đó phong ấn ngươi tất cả tu vi, tiếp lấy đem ngươi phóng tới nổi tiếng nhất, tương tự Di Xuân viện như thế địa phương tiếp khách. Để lưu manh nào, lãng tử, khất cái đều đến nhắm nhắc ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi biết, ở trước mặt ta, nếu như ta không muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không có chết tư cách cùng cơ hội. Ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người. Lam Tử Y thì tránh thức cảm thấy sợ hãi, nàng không cách nào không sợ. Giây lát về sau, nàng hít sâu một hơi, nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta theo ngươi chính là, nàng cũng là người thông minh, biết đối phương như vậy đe dọa, đơn giản là muốn ép mình đi vào khuôn khổ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, Lam cô nương quả nhiên là người thông minh. Vừa mới ta nói những cái kia chỉ là ta hậu chiêu, tất cả mọi người là có thân phận người, đi đến cái kia một bước cũng thật là không dễ nhìn lắm. Chỉ cần Lam cô nương ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt sẽ không để cho người khó xử. Nhưng nếu như Lam cô nương ngươi không thể hợp tác, vậy ta cũng chỉ phải dùng ta những cái kia biện pháp đến bảo chế ngươi. Lam Tử Y thì không sợ chết, nàng có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng nàng lại sợ mình bị đối phương thật bán đến cái gì gì xuân viện loại hình địa phương, nhận hết khuất đủ. Càng sợ mình bị hắn cắt lấy đầu người, trấn áp tiến phân trong ao. Chỗ lấy giờ phút này, nàng chỉ có thể khuất phục. La Quân nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn ngươi làm ta thiếp. Lam Tử Y thì trầm mặc đi xuống. La Quân nói, cái này sao, ta là không thật mạnh cầu. Cương Nữu Dưa cũng không ngọn, ngươi không nguyện ý, chúng ta thì đi đằng sau đường. Ngươi cái này còn không phải cưỡng cầu sao? Lam Tử Y thì giận không nhịn nổi. La Quân cười hắc hắc. Lam Tử Y thì không thể làm gì, âm thanh lạnh lùng nói, ta theo ngươi. La Quân nhân tiện nói, vậy thì tốt, hiện tại ngươi có thể cởi quần áo. Hiện tại? Lam Tử Y thì kinh ngạc không thôi. La Quân nói, chúng ta đều là người tu đạo, tự nhiên không bị người thế gian tục lệ hạn chế. Dù thế nào cũng sẽ không phải còn muốn chọn cái ngày lành đẹp trời a. Lam Tử Y thì nói, thế nhưng là, ta thương tổn còn chưa tốt. La Quân nói, cái này cũng không phải là muốn đánh nhau, ngươi hưởng thụ là được. Lam Tử Y thì nói, có thể cái này dù sao cũng nên coi trọng cái nam vui mừng nữ vui mừng, ngươi dù sao cũng nên tôn trọng một chút ta cảm thụ. La Quân nhíu mày, nói, ngươi vẫn là đừng nói nhảm, ta kiên nhẫn không tốt. Được thì được, không được thì kéo xuống. Lam Tử Y thì nói, ta trung quy là không thể làm gì, khuất nhục nước mắt nhất thời lại khó ức chế. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống đi, ngẩng đầu, đem trong hốc mắt hơi nước bức cho trở về đó lấy, nàng đứng dậy, liền chuẩn bị thoát ý đi, La Quân bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Lam Tử Y nhất thời không kiên nhẫn, nói, ngươi lại muốn như thế nào? La Quân cười một tiếng, nói, ta đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Lam Tử Y nhìn chăm chú La Quân, trong mắt tràn đầy cừu hận. La Quân nói, ngươi tâm tình không đúng, dạng này thật là sẽ cho người tẻ nhạt vô vị. Lam Tử Y nói, thật xin lỗi, ngươi muốn ta cười, ta hiện tại cười không nổi. La Quân nói, ngươi như là cười, vậy khẳng định so với khóc còn khó coi hơn. Đón đến, nói, tính toán, ta cũng không nổi, chúng ta vẫn là còn nhiều thời gian đi. Lam Tử Y nghe hắn kiểu nói này, nhất thời thở phào một hơi. La Quân lại nói, ta còn có một con đường khác cho ngươi đi. Lam Tử Y thì nói, ngươi nói xem. Trong lòng cảm thấy, ngược lại đã không có càng hỏng bét. La Quân nói, ta tại trong thân thể ngươi trồng trọt một đầu linh hồn xiềng xích, này linh hồn xiềng xích có thể khóa lại ngươi sinh mệnh bản nguyên. Một khi phát huy, có thể cho ngươi trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đương nhiên, ngươi như tận lực muốn chết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khi đó, ta liền sẽ dùng trước đó nói loại kia biện pháp đến tra tấn ngươi, bởi vì ngươi không thủ tín. Lam Tử Y thì cũng không chen vào nói, lạnh lùng nghe La Quân tiếp tục hướng xuống nói đi. Chương 4434, 20 năm làm bạn. La Quân tiếp tục nói, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta nghỉ ngơi 20 năm, cái này trong 20 năm, ta tuyệt không xâm phạm ngươi, cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Đồng thời, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi làm không thích làm sự tình, càng sẽ không muốn ngươi giúp ta đi giết Trần Hồng Nông. Đồng dạng, ngươi không thể giúp Trần Hồng Mông tới đối phó ta. Lam Tử Y không khỏi sửng sốt, có chút không hiểu nhiều lắm La Quân ý tứ. Rõ ràng lúc trước chính mình đã cảm thấy muốn rơi vào ác tị địa ngục, làm sao đột nhiên lại đến như vậy tốt điều kiện? Nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, đồng thời nàng lại bắt được một cái tin tức trọng yếu, hô hấp to khỏe lên đến, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói sẽ không để cho ta giúp ngươi giết Trần Hồng Mông. Hồng Mông còn sống. La Quân nói, không tệ, hắn còn sống, không chỉ có sống sót, vẫn còn so sánh trước kia càng lợi hại. Ta tại cái kia tử vân trong vòng xoáy tìm tới một cái tinh thạch, này tinh thạch gọi là Vĩnh Hằng tinh thạch. Ta cùng Trần Hồng Mông đại chiến lúc, Trần Hồng Mông dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa, về sau, kiếp này lửa quấn quanh ở ta trên thân. Vĩnh Hằng tinh thạch hấp thu tất cả kiếp hỏa, đó lấy, tinh thạch còn chính mình đào tẩu. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Trần Hồng Mông đã mượn nhờ Vĩnh Hằng tinh thạch một lần nữa sống tới, đồng thời còn nắm giữ Vĩnh Hằng chi thể. Thứ này về sau, ta lại muốn giết hắn, kia liền càng khó. Lam Tử Y Y nội tâm cuồng hỉ, nói, chuyện này là thật. La Quân quét Lam Tử Y Y liếc một chút, nói, loại chuyện này, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta ước gì hắn chết. Lam Tử Y Y cũng cảm thấy La Quân không cần thiết nói láo, ngay sau đó thở phào một hơi. La Quân không để ý tới hắn, hỏi, ta vừa mới đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Tử Y Y bình phục lại tâm tình, nói, ngươi trước nói như vậy tàn khốc, hiện tại lại như vậy ưu đãi, ngươi cảm thấy ta có thể thế nào? Bất quá loại này thủ đoạn, giống như cũng quá ngây thơ. Trước hết để cho ta tuyệt vọng, lại cho ta hy vọng, sau đó để ta đối với ngươi mang ơn sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chưa nói tới là cái gì thủ đoạn, người nha, không trải qua tuyệt vọng thì sẽ không biết giờ phút này trô nắm giữ là nhiều sao chân quý. Ta như nói thẳng hiện tại cái này điều kiện, trong lòng ngươi chỉ sợ nhiều có xem thường. Lam Tử Y thì nói, cho nên ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? La Quân mỉm cười, nói, ta muốn dùng thời gian 20 năm để ngươi yêu mến ta. Điều đó không có khả năng. Lam Tử Y thì nói. La Quân nói, coi như là cái đồ ước a, tóm lại, 20 năm sau, ta trả ngươi tự do. Đến thời điểm, ngươi là muốn giết ta cũng tốt, muốn ly khai cũng tốt, liền đều theo ngươi. Cái này trong 20 năm, ngươi đến theo ta. Thời gian 20 năm bên trong, ta tuyệt không cho ngươi đi làm khó sự tình. Càng sẽ không để ngươi giúp ta đi giết bất luận kẻ nào. Lam Tử Y thì trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, nàng nhìn về phía La Quân, nói, ta muốn ngươi thể. La Quân ngay sau đó nhân tiện nói, được, ta La Quân ở đây thể, chỉ cần Lam Tử Y ở bên cạnh ta 20 năm, không giúp bất luận kẻ nào đối phó ta. Như vậy, 20 năm sau, ta cũng tuân thủ lời hứa, thả nàng tự do. Tại cái này trong 20 năm, ta La Quân tuyệt không miễn cưỡng nàng làm bất luận cái gì không nguyện ý làm sự tình, chỉ cần nàng không làm trái lời hứa, ta cũng sẽ không thất lời. Này trọng thệ, như vậy lập xuống. Ngày khác ta La Quân nếu có trái lời thề, liền gọi trời chu đất diệt, chết không yên lành, vinh thế không được siêu sinh. Cái này lời thề xem như lập đến phi thường nặng. Liền vinh thế không được siêu sinh đều nói đi ra, đủ cũng có thể gặp La Quân đối với cái này coi trọng. Lam Tử Y thì tại thời khắc này cũng coi là hoàn toàn tin tưởng La Quân thành ý đó lấy, nàng cũng thể, nói, tốt, ta Lam Tử Y ở đây thề, từ hôm nay đến về sau trong 20 năm, ta sẽ một mực đợi tại La Quân bên người, tuyệt không giúp bất luận kẻ nào đối phó hắn. Như làm trái thề, liền cũng gọi ta trời chu đất diệt, chết không yên lành, lại vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng đón đến, nói, đúng, nếu như hai ta là bởi vì gặp phải địch nhân, bất đắc dĩ tách ra đâu. La Quân mỉm cười, nói, nếu thật sự là như thế, vậy dĩ nhiên trách không được ngươi. Nhưng ngươi như cố ý không đến cùng ta cùng một chỗ, vậy coi như là ngươi trái lời thề. Lam Tử Y thì nói, là cố ý vẫn là bất đắc dĩ, như thế nào phân chia? La Quân nói, ngươi tại trong lời thề thêm một đầu, tuyệt không cố ý cùng ta tách ra, như thế là được rồi. Ta cũng tuyệt đối tin tưởng ngươi là người. Lam Tử Y thì ngay sau đó liền tăng thêm đầu này. Lời thề hoàn tất về sau, La Quân nói ra, ta hiện tại muốn đối ngươi tăng thêm một đầu linh hồn xiển xích, ngươi toàn thân buông lỏng, không nên chống cự ta pháp lực. Lam Tử Y gật đầu đó lấy, La Quân thì sử dụng đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic, vận chuyển thần pháp, sau đó vây quanh Lam Tử Y kinh mạch cùng với sinh mệnh bản nguyên tỉ mỉ quấn quanh, sau cùng chế tạo ra một đầu vô cùng thần kỳ linh hồn xiển xích. Đầu này linh hồn xiển xích hoàn toàn đem Lam Tử Y tất cả kinh mạch cùng sinh mệnh bản nguyên quấn chặt lấy Lam Tử Y bản sự, chỉ sợ là không có cách nào đem giải khai. Mà lại, một khi Lam Tử Y đối linh hồn xiển xích có hành động, La Quân cũng sẽ phát giác được. Bất quá, chỉ cần La Quân không phát công, linh hồn xiển xích cũng sẽ không đối Lam Tử Y tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng không quá cảm giác được cái này linh hồn xiển xích tồn tại. Chế tạo hết linh hồn xiển xích về sau, La Quân lại cho Lam Tử Y một số liệu thương đan dược. Lam Tử Y tự thân cũng có đan dược, nhưng cũng không có cự tuyệt La Quân hảo ý. La Quân nghĩ đến cái gì, nói, "Đúng, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi." Lam Tử Y nói, "Ngươi nói." La Quân nói, "Các ngươi lần này là muốn đi chỗ nào?" Lam Tử Y đang muốn trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đổi đề tài, nói, "Ngươi lúc trước nói qua, không biết miễn cưỡng ta làm bất luận cái gì ta không nguyện ý làm sự tình. Nếu ta không nguyện ý trả lời, có thể không trả lời a?" La Quân khẽ giật mình, sau đó cười khổ, nói, "Đương nhiên có thể, ta nói qua, ta sẽ tuyệt đối tôn trọng ngươi tự do, chứ không cho ngươi rời đi ta. Bởi vì ta một khi tôn trọng đến có thể cho ngươi rời đi ta, đây chẳng phải là chẳng khác nào đã thả ngươi." Lam Tử Y thì nói, "Tốt, vậy ta không muốn trả lời ngươi vấn đề." La Quân bỗng cảm giác bất đắc dĩ, nói, "Tốt, đã là như thế, vậy ngươi đi lưu ly bình ngọc bên trong dưỡng thương đi. Ta biết ngươi khẳng định cũng không tình nguyện lắm trông thấy ta." Lam Tử Y thì hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới La Quân sẽ tốt như thế nói chuyện. Suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta lần này là muốn đi Chu Tức Tinh." La Quân giật mình trong lòng, liền vội vàng hỏi, "Đi Chu Tức Tinh là làm cái gì?" Lam Tử Y thì nói, "Hồng Mông một vị hồng nhan chi kỷ kiểu ngưng, hoài hắn hài tử. nhưng đứa nhỏ này có chút vấn đề, cần Chu Tức Tinh phía trên một loại huyết trân châu mới có thể cứu tốt trong bụng hải tử. Ta bằng hữu Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng buổi tiếp cùng đi Chu Tức Tinh, chúng ta lần này là muốn đi Chu Tức Tinh tìm các nàng. Bởi vì các nàng đã đi thời gian rất lâu. La Quân thân thể kịch chấn, như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Thầm nghĩ trong lòng, Lăng Tiền Bối không phải nói Tiểu Ngưng đều không cùng với Trần Hồng Mông sao? Đây là có chuyện gì? Lam Tử Y Y nhất thời phát giác được La Quân thần sắc khác thường, nói: "Làm sao? Ngươi cùng Tiểu Ngưng nhận biết?" La Quân giật mình khẽ giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại: "Tại sao nói như thế? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta cùng Tiểu Ngưng nhận biết?" Lam Tử Y Y nói: "Một loại cảm giác đi, ta cảm thấy ngươi cùng Hồng Mông ở giữa có rất sâu ngọn nguồn. Lúc trước Hồng Mông tên thì kêu La Quân, Hồng Mông đã từng đã nói với ta, ngươi thật giống như là muốn cướp đi hắn hết thảy, bao quát tên hắn cùng mệnh cách. Ngươi bây giờ gặp ta, đưa ra như thế hậu đãi điều kiện, là không phải là bởi vì ta là Trần Hồng Mông bằng hữu. Vừa mới ta nói Tiểu Ngưng hoài Hồng Mông hài tử, thần sắc ngươi biến hóa làm sao đều ẩn giấu không được, chẳng lẽ cái này không đủ để chứng minh ngươi biết Tiểu Ngưng?" La Quân nhìn nhiều Lam Tử Y Y, cảm thấy nữ nhân này thật đúng là rất thông minh. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không biết trả lời như thế nào. Lam Tử Y thấy hắn như thế, liền càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ, nói: "Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi cũng là một đại nhân vật. Vì cái gì ngươi muốn cố chấp như thế tới đối phó Hồng Mông, thậm chí muốn cướp đoạt hắn hết thảy đâu?" "Cũng bởi vì hắn là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương." La Quân suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng không biết nên như thế nào đến trả lời ngươi vấn đề này. Chắc hẳn tại trong lòng ngươi, Trần Hồng Mông là cái không có thể bắt bẻ người tốt, đúng không?" Lam Tử Y thì nói: "Ngược lại cũng không thể nói hắn là không thể bắt bẻ à, trên đời này chưa xong người, hắn cũng không ít ma bệnh, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm." La Quân nói: "Ngươi tiếp xúc với hắn cũng coi như không ít, lại nói, ngươi có hay không cảm thấy hắn có chút không giống bình thường?" Lam Tử Y thì nói: "Hắn đương nhiên là không giống bình thường." La Quân nói: "Không phải ý tứ này, ta ý tứ là, hắn cái này người vốn là rất nhiệt tình, chân thành. Nhưng có lúc, ngươi hội sẽ không cảm thấy hắn lại có một ít không giống nhau tỉnh táo." "Đây là ý gì?" Lam Tử Y Y nhất thời không hiểu. La Quân thở dài, nói: "Tính toán, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải." Lam Tử Y Y trầm ngâm một trận, nói: "Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Hồng Mông tâm tình biến hóa có đôi khi là không quá tự nhiên, có lúc hội có một loại khiến người ta cảm thấy không lớn dễ chịu tỉnh táo, hoặc là nói là một loại coi thường. Nhưng loại tâm tình này rất ít xuất hiện. Ngươi bây giờ nhắc tới những thứ này, là muốn nói rõ cái gì? Ngươi nói là hắn vẫn luôn là dụng tâm kín đáo." La Quân nhìn Lam Tử Y Y liếc một chút, lập tức liền minh bạch, nàng là muốn bộ chính mình lời nói. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, Trần Hồng Mông là ngươi bằng hữu, ta mặc dù là hắn địch nhân, nhưng cũng sẽ không ở phía sau nói hắn nói xấu." Lam Tử Y Y trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. La Quân nói: "Đúng, theo ta được biết, Tiểu Ngưng giống như không có cùng với Trần Hồng Mông. Vì cái gì Tiểu Ngưng lại đột nhiên có mang hắn hài tử đâu?" Lam Tử Y Y nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là bởi vì bọn hắn hai người có một lần đứng trước hiểm cảnh, không cách nào thoát thân. Về sau vận dụng âm dương linh tu biện pháp, như thế mới chiến thắng địch nhân." "Linh tu?" La Quân im lặng, biết cái này mẹ nó khẳng định là thi tu, không phải vậy tại sao có thể có hài tử đâu. Ngay sau đó lại nghĩ tới, Ấn Nguyệt Lạc Ma không phải là bị chính mình giết sao? Trần Hồng Ngông làm sao chả là học hội âm dương linh tu đâu? Chương 4435, tính toán lực. Không biết Kiều Ngưng có hay không cùng Trần Hồng Ngông nói lên ta, chỉ mong nàng không có nói ra. Trần Dương thầm nghĩ, bất quá liền xem như nói, hiện tại cũng không nhiều lắm cái gọi là. Đối với Kiều Ngưng có Trần Hồng Mông hài tử sự kiện này, Trần Dương nội tâm có chút nói nhói, nhưng lại không thể làm gì. Cũng biết, đây là thiên mệnh, là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dù vậy, Trần Dương cũng không muốn từ bỏ Kiều Ngưng. Kiều Ngưng có Trần Hồng Mông hài tử, cái kia cũng không tính là gì, bởi vì đó cũng không phải Kiều Ngưng sai. Nếu có thể, hắn vẫn là muốn vãn hồi Kiều Ngưng. Âm Dương Linh Tu, Trần Hồng Mông từ chỗ nào học những thứ này lung ta lung tung đồ vật? Trần Dương vẫn là không nhịn được hỏi. Lam Tử Y thì nói, Trần Phi dung dậy. Cái này, Trần Dương thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thế mà cũng biết cái này. Ngươi vì cái gì nhất định muốn giết chết Hồng Mông đâu? Đến bây giờ, ngươi còn muốn tức đoạt hắn khí vận sao? Lam Tử Y lại hỏi. Trần Dương nói, hiện tại không nghĩ tức đoạt hắn khí vận, chỉ muốn giết hắn. Lam Tử Y nói, vì cái gì? Trần Dương từ tốn nói, ta cùng hắn đã không có quay lại chỗ trống, hiện tại không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn về sau tới giết ta sao? Lam Tử Y nói, điều này cũng đúng. Trần Dương cười một tiếng, nói, bất quá ngươi cũng không cần khó xử, trong vòng 20 năm, ngươi không giúp hắn giết ta là đủ. Ta cũng sẽ không để ngươi giúp ta giết hắn. 20 năm sau, ngươi vẫn là có thể cùng hắn liên thủ. Cái này trong 20 năm, ngươi có thể nhiều giải ta một số. Đến thời điểm thì có thể giúp hắn nhiều một ít, để hắn phần thắng cũng nhiều một ít. Lam Tử Y thì nói, ta sẽ làm như vậy, không dùng ngươi nhắc nhở. Trần Dương nói, muốn là không có khác sự tình, ngươi liền đi lưu ly bình ngọc bên trong dưỡng thương đi. Lam Tử Y thì nói, chờ một chút, ta còn có vấn đề. Trần Dương nói, vấn đề gì? Lam Tử Y thì nói, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Trần Dương nói, cũng không có gì cụ thể dự định, khắp nơi đi một chút, khắp nơi dạo chơi, nhiều tìm chút bà bối, sau đó thật tốt tăng cao tu vi, như thế lại tìm cơ hội đi làm thịt Trần Hồng Nông. Lam Tử Y thì nói, hắn tiên mệnh tại thân, ngươi một lòng muốn giết hắn, thật sự là nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi, chỉ sợ tương lai kết quả không được tốt. Trần Dương nói, không quan trọng, ta cùng hắn ở giữa, cừu hận sẽ không bao giờ nghỉ. Ta sống chính là vì giết hắn. Lam Tử Y thì nói, chỉ là sợ hai hắn tương lai sẽ giết ngươi sao? Trần Dương cười một tiếng, nói, thực cũng không phải, nếu thật sợ hai hắn, lúc trước liền sẽ không động thủ. Lam Tử Y thì nói, ban đầu là xem thường hắn, cho nên mới loại ác nhân. Trần Dương nói, tính toán, không nói cái này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta hiện tại duy nhất hối hận cũng là lúc trước không có trực tiếp giết hắn. Không qua đi hối hận cũng là vô dụng. Lam Tử Y Y cũng là lười nhắc lại nói đi xuống. Sau đó, nàng tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu nghỉ ngơi liệu thương. Cửu Long Trầm Hương Liễn trong hư không tiếp tục kia chớp đi xuyên, Trần Dương lại nghĩ tới Trùng Hoàng Tình Cầu bên trên bảo tàng. Bây giờ thực lực đi lấy Trùng Hoàng bảo tàng là không có vấn đề gì, nhưng Trùng Hoàng Tình Cầu thực sự quá xa, mà lại phía trên đan dược cũng là có hạn, hoàn toàn không có cần thiết này. Hiện tại vẫn là đi Bá Long Ngôi Sao tốt nhất. Lúc này, Mộc Khinh Trần hẳn là còn ở một cái nào đó hành tinh chết phía trên liệu thương, nàng đối Trần Hồng Mông là hận thấu xương. Ta hiện tại đi tìm nàng, cũng có thể thuận thế lôi kéo. Cái này đàn bà nhỏ thế nhưng là dã cực kỳ, muốn đem nàng giải quyết cũng rất khó. Trần Dương tâm lý rất rõ ràng, lúc trước chính mình có thể cùng với Mộng Khinh Trần là bởi vì kinh lịch rất nhiều sinh tử khảo nghiệm. Nhưng bây giờ không có loại kia khảo nghiệm, cho dù chính mình cùng nàng không có thủ, vậy cũng phải nhiều đề phòng một số. Làm không tốt sau lưng nàng liền sẽ đối với mình đâm dao. Tìm Mộng Khinh Trần, chỗ tốt là có, chỗ xấu cũng không ít. Nhưng Trần Dương đối Mộng Khinh Trần vẫn là có rất lớn nhớ nhung, cho nên vẫn là quyết định đi tìm Mộng Khinh Trần. Ta muốn đem toàn bộ Bá Long Tinh Đạo môn toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, sau đó hình thành chính mình thế lực. Như thế tới nói, mới sẽ không thế nhỏ lực yếu. Tại trưởng khống Bá Long Tinh hậu, thuận tiện đem Quang Diệu Tinh phía trên cao thủ cũng mua chỗ tới. Dạng này thì không sợ Trần Hồng Mông cái kia bắt con người đông thế mạnh. Trần Dương trong mắt lóe lên hàn ý, ở kiếp trước, bị tên bắt con này ép tới quá ác, bây giờ lao tử tương đương hướng lên trời sống tạm bợ. Liền xem như giết không ngươi, cũng tuyệt không thể để ngươi lại phách lối như vậy. Đúng. Tại ở gần Bá Long Tinh vị đưa còn có thời gian tinh thạch. Nếu là ta có thể đem thời gian tinh thạch nắm bắt tới tay, cái kia phần thắng thì lớn rất nhiều. Chỉ là, lúc trước tìm đến lúc đó ở giữa tinh thạch là bởi vì ngộ nhập bên trong một cái trùng động. Lúc này lại muốn đi tìm, chỉ sợ rất khó. Tựa như cái kia vĩnh hằng tinh đá một dạng, cơ duyên không tại ta trên thân, nhiều nỗ lực cũng vô dụng. Ta hiện tại đi tìm, hơn phân nửa là tìm không thấy. Bất quá dù sao vẫn là muốn thử một lần mới được. Trần Dương chế định sách lược, quyết định trước lôi kéo Ngộng Kinh Trần, sau đó lại đi tìm thời gian tinh thạch. Về sau liền đi Bá Long Ngôi Sao, hàng phục hết thảy. Tuy nhiên chính mình hiện tại mới tạo vật cảnh ngũ trọng, nhưng lấy hắn đối Bá Long Ngôi Sao giải, hoàn toàn là có thể đem Bá Long Ngôi Sao cho thu phục. Hiện tại Bá Long Ngôi Sao phía trên, tuy nhiên cao thủ như mây, có thể hàng thần điện đế thánh thiên, còn có Quỷ Vương Tông Doanh Chân, tu vi đều mới tạo vật cảnh tầng 6. Tầng 6. Không sao cả. Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục tại hư không kia chớp đi xuyên. Trần Dương tiếp lấy liền bắt đầu nhớ lại gần đây một dãy chuyện. Hắn phát hiện cái này mấy lần quan trọng trong chiến dịch, đại kế tính toán gen thuật vẫn là lên tác dụng rất lớn. Muốn tránh thức luyện thành đại kế tính toán gen thuật, ít nhất phải là bán thánh mới được. Chỉ có bán thánh tu vi mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy to lớn gen vũ trụ lưới, cũng mới có thể triển khai chính thức diễn toán, đồng thời hội tụ thiên hạ gen thần lực. Mà bây giờ, Trần Dương mỗi lần vận dụng là đại kế tính toán gen thuật một loại hạ tầng logic đại kế tính toán gen thuật là một môn vô cùng thần kỳ, khủng bố thuật pháp, bao quát 3000 vũ trụ vạn vật. Cho nên, môn thuật pháp này bên trong, đối bất kỳ lực lượng nào cũng là có thể bao dung, đồng thời phá giải. Số mệnh thần lực tuy nhiên rất lợi hại, nhưng tại đại kế tính toán gen thuật trước mặt, căn bản không đáng chú ý, liền xem như vận mệnh thần điện, thời gian thần điện, không gian thần điện tới, cũng không được. Cho nên, đại kế tính toán gen thuật là thiên hạ đệ nhất đạo thuật. Môn đạo thuật này cũng không phải là đại bí mật, nhưng trong thiên hạ có thể luyện thành người lại rất ít. Đơn giản là bên trong bao hàm tri thức cùng tính toán lực quá mức khủng bố. Trần Dương thầm nghĩ, lúc này ta tuy nhiên tu luyện không đại kế tính toán gen thuật, nhưng ta có thể sử dụng đại kế tính toán gen thuật toán lực đến phá giải người khác đạo thuật. Lăng Tiền Bối đại dự ngôn thuật cùng đại gen thuật dung hợp về sau, tuyệt đối khủng bố. Nhưng vẫn như cũng bị ta dùng đại kế tính toán gen thuật cho phân giải. Bao quát áo tím thấy rõ, còn có nàng sinh mệnh bản nguyên cũng bị ta lấy linh hồn xiển xích khóa lại. Nói cho cùng, linh hồn xiển xích cũng là dựa vào đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic. Hiện tại xem ra, ta trên tay lớn nhất đại sát khí không phải Tam Thanh chi khí, cũng không phải đại vận mệnh nguyên thần, càng không phải là Hàn Phách nguyên thần. Ta đại sát khí chính là đại kế tính toán gen thuật. Ta muốn chế tạo một cái sơ giai bản đại kế tính toán gen thuật, một cái có thể phá vạn pháp đại kế tính toán gen thuật. Bây giờ, Trần Hồng Nông cái này tiểu vương bắt bánh ngọt tử đến vĩnh hằng chi thể. Vậy coi như là kiếp hỏa thiêu đốt, cũng thiêu không chết hắn. Trần Dương thầm nghĩ, tương lai hắn hoàn toàn có thể lập lại chiêu cũ, lấy kiếp hỏa đến tiếp tục thiêu ta. Lên một lần, ta nếu không phải vĩnh hằng tinh thạch tại thân, liền bị kiếp hỏa cho thiêu chết. Cho nên, hắn là có năng lực giết chết ta. Ta nhất định phải tìm biện pháp để phá trừ kiếp hỏa. Ân, đại kế tính toán gen thuật chính là ta biện pháp. Lấy đại kế tính toán gen thuật đến phân giải kiếp hỏa, sau đó bài trừ. Đồng thời, còn muốn phòng bị hắn nguyên thần nổ tung chờ chút. Ý niệm tới đây, Trần Dương bắt đầu hồi tưởng kiếp hỏa thiêu đốt đủ loại. Hắn đối số mệnh kiếp hỏa là quen thuộc, nhưng cùng lúc cũng là chưa quen thuộc. Bởi vì năm đó hắn mặc dù lớn số mệnh thuật tại thân, nhưng đại số mệnh thuật thi triển đi ra, hoàn toàn là một loại lấy thọ mệnh đổi lực lượng phương thức. Trần Dương càng nghĩ, sau đó đổi ra Hàn Phách nguyên thần. Hàn Phách nguyên thần cùng kiếp hỏa tiếp xúc nhiều nhất, về sau trên thân còn sót lại kiếp hỏa chi lực, cũng là bị Hàn Phách nguyên thần trấn áp. Trần Dương để Hàn Phách nguyên thần bắt đầu quay lại quá khứ. Nhất thời, Hàn Phách nguyên thần thì biến thành còn sót lại kiếp hỏa tung bay lung lay. Kiếp này lửa, ngược lại cũng không phải chân kiếp lửa, bất quá là tương tự một loại video chiếu lại công năng. Trần Dương lấy pháp lực thăm dò vào bên trong, tỉ mỉ cảm thụ, quan sát các loại chi tiết. Sau đó, hắn đem đại vận mệnh nguyên thần cũng đuổi ra tới đại vận mệnh nguyên thần cũng bị kiếp lửa đốt cháy đến thống khổ không chịu nổi, cho nên hiện tại, hắn để đại vận mệnh nguyên thần cũng bắt đầu quay lại. Cái này nghiên cứu một chút, chính là chỉnh một chút 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, Cựu Long Trầm Hương Liễn cũng không có nhà rỗi, một mực tại hướng Ngộng Khinh Trần chỗ hành tinh chết bay đi. Trần Dương về sau cùng Ngộng Khinh Trần linh tu qua, cho nên đối Ngộng Khinh Trần nghỉ ngơi cái kia khỏa hành tinh chết là rõ ràng. khoảng cách Mộng Khinh Trần chỗ hành tinh chết còn 1 tháng nữa lộ trình. Trần Dương cũng không hoảng hốt, tiếp tục nghiên cứu. Lại sau 10 ngày, rốt cục, Trần Dương đem cái kia số mệnh kiếp hỏa hoàn chỉnh bày ra. Hắn đồng thời không có cách nào thi triển số mệnh kiếp hỏa, bởi vì hắn không có đại số mệnh thuật tại thân, đại số mệnh thuật số mệnh kiếp hỏa là dựa vào số mệnh bóng mờ làm nhiên liệu. Trần Dương chỉ là đem số mệnh kiếp hỏa đủ loại nguyên liệu, phân tử chờ một chút biết rõ ràng. Đó lấy, liền bắt đầu sử dụng đại kế tính toán gen thuật tiến hành phân giải. Chỉ một lúc sau, Trần Dương thì hoàn toàn nắm giữ đối phó số mệnh kiếp hỏa biện pháp. Lần tiếp theo, số mệnh kiếp hỏa lại thiêu đốt trên thân, hắn liền có thể cấp tốc vận dụng hàn phách nguyên thần vây khốn số mệnh kiếp hỏa, sau đó lấy hàn phách thần lực và tính toán chi lực tiến hành các loại phân giải, nhanh chóng đem tiêu diệt. Đại kế tính toán gen thuật phân giải đối phương lực lượng, cần thời gian. Theo đối phương thuật pháp càng lợi hại, tính toán lực phân giải cần thời gian lại càng dài. Trần Dương tiếp lấy âm thầm nói ra, riêng là mỗi một loại khác biệt thuật pháp, đều cần khác biệt phương pháp tính toán, cái này quá chậm trễ sự tình. Ta đến đem tính toán lực cho kế hoạch tổng thể lên, chẳng khác gì là chế tạo một loại lù cọm bù tìm, tự động diễn toán. Không phải vậy mỗi lần muốn ta tự mình đến tính, quá khó khăn. Đem loại này tính toán lực chế tạo tốt về sau, liền phân cho đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần. Trần Dương trong lòng rất nhanh liền có mới tính toán. Chương 4436, năm đó, La Quân tại trong óc không ngừng vận chuyển đại kế tính toán gen thuật tính toán chi pháp, đồng thời lại phối hợp pháp lực mình. Lại 10 ngày sau, hắn rốt cục đem thuộc về mình cấp thấp bản đại kế tính toán gen thuật chế tạo thành công. Tại hắn trong não vực, loại này tính toán lực cùng pháp lực dung hợp, sau cùng trở thành một cái trí tuệ tinh thạch. Cái này mai trí tuệ tinh thạch có thể tự động diễn toán các loại pháp lực, đạo thuật, hơn nữa có thể nhanh chóng đem phân giải. Tuy nhiên không thể đem tất cả đạo thuật phân giải, nhưng cũng là đủ thật lợi hại. La Quân cho cái này mai tinh thạch lấy một cái tên, gọi là siêu não thần toán thuật. Sau đó, La Quân lại cho đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần phân biệt chế tạo siêu não thần toán thuật. Tại đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần trong thân thể, liền đều có cái này mai đại biểu siêu não thần toán thuật trí tuệ tinh thạch. Đồng thời, La Quân cũng nhiều tâm nhãn, cũng là sợ hai tôn nguyên thần đến siêu não thần toán mổ sau, sẽ từ từ sinh ra độc lập tâm tư. Trí tuệ nhân tạo tạo phản ví dụ, tại rất nhiều tinh cầu lên đều là từng có. La Quân sẽ không cho cái này hai tôn nguyên thần loại cơ hội này. Hiện tại hai tôn nguyên thần trong nguyên thần cũng chế tạo linh hồn xiềng xích. Cái này loại linh hồn xiềng xích cũng không phải là không thể giải đáp, diệu chính là hắn siêu não tính toán thuật một mực trưởng khống linh hồn xiềng xích. Làm cái này hai tôn nguyên thần bắt đầu phá giải linh hồn xiềng xích thời điểm, La Quân siêu não thì sẽ cải biến linh hồn xiềng xích gen sắp xếp. Cho nên, cái này hai tôn nguyên thần tốc độ lại nhanh, cũng chỉ ít cần một ngày một đêm mới có thể phá giải linh hồn xiềng xích. Một khi bọn họ sinh ý nghĩ thế này, chính là cách nhau lại xa, La Quân cũng có thể nhanh chóng dẫn bạo linh hồn xiềng xích, đem bọn hắn nổ thành phân vụn. Nổ thành phân vụn về sau, nguyên thần cũng sẽ không chết, cần phải từ từ dung hợp. Dung hợp cũng phải cần một khoảng thời gian, dung hợp về sau, muốn khôi phục lúc trước thực lực, cái kia liền cần thời gian dài hơn. Trước mắt mà nói, hai tôn nguyên thần tuy nhiên có trí khôn, nhưng lại còn không có sinh ra độc lập ý thức. Tựa như là một loại cao đoàn trí năng người máy, lại độ cao phục tùng La Quân chỉ lệnh. Bọn họ như không phục tùng, La Quân cũng có thể nhanh chóng lấy tự thân pháp lực phá hủy bọn họ hạch tâm, để chúng nó hóa thành pháp lực trạng thái. Tóm lại, hết thảy đều còn tại trong khống chế. Trường khống, bản thân liền là một loại trí tuệ. Thái thượng đạo tổ trưởng khống chính mình mặt khác hai tôn nguyên thần nhiều năm, nhưng cũng là chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Siêu não thần toán đạo thuật tu luyện thành công về sau, La Quân lòng tin lần nữa tăng nhiều. Loại này thần toán đạo thuật, hắn cũng sẽ không đi dạy cho bất luận kẻ nào. Đây là hắn bí mật. Năm đó đem đại kế tính toán gen thuật dạy cho Viên Giác Pháp Thần, là biết Viên Giác Pháp Thần là cái phẩm cách cao hơn người, không biết xảy ra vấn đề gì. Đồng thời cũng là vì thủ tín tại Viên Giác Pháp Thần. La Quân cũng biết, loại này thần toán đạo thuật cho dù dạy cho người khác, cũng cơ hồ không người có thể học hội. Nhưng là sợ lưu truyền đến Trần Hồng Mông chỗ nào. Một khi để Trần Hồng Mông biết, vậy coi như là xong đời. Thật giống như bện đỏ ra hộp ma là bị chính mình mở ra giống như. Một ngày này, khoảng cách Mộng Khinh Trần chỗ hành tinh chết đã chỉ còn lại 3 ngày lộ trình. Lam Tử Y theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đi tới, đi qua đoạn thời gian này tu dưỡng, nàng thương thế cũng kém không nhiều khỏi hẳn. La Quân cảm thấy hiếm lạ, cười lấy hỏi, làm sao đột nhiên đi ra? Lam Tử Y ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện Cửu Long Trầm Hương Liễn một mực tại cấp tốc tiến lên. Liền tại La Quân bên người ngồi xếp bằng, nói, nơi này khoảng cách địa cầu rất xa a. La Quân nói, là thẳng xa, bất quá muốn trở về cũng không khó. Lam Tử Y nói, cái kia ngươi hội trở lại địa cầu sao? La Quân nói, trên địa cầu hiện tại phần lớn là Trần Hồng Mông bằng hữu. Ta lười đi tự làm mất mặt. Lam Tử Y thì nói, ngươi cũng có sợ thời điểm. La Quân cười một tiếng, nói, ta chỗ trải qua hoảng sợ, là ngươi không dám tưởng tượng. Lam Tử Y thì nói, ồ. Đón đến, nói, ngược lại hai bên cũng là nhàm chán, ta ngược lại rất có hứng thú nghe một chút ngươi cố sự. Ta biết ngươi tôn này thân thể vốn là một cái nghèo khổ gian ô. Ngươi phụ thân về sau, trong vòng một năm, liền để tôn này thân thể sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tương đương nói, ngươi là đoạt xá mà đến, giết tôn này thân thể nguyên lai chủ nhân, thật sao? La Quân nhìn Lam Tử Y liếc một chút, nói, ngươi tin không? Ta cả đời này chỉ ở Trần Hồng Mông sự tình lên không tính toán quang minh lỗi lạc. Lam Tử Y Y gật đầu, nói, ta tin tưởng, ta cùng Lạc Thiên Giao cũng coi là bằng hữu. Người đi qua rất nhiều chuyện, ta đều nghe nói. Lạc Thiên Giao hiện tại như thế nào? La Quân nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Lam Tử Y Y nói, cái này hơn 10 năm bên trong, là thiên địa sát kiếp buông xuống thời điểm, cũng là đại khí vận buông xuống thời điểm. Tu hành cùng đột phá biên đến phá lệ dễ dàng, Thiên Giao thiên phú cũng khá. Mà lại Hồng Mông đối nàng cùng Vân Sương cũng có chút chiếu cố, cho nên Thiên Giao tu vi đã đến thiên vũ cảnh, Vân Sương kém một chút, động tiên cảnh. La Quân thực tình vì bọn nàng cảm thấy cao hứng, nói, vậy thì tốt. Tiếp lấy lại hỏi, Tàng Long chân nhân đâu? Lam Tử Y thì nói, hắn tu vi là đầu tiên. La Quân nói, tại ta trong dự liệu, Tàng Long tư chất vẫn là không tốt lắm. Nguyên bản ta cảm thấy Thiên Vũ cảnh là hắn cực hạn, bất quá hiện tại dưới loại tình huống này, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Lam Tử Y kia nói, Thiên Giao cùng Tàng Long chân nhân vẫn luôn đối ngươi nhớ mãi không quên. Hồng Nông có rất nhiều chỗ tốt muốn cho bọn hắn, bọn họ phần lớn đều là cự tuyệt. Về sau là Hồng Nông thuyết phục rất lâu, bọn họ mới tiếp nhận. Hồng Nông cảm thấy cùng bọn hắn là bằng hữu quan hệ, không muốn đem bọn họ kéo vào người cùng hắn ở giữa ân oán bên trong tới. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ có thể có phần tâm tư này, ta rất vui vẻ. Lam Tử Y kia nói, Thiên Giao nói, ngươi chỗ lấy đối phó Hồng Nông, nhất định là có nguyên nhân. La Quân nói, chúng ta vẫn là không muốn nói chuyện này, nói đến xâm nhập, kia chính là ta nhìn hắn Trần Hồng Nông khó chịu, tất muốn giết hắn cho thông khoái. Lam Tử Y kia nói, ta không tin. La Quân nói, ngươi tin hay không, ta cũng không đáng kể. Lam Tử Y thì trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng hỏi La Quân, ngươi thật sự là Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử chuyển thế mà đến? La Quân nói, đúng. Lam Tử Y thì nói, ngươi gặp qua Thái Thượng Đạo Tổ? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, đây không phải nói nhảm a. Lam Tử Y thì nói như vậy lên, ngươi tuổi tác cần phải còn lớn hơn ta. Trước kia rất nhiều thượng cổ sự tình, ngươi đều là biết được a. La Quân nói, ta ngủ say thật lâu, trung gian có thật nhiều trống không trí nhớ, cho nên ngươi hỏi ta cũng đáp không được. Bất quá ngươi như là hỏi ta những cái kia viễn cổ thánh nhân, ta ngược lại là đều rõ ràng. Lam Tử Y thì đối viễn cổ thánh nhân cũng cảm thấy rất hứng thú, nhân tiện nói, cái kia Thái Thượng Đạo Tổ đến cùng là cái gì dạng người? La Quân nói, gia sư chính là đạo môn lãnh tụ, Nguyên Thủy Sư Bá cùng Thông Thiên Sư Bá đều đối với hắn kính yêu có thêm. Tiên giới bên trong có Côn Lôn Sơn, Thiên Đình, còn có Tây Phương Giáo. Côn Lôn Sơn bên trong có Xiển Giáo, Tiệt Giáo, còn có gia sư chỗ Bát Cảnh Cung. Thiên Đình thì là từ Phục Hát Đại Đế trưởng quản, bên trong còn có Hoa Hoàng Cung nữ Hoa Nương Nương. Tây Phương Giáo cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhị thánh. Mặt khác, tiên giới bên trong còn có Tiên Vương Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng là Thiên Châu bên trong Vũ Hóa môn người sáng lập. Hắn tu vi cũng là thánh nhân chỉ cảnh, cùng tiên giới những cái kia viễn cổ thánh nhân bình khởi bình tọa. Tạo hóa chân nhân đồng dạng cũng là. Ân, tiên giới bên trong còn có một cái đại địch, cái kia chính là Nguyên Thánh Nguyên Vân Trọng. Nguyên Thánh? Lam Tử Y thì nói, ngươi nói là vị kia tại địa cầu tìm tới ngũ cốc xã tắc thần thụ, giết đến tiên giới chư thánh người ngã ngựa đổ tồn tại. La Quân nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, hắn còn sống. La Quân nói, sống rất tốt đây, mà lại vô cùng lợi hại. Lam Tử Y thì nói, chư thánh không có đem hắn triệt để diệt trừ. La Quân nói, thánh nhân ở giữa, muốn đem đối phương triệt để giết chết rất khó, mà lại Nguyên Vân Trọng ẩn tàng rất sâu. Lại thêm, thực năm đó là tiên giới chư thánh đối lý. Lam Tử Y thì nói, thì ra là thế. Lại nói tiếp, tiên giới bên trong, bằng vào ta chút tu vi ấy, chẳng phải là không có chỗ xếp hạng. La Quân nói, số, khẳng định là chưa có xếp hạng. Bất quá cũng không tính hạng bét. Ngươi ngày hôm đó đình ở bên trong, cũng có thể mưu một vị trí. Lam Tử Y thì không khỏi cười khổ, nói tiếp, ngươi theo ta nói những thứ này, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta vốn cho rằng, những cái kia thượng cổ thánh nhân đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngươi nhìn, thế giới bao la bên trong không phải có một bản phong thần diễn nghĩa, viết những cái kia cố sự sao? La Quân nói, cố sự là tin đồn viết ra, cùng chân tướng khẳng định là khác biệt. Lịch sử nha, hậu nhân viết phần lớn là tin đồn thất thiệt. Ngươi nhìn, Quan Thế Âm Bồ Tát không phải cũng chân thực tồn tại sao? Bạch Tố Trinh không phải cũng tồn tại sao? Có thể cùng những cái kia thần thoại truyền nói đúng không cùng? Ngươi thế nào biết Bạch Tố Trinh cũng là tồn tại? Lam Tử Y Y bỗng nhiên tò mò. La Quân hơi kinh hãi, nhất thời thì cảm thấy mình giống như nói lỡ miệng. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nói, ta đối Trần Hồng Mông chú ý cực kỳ. Hắn cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ hỏa thiêu ngọc thanh thế giới, đại sự như thế tình, ta làm sao có thể hoàn toàn không có nghe nói sao? Lam Tử Y thì nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó cũng là bỏ đi lo nghĩ. Nàng lại hỏi La Quân, cái kia chân thực Tiệt giáo cùng Xiển giáo ở giữa quan hệ như thế nào? La Quân nói, Tiệt giáo cùng Xiển giáo đệ tử ở giữa là lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ còn có Thái Thượng đạo tổ, bọn họ sư huynh đệ ở giữa quan hệ rất tốt. Thông Thiên sư bá vì người hòa ái, có dạy không loại, mặc kệ là yêu tinh còn là nhân loại, chỉ cần thành tâm hướng đạo, hắn đều nguyện ý dạy bảo. Về điểm này, Nguyên Thủy sư ba không lớn tán đồng, nhưng cũng tôn trọng. Lam Tử Y thì nói, vốn nên như vậy, dạng này mới phù hợp lẽ thường. La Quân nói, đến mức kia cái gì phong thần diễn nghĩa, lại là bởi vì năm đó có cái tiệt giáo tiểu yêu tham luyến hồng trần, chạy đến ân thương bên kia giúp đỡ thi pháp. Về sau xiến giáo một vị đạo nhân đến đây hàng phục tiểu yêu, đồng thời cùng Tây Chu bên kia giảng không ít trong giáo tiền bối. Chờ chút. Về sau sự tình càng truyền càng tả, thì diễn biến ra phong thần diễn nghĩa. Lam Tử Y thì nói, thì ra là thế. Chương 4437, siêu não cùng kinh trần. Lam Tử Y thì tiếp lấy lại hỏi La Quân, là như thế nào trầm luân thế giới bao la, là cơ duyên gì một lần nữa đoạt xá chờ chút. La Quân không muốn nói quá nhiều, nói nhiều lỗ thủng thì nhiều. Chỉ là cùng Lam Tử Y thì nói ra, ta sở dĩ có thể chiếm cư tôn này thân thể, là bởi vì cái này thân thể chủ nhân mệnh chi tướng vong. Tại làm sự kiện này thời điểm, cần muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều. Đầu tiên, cái này người không thể là khỏe mạnh người, bởi vì hắn có hắn mệnh số tại. Ta đến tìm một cái sắp chết người, sau đó chiếm cứ hắn thân thể. Dạng này là kéo dài mệnh ta đến, mà không phải hắn mệnh số. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, ngươi hình như rất sợ ta hiểu lầm ngươi lạm sát kẻ vô tội. La Quân nói, ta làm, cũng là làm. Không có làm liền là không có làm. Ta lạm sát, thì thừa nhận. Chưa làm qua, tự nhiên muốn giải thích. Lam Tử Y thì nói, tựa như ngươi xưa nay sẽ không phủ nhận ngươi đối Trần Hồng Mông được bị ổi sự tình. La Quân nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, Vân Sương ngươi có ấn tượng A. La Quân nao nao, nói, Thần Vân Sương. Lam Tử Y thì nói, không tệ. La Quân cười khổ, nói, như thế nào không có ấn tượng, khắc sâu ấn tượng. Lam Tử Y thì nói, nghe nói ngươi đã từng ưa thích qua nàng. La Quân cười một tiếng, nói, là mỹ nữ ta thì đều ưa thích. Lam Tử Y thì hơi hơi kinh ngạc. Thực nàng là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng được đến một số tin tức là Tần Vân Sương đã từng ưa thích qua La Quân. Mà lúc này La Quân không có phủ nhận cái này, nhưng nói rõ La Quân rất chiếu cố Tần Vân Sương mặt mũi. Suy nghĩ một chút về sau, Lam Tử Y thì nói, Vân Sương cùng Hồng Mông nói qua một việc. La Quân nói, ồ. Trong lòng cảm thấy có chút không lớn rượu, cũng đoán được Tần Vân Sương khẳng định là đem chính mình cùng với các nàng chỗ nói tất cả đều nói. Lam Tử Y thì tiếp tục nói, Vân Sương nói, sớm tại ngươi xuống tay với Hồng Mông mấy năm trước, ngươi cũng đã nói, tương lai ngươi có thể sẽ làm một số tại người ngoại xem ra rất bị ổi xấu xa sự tình. Có lẽ ngoại nhân đều sẽ cảm giác được ngươi là ác ma, nhưng ngươi có không thể không làm lý do cùng nỗi khổ tâm. La Quân gật gật đầu, nói, đúng, ta là nói qua. Bất quá chúng ta tại sao lại hàn huyền tới Trần Hồng Mông nơi này? Ta nói cho ngươi a, ta sư phụ Thái Thượng Đạo Tổ tỉnh thông thuật số, am hiểu lấy Thái Cực Bát Quái đồ diễn toán quá khứ tương lai. Ta đã sớm tính tới Trần Hồng Mông cửa này, cũng có lòng muốn trở thành Thiên Mệnh Chỉ Vương. Cho nên ta mới có thể cùng với các nàng nói những thứ này. Lam Tử Y thì nói, vì cái gì ngươi cứ như vậy muốn trở thành Thiên Mệnh Chỉ Vương? La Quân nói, khí vận tại thân, tu luyện liền càng thêm làm ít công to. Chờ ta tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể câu thông tiên giới, theo mà trở lại tiên giới. Tam Tử Y thì nói, làm thật như thế. La Quân nói, cái kia không phải vậy đâu. Lam Tử Y thì nói, hiện tại trên địa cầu còn có thật nhiều hắn Thiên Mệnh Chi Vương. La Quân nói, có cơ hội lời nói, ta sẽ đi tới tay. Lam Tử Y thì nói, nhưng ngươi vẫn là muốn giết Hồng Nông. La Quân nói, đúng a. Lam Tử Y thì nói, nếu như ta đi khuyên Hồng Nông cùng ngươi để xuống ân oán đâu? La Quân tâm lý biết, bây giờ nhanh nhẹ cũng đã chết, cho nên chính mình cùng Trần Hồng Mông là đã định trước không cách nào để xuống ân oán. Và lại, coi như Trần Hồng Mông chịu, chính mình cũng không thể a. Không dùng. La Quân lập tức cự tuyệt, nói, vạn nhất hắn đáp ứng để xuống ân oán, ta về sau lại ra tay với hắn, các ngươi lại muốn cảm thấy ta quá bị ổi. Ta đã bị ổi một lần, không muốn tiếp tục bị ổi đi xuống. Ta muốn quang minh chính đại giết hắn. Lam Tử Y thì nói, hiện tại xem ra, ngược lại là ngươi không bỏ xuống được ân oán. Ngươi nói ngươi là vì trở lại tiên giới, lý do này chân đứng không vững a. La Quân nói, ta thì không nguyện ý cùng ngươi nói Trần Hồng Nông. Lam Tử Y thì nói, nhưng ngươi ta ở giữa quấn không ra Trần Hồng Nông. La Quân nói, Lam cô nương, chúng ta như thế nói, cũng nói không ra kết quả gì. Vấn đề này rất thâm ảo, cũng rất phức tạp. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là giao cho thời gian. Thời gian lâu dài, ngươi châu nghi hoặc tất cả đều sẽ được phơi bày. Lam Tử Y thì gặp La Quân thực sự không muốn nhiều lời, ngay sau đó cũng là không thể làm gì. Lại hai ngày về sau, La Quân rốt cục khống chế Cửu Long Tờ giờ ở Mở Hương Liên đi tới Mộng Khinh Trần ẩn tàng cái kia một khỏa hành tinh chết. Cái kia khỏa hành tinh chết tại Hắc Ám Vũ Trụ bên trong lộ ra lẻ loi trợ trọi. Diện tích lớn ước chừng hai cái địa cầu như vậy đại. Phía trên toàn bộ đều là tương tự màu đen vẫn thiết tồn tại, không có bất kỳ cái gì sinh vật, sinh linh tồn tại. Lam Tử Y thì lại từ lưu ly bình ngọc bên trong đi ra, bốn phía dò xét về sau, hiếu kỳ hỏi La Quân, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ khỏa này hành tinh chết bên trên có bảo tàng? La Quân nói, bảo tàng ngược lại là không có, nhưng là ta phát giác khỏa này hành tinh chết phía trên giống như có cao thủ tồn tại. Lam Tử Y thì bị kinh ngạc, nói, có cao thủ tồn tại? La Quân cũng không muốn để Lam Tử Y Y biết mình là cố ý chạy đến tìm Mộng Khinh Trần, tâm lý càng minh bạch có rất nhiều thứ khó có thể từ cho nói. Bất quá cũng không sợ, liền để Lam Tử Y Y đi suy đoán đi. Ngược lại tìm Mộng Khinh Trần là rất có cần phải. Tốt nhất là tại Bá Long Ngôi Sao phía trên một lần hành động đem Trần Hồng Mông cho kết thúc. Nghĩ như vậy thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy khả năng không lớn. Trần Hồng Mông tiểu tử này, cái kia có tốt như vậy giết. Lam Tử Y Y thần niệm cấp tốc bắn phá tứ phương, lại cái gì đều không cảm ứng được. Tâm lý liền cho rằng là La Quân tu vi quá cao, cho nên hắn có thể cảm ứng được, chính mình lại không cảm ứng được. Nàng lại hỏi La Quân, có cao thủ tồn tại, ngươi chạy tới làm cái gì? Muốn giết người đoạt bảo. La Quân nói, cũng không phải không được. Dù sao chính mình trong lòng nàng cũng khả năng không lớn có ấn tượng tốt gì, cho nên lười nhắc giải thích. Lam Tử Y thì nói, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, cẩn thận chạy đến kẻ khó chơi. La Quân nói, cũng không phải không có cái này khả năng. Đón đến, cười một tiếng, nói, Lam cô nương gần nhất giống như không có như vậy bại xích tại hạ, còn nguyện ý chủ động đi ra nói chuyện phiếm. Lam Tử Y thì nói, người ta còn muốn ở chung 20 năm, luôn luôn kỳ quái, người nào cũng sẽ không vui sướng. La Quân khen, Lam cô nương quả không phải người thường. Nói vớ vẩn tự còn về sau, La Quân trịnh trọng đối Lam Tử Y thì nói, Lam cô nương, ta muốn đi cái này hành tinh chết nội bộ tìm tòi hư thực, bên trong đến cùng có nhiều hung hiểm, ta cũng không biết. Cho nên ngươi thì tại bên ngoài chờ đợi đi. Nếu là ta vận khí không tốt, chết ở bên trong, cái kia ngươi cũng vừa tốt hồi tự do chỉ thân. Lam Tử Y thì chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi loại người thông minh này, nếu không có thực sự nắm chắc, như thế nào tiên đến mạo hiểm? Không sao, ta cùng đi với ngươi. La Quân nói, thật không dùng. Lam Tử Y thì gặp La Quân kiên trì, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng tới. La Quân tiếp lấy liền thu Cửu Long Trầm Hương Liễn, sau đó liền tìm một nơi, như vậy hướng bên trong tỉnh cầu bộ tìm kiếm. Hành tinh chết nội bộ, phần lớn cũng đều là vật thiết, ngoài ra còn có hết thảy tương tự bọt biển dịch thể tồn tại. La Quân chui vào bên trong, tiếp xúc đến vật thiết thì lập tức hóa thành nước thép. Hướng xuống chui ước chừng 30.000 mét, rốt cục đi tới một chỗ bọt biển dịch thể chỉ địa. Cái kia bọt biển dịch thể hiện ra màu nâu, trung gian có nhất pháp khí tồn tại. Cái kia pháp khí chính là Mộng Khinh Trần một cái ngọc hồ lô. La Quân biết Mộng Khinh Trần liền tại bên trong, bất quá lúc này thời điểm cũng không cần nàng đi vào. Cái kia Mộng Khinh Trần liền đã theo ngọc hồ lô bên trong chui ra. Mộng Khinh Trần vẫn là mái tóc màu tím, trong mắt màu lam, mỹ lệ không gì sánh được. Có điều nàng trong mắt tràn đầy hàn ý cùng sát ý, lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi là ai?" "Người địa cầu." "Trần Hồng Nông phái ngươi đến?" Nàng đối với địa cầu người xác thực quen thuộc, cho nên nhìn thấy La Quân về sau, thì xác định La Quân là người địa cầu. Đối phương như thế tinh chuẩn đi tìm đến, nàng không cách nào không liên tưởng đến Trần Hồng Nông chạy đi đâu. La Quân mỉm cười, nói: "Ta xác thực là người địa cầu, nhưng cũng không phải là Trần Hồng Nông phái tới. Ngược lại, ta cùng Trần Hồng Nông ở giữa chính là có không thể điều giải đại cứu." "Thật sao?" Mộng Khinh Trần lại không tin, nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" La Quân nói: "Ngươi cần phải tin tưởng ta." Mộng Khinh Trần cười lạnh, nói: "Chuyện cười." La Quân nói: "Bởi vì ngươi còn chưa có tư cách để ta đối với ngươi nói láo, ta muốn giết ngươi vẫn là muốn bắt ngươi, đều là rất đơn giản." Cực kỳ cuồng vọng. Mộng Khinh Trần nghe thấy lời ấy, không khỏi giận tím mặt. La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi bây giờ là cảm thấy ta cuồng vọng, một khi giao thủ, ngươi thì sẽ phát hiện ta thực đã rất khiêm tốn." Mộng Khinh Trần liền biết, kẻ đến không thiện, ngay sau đó cũng không nhiều lời, lập tức tế ra pháp khí, cái kia một miệng thần bí khó lường Phệ Huyết Pháp Kiếm. Phệ Huyết Pháp Kiếm trên thân kiếm nở rộ huyết quang, nàng pháp lực toàn bộ ngưng tụ bên trong, tiếp lấy khẽ quát một tiếng, Phệ Huyết Pháp Kiếm bên trong huyết mang hừng hực, nhanh chóng chém tới La Quân mi tâm. Cái này Phệ Huyết Pháp Kiếm nội bộ chính là có huyết hồn thế giới, một khi nhiễm đối phương, liền cấp tốc hấp thu đối phương nguyên khí cùng huyết dịch, phi thường khủng bố. La Quân cũng không né tránh, đợi cái kia huyết kiếm đánh tới, lại là giò ra hai ngón tay, tự tìm cái chết. Mộc Khinh Trần nhìn đến La Quân loại này cợt nhả thao tác, nhất thời cảm thấy đối phương quá không biết nói trời cao đất rộng, lại muốn bằng hai ngón tay kẹp lấy chính mình Phệ Huyết Pháp Kiếm. Không nói đến Phệ Huyết Pháp Kiếm bên trong lực đạo cường hấn bao nhiêu rồi rào, cái kia Phệ Huyết Pháp Kiếm trên thân kiếm là cầm giữ có vô cùng huyết hồn châm nhỏ, một khi nhiễm, lập tức bắn ra. Huyết hồn châm nhỏ tiến vào đối phương thể nội, hội ra tốc hấp thu đối phương huyết dịch cùng nguyên khí. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, La Quân đã kẹp lấy Phệ Huyết Pháp Kiếm. Ầm ầm. Rồi rào, khủng bố thần lực bạo trảm mà đến. Phản phật là muốn đem thiên địa xuyên qua một dạng. La Quân vận chuyển thể nội rồi rào pháp lực, cấp tốc trấn áp cái này Phệ Huyết Pháp Kiếm. Phệ Huyết Pháp Kiếm bên trong huyết hồn thần châm bắn giết mà đến, trực tiếp tiến vào La Quân trong ngón tay. Mộng Khinh Trần thấy thế, không khỏi đại hỉ, cảm thấy đối phương đã bại. Nhưng vào lúc này, La Quân siêu não thần toán thuật cũng theo phát động. Pháp lực phối hợp siêu não tinh thạch, trực tiếp bao lấy huyết hồn thần châm, cấp tốc đem huyết hồn thần châm phân giải ra tới. Đón lấy, La Quân pháp lực đem huyết hồn thần châm luyện hóa. Những cái kia huyết hồn thần châm tiến vào La Quân thể nội, liền biến mất không còn tăm tích. Đồng dạng, Phệ Huyết Pháp Kiếm lực lượng cũng bị siêu não tinh thạch nhanh chóng phân giải, sau cùng biến thành phổ thông pháp lực. La Quân lấy rồi rào ảo nghĩa trấn áp, sảng khoái không gì sánh được. Chương 4438, Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nhất thời hoảng sợ thất sắc, liền phát giác được huyết hồn thần châm tiến vào đối phương thể nội về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, còn cảm giác được Phệ Huyết Pháp Kiếm bị đối phương hai ngón kẹp lấy, thật giống như bị vũ trụ tinh thần trấn áp, không thể động đậy chút nào. Cái này người tu vi, sao hội khủng bố như thế? Quả thực thì là bình sinh không thấy. Mộng Khinh Trần tuy nhiên cùng áo đen Tố Trinh, Trần Hồng Nông đều giao thủ qua, nhưng lại đều là đánh cho có qua có lại. Duy chỉ có giờ phút này tại người này trên tay, lại là cảm thấy mình tựa như 3 tuổi tiểu hài tử đối mặt một cái trưởng thành trắng hán. Tuy nhiên như thế, Mộng Khinh Trần lại cũng sẽ không như vậy nhận thua, làm trong mắt tuân ra lạnh thấu xương sắc ý, đồng thời, mái tóc màu tím bỗng nhiên phát động, hóa thành ngàn vạn lợi kiếm xoắn giết hướng La Quân. La Quân mỉm cười, nói, cô nương cần gì tức giận. Nói xong về sau, đổi ra Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần trong nháy mắt hóa thành bạch xương giống như vũ khí, bên trong còn bao hàm siêu não tinh thạch. Siêu não tinh thạch là phụ trách tính toán, đồng thời tiêu trừ các loại pháp lực pháp tắc cùng ảo nghĩa. Chẳng khác gì là có thể đem độc dược độc cho phân giải, đem hỏa diễm gia đình liệt sĩ tính cũng cho phân giải. Nói thí dụ như, đối phương thi triển ra là cao áp súng bắn nước, nhưng ở siêu não tinh thạch phân giải dưới, thủy thương bắn ra nước thì sẽ biến nhu hòa rất nhiều. Nếu như thủy thương bên trong còn có độc, siêu não tinh thạch cũng có thể đem độc tính phân giải. Cái này siêu não tinh thạch cũng không phải là cái gì thiên địa chí bảo, nó chẳng qua là La Quân trí tuệ ngưng tụ. Cái này siêu não tinh thạch cho người khác lại không cách nào cầm sử dụng. Trừ phi đối phương cũng có cùng La Quân một dạng lợi hại trí tuệ. Cái này siêu não tinh thạch như là rơi xuống Trần Hồng Nông dạng này ra hỏa trên tay, đó chính là nguy hiểm. Bởi vì trên trời dưới đất, Trần Hồng Nông mới là cái kia chân chính đệ nhất nhân. La Quân bây giờ cũng bất quá là chiếm cái tiên cơ mà thôi. Lại nói Mộng Khinh Trần tóc tím hóa thành ngàn vạn lợi kiếm xoắn giết mà đến, La Quân hàn phách chỉ khí cấp tốc bao phủ lại những cái kia lợi kiếm. Trong một chớp mắt, vô cùng hàn ý hướng những cái kia lợi kiếm đánh giết mà đi. Không gian bên trong, vô luận là không gian, vẫn là các loại pháp tắc, ảo nghĩa toàn bộ đều bị đóng băng lên. Những cái kia lợi kiếm cũng cấp tốc trở thành tượng băng, động một cái cũng không thể động. Mộng Khinh Trần lập tức cảm giác được tóc tím bị vô cùng hàn phách xâm lấn, cố hàn ý này kinh thiên hoàn toàn, nhanh chóng hướng thân thể nàng đánh tới, trong nháy mắt liền để nàng cả người như rót vào hầm băng. Nàng bây giờ cũng là tạo vật cảnh tầng 4 đỉnh phong tu vi, tự nhiên cũng sẽ không bị La Quân như vậy tùy tiện nắm, đợi cái kia hàn ý đánh giết mà đến, cấp tốc vận chuyển thể nội khủng bố thần pháp chỉ lực, vô cùng ảo nghĩa cùng một chỗ bạo phát. Cái này cố kinh khủng pháp lực cấp tốc đem cái kia hàn ý luyện thành phấn vụn, theo lại thi triển ra một cái khác tuyệt chiêu, Liệt Long Chấn Thiên Thuật. Oanh! Long lực cùng pháp lực hỗn hợp, cấp tốc giết ra, đồng thời dung nhập vào tóc tím bên trong. Tóc tím lợi kiếm vốn là đã bị đóng băng ở, nhưng lúc này thời điểm dung nhập long lực, cấp tốc giác tỉnh. Bị đóng băng lên tóc tím sắc kiếm đột nhiên tránh thoát hàn băng thần lực, tiếp lấy dung hợp lại cùng nhau, thế mà hóa thành một đầu màu tím cự long. Màu tím cự long gào thét liên tục, giò ra màu tím ngũ trảo chụp vào La Quân. La Quân một tay vững vàng ngăn chặn cái kia Phệ Huyết Pháp Kiếm, đồng thời tiếp tục thôi động Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần giờ phút này không có tan thành hình người, cho nên cần La Quân chỉ huy. Nhưng trên cơ bản không dùng La Quân xuất động cái gì pháp lực. Hàn Phách Nguyên Thần ra tốc ngưng tụ. Cái kia màu tím cự long cũng chính là thu được về châu chấu, động đậy hai lần, theo lại lần nữa bị đóng băng lên, trở thành sinh động như thật tượng băng. Hàn phách chi lực thông qua màu tím cự long thân thể, lần nữa hướng Mộng Khinh Trần thể nội xâm lấn. Mộng Khinh Trần nhịn không được dùng mình một cái, liền cảm giác lần này hàn phách chi lực càng khủng bố hơn, chính mình ảo nghĩa cùng thần lực nghiền ép lên đi, hàn phách chi lực thế mà đem nhanh chóng phân giải. Chỉ một lúc sau, Mộng Khinh Trần trên da tràn đầy băng sương, đó lấy, cả người cũng bị đóng băng lên, không thể động đậy. Thể nội pháp lực vẫn còn tiếp tục chống lại, nhưng là thân thể lại động đậy không. Chơi ạ. Mộng Khinh Trần lần nữa hoảng sợ gần chết, biết mình lúc này đã là cái thất gỗ phía trên thịt cá, đối phương muốn giết mình, đó là dễ như trở bàn tay a. La Quân mục đích đã đạt tới, liền không lại tiếp tục thi pháp, tương hàn phách nguyên thần thu hồi thể nội, đồng thời cũng lỏng ngón tay ra, thả phệ huyết pháp kiếm rời đi. Mộng Khinh Trần thể nội hàn phách chi lực rút đi về sau, lập tức liền lấy được đến tự do. Lại vẫy tay một cái, phệ huyết pháp kiếm cũng trở về đến nàng trong tay áo. Ngươi. Mộng Khinh Trần nhìn về phía La Quân, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. La Quân mỉm cười, ôn quyền nói, "Mộng cô nương, tại hạ đối ngươi tuyệt vô ác ý." Mộng Khinh Trần không dám tiếp tục tiêu căng, liền cũng ôn quyền, nói, "Các hạ tu vi cực cao, ta cuộc đời không thấy." La Quân khiêm tốn nói, "Cô nương tu vi cực cao, cũng là rất ít gặp." Mộng Khinh Trần nói, "Hổ thẹn, tại các hạ trước mặt ngươi, ta điểm ấy bé nhỏ bản sự bất quá là cái chuyện cười." La Quân nói, "Tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi chỉ là cần một chút thời gian mà thôi." Đó nên, nói, "Chúng ta tìm thuận tiện nói chuyện địa phương thật tốt trò chuyện một trò chuyện, như thế nào?" Mộng Khinh Trần cũng biết mình hiện tại không có bản điều kiện tư cách, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngay sau đó cũng là gật đầu, nói, "Tốt." La Quân liền lấy ra giới tu gì biệt thự, sau đó mở ra hư không chỉ môn, đồng thời dẫn đi vào trước. Mộng Khinh Trần theo sau tiên nhập. Tại biệt thự trong phòng khách, ánh đèn sáng tỏ. Ánh đèn này là La Quân chính mình chế tạo lôi đình hệ thống. La Quân mời Mộng Khinh Trần ngồi xuống, đồng thời tự thân vì Mộng Khinh Trần pha trà. Mộng Khinh Trần trong lòng hồ nghi và phần, hiếu kỳ tới cực điểm. La Quân nhấc trà kính tặng, "Mộng cô nương, mời." Mộng Khinh Trần khách khí đáp lễ, sau đó trà một miệng trà, đồng thời khen, "Trà ngon." Hai người khách sáo một phen về sau, La Quân nói ra, "Mộng cô nương, ta thì không theo ngươi lượn quanh quá nhiều phần công. Đa não ngôi sao phía trên phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều biết. Ngươi cùng Trần Hồng Mông ở giữa ân oán ta cũng là rõ ràng." Mộng Khinh Trần nhịn không được nói, "Chỉ là ta rất hiếu kỳ, các hạ đến cùng lại như thế nào tìm được ta?" La Quân tâm lý buồn cười, thầm nghĩ, "Ta đây làm sao giải thích với ngươi rõ ràng?" Miệng phía trên lại là nhanh chóng chuyển thiếm, nói, "Tại hạ tinh thông một số thuật số chi đạo, căn cứ ngươi lưu tại đa não ngôi sao phía trên một số khí tức làm ra diễn toán cùng truy tung, cho nên tìm đến." Mộng Khinh Trần giật mình không gì sánh được, nói, "Cái này đều có thể làm đến." La Quân nói, "Vũ trụ mênh mông, không thiếu cái lạ." Trang này cũng coi là giải thích qua đi, Mộng Khinh Trần cũng chưa nghi ngờ. Nàng nhớ tới cái gì, nói, "Lúc trước các hạ tựa hồ là nói cùng Trần Hồng Mông ở giữa có đại thủ." La Quân nói, "Thù ngược lại không phải là cái gì đại thủ, nhưng ta cùng hắn ở giữa, lại là không chết không thôi một loại cục diện." Mộng Khinh Trần nói, "Này cũng kỳ quái, không phải đại thủ, vì sao lại là không chết không thôi?" La Quân nói, "Hắn là địa cầu chúng ta phía trên thiên mệnh chỉ vương, năm đó ta giả ý thu hắn làm đệ tử, trên thực tế là muốn tước đoạt hắn trên thân khí vận. Đáng tiếc, thất bại. Cho nên, hắn đối với ta là hận thấu xương." Mộng Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Minh bạch, là hắn đối ngươi có đại thủ." La Quân nói, "Có thể hiểu như vậy đi." Mộng Khinh Trần nói, "Lấy các hạ bực này tu vi, cũng vô pháp giết hắn sao?" La Quân cười khổ, nói, "Không dối gạt cô đường, ngay tại mấy tháng trước, ta thì giao thủ với hắn. Không chỉ có không có giết chết hắn, ta còn kém chút chết ở trên tay hắn. Hắn không chỉ có lông tóc không thương, hơn nữa còn đến trong vũ trụ vĩnh hằng tinh thạch, bây giờ đã là vĩnh hằng chỉ thể, càng khó giết chết hơn." Ngay sau đó, hắn thì giảng chính mình tại Tử Vân vòng xoáy bên trong gặp phải vĩnh hằng tinh thạch sự tình. Cũng nói cùng Trần Hồng Mông còn có Lam Tử Ý Liễu xảo ngộ. Cái kia vĩnh hằng tinh thạch là một loại phi thường cao cấp ký sinh thể. Ta đem vội bắt về sau, không thể không vận dụng bộ phận pháp lực đến trấn áp vĩnh hằng tinh thạch. Thế nào biết đúng lúc này, trong vũ trụ mịt mờ, thế mà thì cùng Trần Hồng Mông gặp gỡ. La Quân giảng kịch chiến quá trình, cũng giảng về sau Trần Hồng Mông mắt thấy là phải thân vẫn, sau cùng lại dùng số mệnh kiếp hóa lửa gạt mình. Nghe đến đó, Mộng Khinh Trần tràn đầy đồng cảm, nói, "Tiểu xuất sinh kia quả thực là quỷ kế đa đoan, ta tại trên tay hắn cũng ăn rất thiệt lớn." La Quân tiếp lấy thì giảng về sau vĩnh hằng tinh thạch hấp thu số mệnh kiếp hóa sự tình. Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nói, "Có thể hay không hắn đã chết đâu? Về sau là vĩnh hằng tinh thạch ký sinh hắn linh hồn." La Quân nói, "Hắn là thiên mệnh chi vương, khí vận tại thân, không có khả năng chết." Mộng Khinh Trần nói, "Vậy cũng đúng." Đó đến, nói, "Bất quá ta tại cùng hắn lúc giao thủ, hắn cũng không có ngươi nói loại kia số mệnh thần lực." La Quân nói, "Đại số mệnh thuật là hắn tuyệt chiêu, là một loại lấy thọ mệnh làm đại giá, cùng vận mệnh làm trao đổi thuật pháp, vô cùng lợi hại cùng khủng bố. Ngươi gặp phải hắn lúc, hẳn là hắn vừa tốt mất đi đại số mệnh thuật, còn có thể mất đi." Mộng Khinh Trần kinh ngạc không gì sánh được. La Quân nói, "Đại số mệnh thuật rất cổ quái." Mộng Khinh Trần cười khổ, nói, "Hiện tại xem ra, là ta quá cô lậu quả van." La Quân nói, "Trên địa cầu có rất nhiều loại thần kỳ đạo pháp." Mộng Khinh Trần nói, "Trên địa cầu xác thực là cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta vốn là coi là Bạch Tố Trinh cái kia đám người đã là vạn người không được một. Hiện tại nhìn thấy các hạ ngươi, liền cảm giác Bạch Tố Trinh ở trước mặt ngươi cũng không tính là gì." La Quân nói ra, "Bạch Tố Trinh bản sự xác thực lợi hại, nhưng đây không phải ta sợ hãi. Nàng nhất làm cho người đau đầu là bất tử chỉ thân, rất khó đem nàng giết chết." Mộng Khinh Trần nói, "Không tệ." Lại nói tiếp, "Còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh." La Quân nói, "Tại hạ La Quân." Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, "Ta tục danh, chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng." La Quân nói, "Không tệ." Mộng Khinh Trần trở về chính đề, nói, "Cho nên, công tử ngươi tìm đến ta, là muốn liên hợp ta cùng đi đối phó Trần Hồng Mông." La Quân nói, Đúng. Mộng Khinh Trần cười khổ, nói, tha thứ ta nói thẳng. La Quân mỉm cười, nói, cứ nói đừng ngại. Mộng Khinh Trần nói, công tử bản sự thực sự cao ta quá nhiều, có ta không có ta, tựa hồ quan hệ không lớn. Ta có thể giúp đỡ bận điệu, chỉ sợ có hạn. La Quân nói, cô nương sao có thể như vậy muốn? Người tu vi tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm một phương chi bá chủ. Chương 4439, hai nữ đánh nhau. Mộng Khinh Trần cười khổ nói, đại khái là ta trong khoảng thời gian này đến nay, chịu đến ngăn trở quá nhiều đi. La Quân đề tài lại chuyển một cái, nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cô nương ngươi tu vi đã đến một cái trọng yếu điểm mấu chốt. Tiếp đó, chỉ cần ngươi nghe ta chỉ điểm, đem pháp lực hệ thống trải vớt đến càng thêm thông thuận, đem tích lũy, phát tác, ảo nghĩa luyện được càng thêm thông thuận. Đến thời điểm, lại đến lượng lớn đan dược phụ trợ, liền có thể thuận lợi giúp ngươi càng thượng tầng hơn lầu. Mộng Khinh Trần nghe vậy nhất thời đại hỉ, biết người trước mắt này tu vi thật là thâm bất khả trắc, ngay sau đó lần nữa ôm quyền, nói, như thế, vô cùng cảm kích. La Quân cười một tiếng, nói, không cần phải khách khí. Mộng Khinh Trần lại nói, vậy kế tiếp, công tử có tính toán gì không? La Quân nói, ngươi tu vi tăng lên cần lượng lớn đan dược, mà ta cũng cần lượng lớn đan dược. Ta hiểu rõ cái hành tinh phía trên có vô tận đan dược, cho nên ta dự định đi cái kia tinh cầu một chuyến. Mộng Khinh Trần trong lòng lần nữa vui vẻ, cười nói, nhìn đến công tử là tính trước kỹ càng. La Quân nói, trên cái tinh cầu kia cũng không ít cao thủ, bất quá lấy ta thực lực, muốn đem trấn áp xuống, không là vấn đề. Ta lần này đến đây liên hợp cô nương ngươi, chủ yếu vẫn là vì về sau đối phó Trần Hồng Nông. Mộng Khinh Trần nói, chỉ cần có thể đối phó Trần Hồng Nông, ta là tuyệt đối toàn lực phối hợp. La Quân cười nói, chúng ta đây là cùng chung chí hướng. Mộng Khinh Trần tiếp lấy nghĩ đến cái gì, nói, bất quá ta danh tiếng tựa hồ cũng không lớn tốt, công tử thật yên tâm ta. La Quân nhìn nhiều Mộng Khinh Trần liếc một chút, tiếp mà cười khổ, nói, thanh danh của ta cũng không lớn tốt. Đón đến, nói, có điều, Mộng cô nương, trước lúc này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải ba điều quy ước. Mộng Khinh Trần nao nao, nói, ngươi nói xem. La Quân nói, ta lúc đầu thật là giả ý thu Trần Hồng Mông làm đồ đệ, ý tại tức đoạt hắn khí vận, sau đó còn chuẩn bị giết hắn. Cử động lần này tại thiên hạ trong mắt người, cũng đúng là bi ổi vô sỉ. Bất quá đó là ta quyết định muốn làm sự tình, lúc trước, hiện tại, tương lai đều sẽ không hối hận. Duy nhất hối hận là kế hoạch không đủ tỉ mi cẩn thận, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Ta sở dĩ làm như thế, là có ta chính mình nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói đi ra. Ta ý tứ là, tuy nhiên ta làm một chuyện xấu, nhưng đồng thời không có nghĩa là ta La Quân cũng là cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội tiểu nhân. Ta hy vọng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, chính là tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt không ruồng bỏ đối phương, càng không sau lưng sau đâm đao. Mộng Khinh Trần hơi hơi kinh ngạc. Chính nàng là cái dã tâm bừng bừng người, lại tâm địa ác độc tay, xem mạng người như cỏ rác. Mặc dù như thế, nhưng nàng đang nghe La Quân nói đã từng như vậy đối đãi qua Trần Hồng Mông về sau, vẫn là từ nội tâm có chút xem thường La Quân. Nàng không nghĩ tới, La Quân lúc này hội nói ra mấy câu nói như vậy. Trong nội tâm nhất thời tràn ngập hồ nghi cùng mâu thuẫn, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết hắn câu nói nào là thật, câu nói kia là giả. La Quân tiếp tục nói, chúng ta vừa mới gặp mặt, ta lời nói ngươi cũng không có khả năng tin hoàn toàn. Nhưng cái này đều không quan trọng, bởi vì thời gian còn rất dài. Địa cầu chúng ta bên trên có câu chuyện xưa, gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, cho nên, nhân phẩm ta đến cùng như thế nào, ngươi về sau cũng nhìn thấy. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói, ngươi còn chưa nói, đến cùng là hiến pháp tạm thời cái kia ba chương. La Quân nói, tốt, đệ nhất, ngươi ta về sau đều không được lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, ta có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, nhưng ngươi về sau tuyệt không thể đi đa não ngôi sao đại khai sát giới, cũng không thể thanh toán nợ cũ. Ngươi như muốn tiếp tục xưng bá đa não ngôi sao, ta sẽ cái thứ nhất ngăn cả ngươi. Thứ ba, vô luận tại loại nào nguy hiểm tình huống dưới, ngươi ta đều muốn cộng đồng ứng đối, lẫn nhau cứu trợ. Mộng Khinh Trần nghe La Quân sau khi nói xong, không có lập tức phản bác, ngược lại là trầm mặc đi xuống. La Quân cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại. Sau một hồi, Mộng Khinh Trần hỏi lại La Quân, nói: "Ngươi xác định lấy chúng ta loại này yếu kém quan hệ hợp tác, thật có thể làm được tại nguy hiểm thời điểm, hai bên đều không vứt bỏ sao?" La Quân nghiêm mặt nói: "Ta từ trước tới giờ không vứt bỏ đồng bạn." Mộng Khinh Trần nói: "Ta là tự tư người, cho nên ta chỉ sợ thật cho đến lúc đó, ta làm không được. Ngươi đừng với ta có quá cao hy vọng." La Quân cười khổ, nói: "Cô nương ngươi thật đúng là thành thật cực kỳ." Mộng Khinh Trần nói: "Ta là có sao nói vậy?" La Quân nói: "Vậy được rồi, đầu thứ ba không tính, trước hai đầu đâu?" Mộng Khinh Trần nói: "Ta vốn cũng không có ý định lại hồi đa não ngôi sao, trong khoảng thời gian này đến nay, hồi tưởng tại đa não ngôi sao trước kia, cảm thấy mình giống là mê muội mở dạng. Đến mức ngươi không thể nói được lạm sát kẻ vô tội, ta đáp ứng ngươi." La Quân nói: "Nói cách khác, trước hai đầu ngươi đều không ý kiến." Mộng Khinh Trần nói: "Đúng." La Quân nói: "Vậy chúng ta vỗ tay vì ước." Mộng Khinh Trần nói: "Tốt." Đó lấy, hai người liền ba cái vỗ tay, coi đây là ước. Về sau, La Quân nói: "Ta ở bên ngoài còn có một cái bằng hữu, hiện tại chúng ta đi cùng nàng tụ hợp." Đón đến, nói: "Ta người bạn này." "Ân, nói cho đúng, không là bằng hữu ta, cũng là cùng Trần Hồng Mông cùng một chỗ Lam Tử Y Y." Mộng Khinh Trần vốn là không biết Lam Tử Y Y, nhưng ở vừa mới, La Quân cũng nói chiếm lấy Vĩnh Hằng Tỉnh Thạch về sau, xảo nộ Trần Hồng Mông cùng Lam Tử Y Y ừm. Mộng Khinh Trần hơi hơi kinh ngạc, nói: "Cái này nữ nhân ngươi giữ ở bên người làm cái gì? Giết nàng không tính lạm sát kẻ vô tội đi. Công tử ngươi tổng không phải như thế nhân từ nương tay người a?" La Quân nói: "Cái kia tuyệt không phải là bởi vì nhân từ nương tay, chỉ là bởi vì ta ngưỡng mộ nàng phong thái. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nàng hội gây bất lợi cho chúng ta, bởi vì ta cùng nàng cũng có ước định." Ngay sau đó liền nói để Lam Tử Y thì tại bên cạnh mình đợi 20 năm đông đảo, đồng thời tại Lam Tử Y trên thân gieo xuống linh hồn xiển xích chờ chút. Mộng Khinh Trần không khỏi im lặng, nói: "Công tử thật đúng là phong lưu cực kỳ a." Nàng bực này cao thủ, tâm tính vô cùng kiên định. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian 20 năm liền có thể cảm hóa nàng, để cho nàng yêu mến ngươi hay sao? La Quân cười một tiếng, nói, thực đây cũng là không có cách nào biện pháp. Thả nàng, xem như cho mình gia tăng một địch nhân. Giết đi, không đành lòng. Cầm tù, không có điều kiện này, cũng quá tàn nhẫn. Mộng Khinh Trần giống như cười mà không phải cười, gật gật đầu, nói, ta hiểu, thương hương tiếc ngọc đi. La Quân ôm quyền, nói, hổ thẹn, để cô nương chế giễu. Mộng Khinh Trần ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân tiếp lấy thì mang Mộng Khinh Trần rời đi hành tinh chết nội hạch, hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn cũng không có bàn giao Mộng Khinh Trần hắn, ngược lại cũng là không cùng Lam Tử Y Lìa nói rõ những thứ này, tùy tiện Lam Tử Y Lìa đi suy đoán mình rốt cuộc là cố ý mà đến, tốt hơn theo tính tới. Đi tới hành tinh chết trên không về sau, Lam Tử Y Lìa cũng bay tới. Lam Tử Y Lìa cũng không nhận ra Mộng Khinh Trần, nàng nghe Trần Hồng Mông nói qua đa não tinh sự tình, nhưng chưa từng gặp qua Mộng Khinh Trần bản thân. Để ta giới thiệu một chút. La Quân mỉm cười hướng Lam Tử Y Lìa nói, vị cô nương này gọi là Mộng Khinh Trần, đa não tinh nhân. Thật không nghĩ tới, sẽ như vậy sao? Thế mà ở chỗ này đụng phải Mộng cô nương. Lam Tử Y Lìa nhất thời giật mình, tỉ mỉ dò xét Mộng Khinh Trần, trong đầu cũng lập tức liên tưởng đến Trần Hồng Mông cùng nàng chỗ nói đa não ngôi sao chi biến. Mộng Khinh Trần. Lam Tử Y Lìa sắc mặt cổ quái, lại liếc liếc một chút La Quân, lạnh lùng nói, sợ không phải trùng hợp như vậy chứ? Ngươi rõ ràng thì là cố ý đến tìm nàng. Làm sao? Ngươi đây là muốn tổ một cái giết Hồng Mông đại liên minh à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, Lam cô nương nói rõ. Lam Tử Y Lìa lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mộng Khinh Trần, nói, Mộng tiểu thư, ngươi đại danh ta cũng coi là kính đã lâu. Ngươi khi đó tại đa não ngôi sao phía trên, cũng coi là giết hại quân thân, chuyện tốt làm tận. Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm cho kịp dừng cương trước bờ vực, cứ thế mà đi. Như thế, tương lai có lẽ còn có thể đến cái kết thúc yên lành. Như tiếp tục chấp mê bất ngộ, cùng gia hỏa này cùng đi đối phó Hồng Mông, chỉ sợ tương lai không có kết cục tốt. Mộng Khinh Trần cũng không phải ra mặt mọi người, nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nói, Lam Tử Y Lìa, La Quân công tử là cái thương hương tiếc ngọc người, nhưng ta cũng không phải. Ngươi bây giờ chính là dưới thềm chỉ tụ, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Chọc giận ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lam Tử Y thì hỏa khí cũng nhất thời liền lên đến, nói, à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự đối ta không khách khí. Nói xong về sau, hướng La Quân nói, ta muốn cùng nàng động thủ tại, đây không tính là vi phạm ngươi ta ước định à? La Quân không nghĩ tới hai nàng này người vừa thấy mặt cũng là như thế dương cung bạc kiếm, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, hai vị đều bất giận. Mộng Khinh Trần ánh mắt lộ ra hàn ý, nói, cái này khí tiêu tan không? Xem ra nàng cũng ngạo cực kỳ nha, ta muốn nhìn nàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở trước mặt ta làm cản như thế. Lam Tử Y thì cười lạnh liên tục, nói, ta cũng đang muốn kiến thức một chút ngươi bản lĩnh, đến nha. Cái này hai nữ nhân vẫn là muốn vật lộn. La Quân nhất thời một cái đầu, hai cái lớn, có lòng muốn tăng giải, có thể nghĩ lại, thôi. Hai nàng này người nếu không phân cái thắng bại cao thấp, chỉ sợ về sau cũng sẽ không ổn định. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, các ngươi muốn đánh, có thể. Nhưng là cái gì? Hai nữ cùng một chỗ nhìn hằm hằm La Quân. La Quân hít sâu một hơi, nói, nhưng là, đánh xong về sau, mặc kệ ai thắng ai thua, về sau không muốn lại đánh, lại nhau nhau, đều nói chuyện khách khí một chút, được hay không? Được. Hai nữ lập tức chăm miệng một lời. Hiển nhiên, các nàng hiện tại chỉ muốn đánh nhau phải không? La Quân lại thở dài, nói, tốt, bắt đầu đi. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý cấp tốc chiều phía trên hư không bay đi. La Quân thì ở một bên quan chiến, cái này hai nữ nhân đều là hung ác thế hệ. Mộng Khinh Trần tu vi là cao hơn Lam Tử Ý, nhưng Lam Tử Ý có lại hà cầu nơi tay, lại có đại luân hồi thuật, tăng thêm tự thân năm màu thần quang, không chết thần mang cùng với rất nhiều tuyệt chiêu tại thân. Cho nên cũng không sợ Mộng Khinh Trần. Trong lúc nhất thời, La Quân liền nhìn đến cái kia tóc tím hóa thành thần long, liệt long trấn thiên thuật giết ra. Phệ huyết pháp kiếm ở trong hư không ngang dọc chém giết. Lam Tử Y cũng hóa thành phượng hoàng bản thể, toàn thân dung hỏa, kim quang vạn trượng. Đồng thời, lại hà cầu thi triển, luân hồi hải dương phát lực. Chương 4440, giảng đạo. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thì chiến trời đất mù mịt, ngôi sao thất sắc. Trong lúc nhất thời, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Lam Tử Y thì tuy nhiên công pháp lợi hại, thủ đoạn cự nhiều, nhưng là Mộng Khinh Trần tu vi thì vững vàng ngăn chặn nàng. Mộng Khinh Trần cũng tương tự đánh phiền muộn, nàng tuy nhiên công lực so Lam Tử Y thì thâm hậu, có thể mỗi lần đều bị đại luân hồi thuật làm đầu nào ưu ám. Cái kia thấy rõ tuyệt chiêu càng làm cho đầu nàng đau không gì sánh được. Hai nữ trọn vẹn chiến 2 giờ, mỗi người tuyệt chiêu đến hồi thi triển, pháp lực cũng là cuồng manh tiêu hao. Sau 2 giờ, hai nữ liền đều đã tinh bì lực tấn, nhưng các nàng vẫn là không có phân ra thắng bại. La Quân hợp thời xuất thủ, đem hai nữ phân đến hai bên, hắn chính mình đứng ở chính giữa, vừa cười vừa nói, ta nhìn hai vị cô nương là tương xứng, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Một trận chiến này, coi như đánh ngang đi. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y Y lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, nhưng cũng không có phản bác La Quân lời nói, xem như đồng ý. Lam Tử Y Y nhất định là khó có thể cùng Mộng Khinh Trần ở chung hòa thuận, bởi vì các nàng mỗi người làm người lý niệm bất đồng, có thể nói là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Trên thực tế, Lam Tử Y Y cũng rất không đồng ý La Quân, theo La Quân bất quá là bất đắc dĩ kế sách. Cho nên ở cái này tổ hợp ba người bên trong, nàng lộ ra có chút không hợp nhau. Về sau, Lam Tử Y tiến vào Lưu Ly Bình Ngọc bên trong nghỉ ngơi. Mộng Khinh Trần thì tiến vào La Quân giới tu di biệt thự bên trong nghỉ ngơi. La Quân liền khống chế Cửu Long Trầm Hương liên hương cái kia Bá Long ngôi sao chỗ phương hướng bay đi. Nơi đây khoảng cách Bá Long ngôi sao có chút xa xôi, toàn lực bay qua cũng cần 3 tháng. Đây là tại trùng động xuyên thẳng qua so sánh thuận lợi tình huống dưới. Có điều lúc này cũng là không nổi, cho nên La Quân cũng lộ ra rất là thong dong. Tiếp đó, La Quân liền muốn tại Bá Long ngôi sao phụ cận trước tìm đến cái kia thời gian tinh thạch. Trong lòng nhưng cũng biết, muốn tìm tới thời gian tỉnh thạch cũng không dễ dàng. Như là thực sự tìm không thấy, liền chờ Trần Hồng Mông trước tìm đến, sau đó theo trên tay hắn đoạt. Có thể là cứ như vậy, biến số thì lại nhiều một ít. La Quân vừa nghĩ tới Trần Hồng Mông đã cảm thấy đau đầu. Cảm thấy gia hỏa này cũng là đánh không chết tiểu cường, giống như mặc kệ chính mình kế hoạch nhiều sao tỉ mỉ cẩn thận, sau cùng đều sẽ thất bại một dạng. Hắn nghĩ, đại khái trước kia chính mình địch nhân cũng là như vậy đau đầu đi. Một ngày sau đó, Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý Liễn nguyên khí đồng đều đã hoàn toàn khôi phục. La Quân để Cửu Long Trầm Hương Liễn chính mình ở trong hư không tiến lên, hắn thì là chạy đi mời Mộng Khinh Trần cùng một chỗ tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Lưu Ly Bình Ngọc bên trong tựa như là một cái hải ngoại tiên đảo, trên đảo hoàn cảnh ưu mỹ, đảo bốn phía thì là nước biển liên miên, mênh mông bát ngát. Mộng Khinh Trần vốn là không muốn đi cùng Lam Tử Ý Liễn liên hệ, nhưng La Quân thành tâm mời, nàng cũng không tiện tiếp tục tự tuyệt. Nàng đi tới Lưu Ly Bình Ngọc bên trong về sau, cũng cảm khái trong này hoàn cảnh ưu mỹ. Lam Tử Ý tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong tìm một nơi, chế tạo một cái nhà gỗ, cũng là thong dong tự tại. Giờ phút này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng nhau đi tới nhà gỗ phía trước. Lam Tử Y thì tâm lý đồng thời không chào đón, có thể cũng biết chính mình là người ở dưới mái hiên, cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì. La Quân mang rượu tới cùng một số hoa quả, liền như quen thuộc ở trước nhà gỗ chống lên cái bàn, mang lên cái ghế, đồng thời mời Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần ngồi xuống. Hai nữ ngồi đối diện nhau. La Quân rót mỹ rượu, sau đó nâng chén, nói, chuyện thế gian, mọi loại kỳ rượu. Bất luận một loại nào gặp gỡ thậm chí cứu hận, sau lưng tất nhiên là hữu duyên tử. Ba người chúng ta có thể tại cái này địa phương ngồi cùng một chỗ, trên thực tế cũng là duyên phận, đến, chúng ta cạn một chén. Lam Tử Y cũng không nâng chén, dẫn đầu nói, La Quân, ngươi hẳn phải biết, cùng chính mình chán ghét người đâu ở chung, là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Ta đối với ngươi, đã đầy đủ không được tự nhiên. Ta cùng Ngộng Khinh Trần vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu, càng không có trở thành bằng hữu tất yếu. Cho nên, ta không biết ngươi cử động lần này rốt cuộc là ý gì. Chúng ta cũng không phải ngươi lão bà, cho nên chúng ta hòa thuận hay không, cái này cũng không quan hệ. Ngộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, hai vị cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ đối hai vị cô nương đều là tôn rất mạnh, trong lòng cũng tuyệt không dám có nửa điểm làm bẩn khinh nhẫn chi ý, hôm nay chỗ lấy triệu tập các ngươi cùng một chỗ, càng không phải là muốn các ngươi ở chung hòa thuận, chỉ là ta muốn cùng hai vị giảng đạo, cũng không thể cùng Mộng cô nương giảng xong, lại chạy đi cùng làm cô nương ngươi giảng, dạng này cũng rất lãng phí ta thời gian. Giảng đạo? Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần đều là ngoài ý muốn. La Quân cười một tiếng, nói, Lam cô nương, ngươi tu vi đã đến tạo vật cảnh tầng 3 đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng thần biến chi lực cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như đến ta giải thích cho ngươi, đột phá ngay tại trước mắt. Còn có Mộng cô nương, ngươi tu vi cùng địa cầu chúng ta phía trên khác biệt, nhưng trên thực tế, vạn pháp giống nhau, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Ngươi khoảng cách tạo vật cảnh ngũ trọng vạn tượng chi lực cũng là một bước ngắn, cho nên, các ngươi không cảm thấy ta hôm nay cho các ngươi giảng đạo, chính là vô cùng lớn cơ duyên sao? Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai người tuy nhiên theo đối phương không hợp nhau lắm, nhưng lại đối tu vi một dạng chấp nhất, mà lại hai nữ đối La Quân bản sự cũng là cực kỳ bội phục. Lam Tử Y vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, ngươi thật nguyện ý vì ta giải hoặc? Ngươi biết rõ ta cùng Hồng Mông là một đám. La Quân cười cười, nói, Lam cô nương, ngươi muốn là nói thêm mấy câu nữa, ta nói không chừng thì hối hận. Lam Tử Y thì nói, tốt ta im miệng. Nàng lúc này thời điểm nhận sợ vẫn là rất nhanh. Mộng Khinh Trần nói, công tử, ngươi bản sự ta là bội phục. Hôm nay có thể được ngươi chỉ điểm, cũng là ta vinh hạnh. La Quân gật gật đầu, lại đối Lam Tử Y thì nói, ta cùng Mộng cô nương đã có ước định, sau này Mộng cô nương tuyệt sẽ không lại lạm sát kẻ vô tội. Lam Tử Y thì nao nao, lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, cho dù nàng có thể làm được, nhưng nàng trước kia tạo giết hại chẳng lẽ liền có thể xóa bỏ? La Quân nói, nàng tạo phía dưới giết hại, tự nhiên sẽ có chính nàng nhân quả. Thượng như ta đối phó Trần Hồng Nông, cũng sẽ có ta nhân quả. Ta trồng cái gì nhân, thu cái gì quả. Cái này đều không có gì để nói nhiều. Lam Tử Y thì nói, tốt ta, chúng ta vẫn là mau mau tiến vào chính để đi. Mộng Khinh Trần cũng không muốn nói nhảm hắn, gật gật đầu, nói, không tệ. La Quân liền hắng giọng, chuẩn bị mở miệng. Đống nhiên lại nói ra, các ngươi còn không uống ta mời rượu đây. Hai nữ không nói hai lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. La Quân mỉm cười, nghiêm mặt nói, rất nhiều đạo lý cùng ảo nghĩa, tin tưởng không dùng ta nhiều lời, các ngươi cũng đều hiểu. Ta hiện tại đến lắm lời những thứ này, các ngươi cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng là đầu tiên có một chút. Đống nhiên nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, Mộng cô nương, ta đầu tiên phải nói ngươi. Mộng Khinh Trần khuôn mặt đỏ lên, nói ta cái gì? Nàng coi là La Quân muốn chỉ trích nàng trước đó dã tâm cùng tàn nhẫn. La Quân nói, ngươi trước tại đa não ngôi sao phía trên dã tâm bừng bừng, thủ đoạn độc ác, ý đồ xưng ba toàn bộ đa não ngôi sao. Mộng Khinh Trần đột ngột sinh ra không vui, nói, không cần thiết việc cũ nhắc lại a. Ta cũng không phải ba lượng tuổi tiểu hải tử. Lam Tử Y nghe rất là nghiêm túc, cũng không xen vào. La Quân nói, Mộng cô nương, ngươi chớ có buồn. Ta bây giờ không phải là chỉ trích ngươi, mà là để cho ngươi biết, ngươi trên tu hành có vấn đề gì. Đầu tiên, ngươi muốn xưng ba toàn bộ đa não ngôi sao. Giấc mộng này nhìn như rất lớn, trên thực tế rất nhỏ. Đa não ngôi sao tại vũ trụ tinh thần bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả. Ngươi lấy nhiều não ngôi sao làm mục tiêu, đã định trước ngươi đạo tâm không đủ to lớn. Không đủ to lớn thì sẽ tạo thành ngươi tầm mắt chịu đến cực hạn. Như thế, ngươi pháp tắc, ảo nghĩa cũng sẽ nhận rất lớn cực hạn. Mặt khác, ngươi đạo tâm không đủ to lớn cũng là thôi, hiện tại ngươi chịu ngăn trở, lại bắt đầu nghĩ lại ngươi trước kia có phải hay không sai. Cái này liền càng thêm mâu thuẫn. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động, cảm giác đến giống như bị đối phương điểm tỉnh cái gì, có thể lại không hiểu nhiều lắm. Ngươi ý tứ là, ta vẫn còn muốn kiên trì nói tâm, tiếp tục xưng bá. Mộng Khinh Trần nhịn không được nói. Sai. La Quân nói, dĩ nhiên không phải muốn ngươi tiếp tục thủ đoạn độc ác, tiếp tục xưng bá. Cái kia bản thân liền là sai. Chính là bởi vì đó là sai, cho nên ngươi cho tới nay đạo tâm cùng kiên trì, cũng là đều là sai. Ta chỉ có thể nói, ngươi vẫn là không có nhìn thấu chính mình tâm. Cái gì thời điểm, ngươi chính thức có thể minh bạch ngươi muốn là cái gì, như vậy ngươi mới sẽ tìm được chính mình đạo tâm. Cái này, quá hoang đường. Mộng Khinh Trần nói, ta cũng không phải là sơ suất giang hồ gà mờ, nếu không phải đạo tâm kiên cố, há có thể tu đến hôm nay như vậy cảnh giới. La Quân nói, không phải nói đạo tâm sai lầm liền sẽ không còn gì khác, đạo tâm cũng không tồn tại sai lầm cùng chính xác. Ngươi một mực tin tưởng vững chắc, ngươi tu hành tới nói, vấn đề liền không lớn. Một người, nếu thật là đại gian đại ác, không có thuốc chữa, như vậy hắn một mực làm nhiều việc ác, tu luyện, ngược lại cũng không sao. Bởi vì ở lúc mấu chốt, nàng sẽ không bị tâm ma chỗ quấy nhiễu. Phía trước tiến trên đường, hắn sẽ không tại nửa đêm thời điểm, nghĩ lại chính mình phải chăng sai. Nhưng ta nói cho ngươi, dạng này người là rất ít. Bởi vì chỉ cần là sinh linh, mặc kệ lại ác, đều sẽ có như vậy một chút lương tri. Lương tri một khi giác tỉnh, thời khắc mấu chốt, liền sẽ giết chính hắn. Ta đồng thời không cho rằng mộng cô nương ngươi có thể cường đại đến một chút lương tri đều không. Có, cho nên, nếu như ngươi tiếp tục kiên trì xưng bá, thủ đoạn độc ác tu luyện, sớm muộn hội tấu hỏa nhập ma, chết không yên lành. Mộng Khinh Trần thân thể kịch chấn, thật không thể tin nhìn về phía La Quân. Nàng cảm thấy mình tựa như là bị thể hồ quán đính, nhưng lại cảm thấy đột nhiên mê mang. Thế mà không biết con đường phía trước nên như thế nào đi đi. Lam Tử Y Y cũng là thân thể mềm mại chấn động, bắt đầu suy tư La Quân chỗ nói những lời này. Nàng nhịn không được nhìn về phía La Quân, nói, cái kia ngươi đạo tâm đâu? Ngươi như vậy đối đại hùng nông, đạo tâm làm sao duy trì? Ngươi không cảm thấy ngươi có lúc trước sau mâu thuẫn sao? La Quân nhìn Lam Tử Y Y liếc một chút, nói, ta đạo tâm chưa bao giờ giao được qua. Ngươi không thể nào hiểu được ta tại sao muốn giết Trần Hùng Nông, mà ta hiện tại cũng vô pháp nói cho ngươi, ta tại sao muốn giết hắn. Bởi vì ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ cảm thấy là ta ở sau lưng bàn lộng thị phi. Ngươi không nói, làm sao biết ta tuyệt sẽ không tin tưởng đâu? Lam Tử Y Y nói, ngươi cũng không giải ta. Chương 4441, tình một chữ này. La Quân cười một cái, nói, ta không nói, không phải là bởi vì ta không hiểu ngươi, lại chính là bởi vì ta quá giải ngươi. Lam Tử Y Y ngơ ngẩn, tiếp mà nói rằng, nói đùa cái gì, ta cùng ngươi mới nhận biết mấy ngày, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi giải ta? Còn cái gì quá giải? Quả thực cũng là chuyện cười. La Quân nói, ngươi đối đãi người thành tâm thành ý, sinh tử không đổi, nhận định một người là bằng hữu, vậy liền hội lấy mệnh nhờ vả. Lam Tử Y Y mặc kệ tại cái gì khó khăn thống khổ tình huống dưới, đều tuyệt sẽ không ruồng bỏ bằng hữu. Đón đến, mỉm cười, nói, ta nói có đúng hay không? Lam Tử Y Y ngốc ngẩn ngơ, nói, ngươi như vậy tán dương tại ta, ta chính mình đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Ta càng không xác định tại khó khăn tình huống dưới, có phải hay không thì thực sẽ cùng bằng hữu đồng sinh cộng tử. Bởi vì mỗi người đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như ta không sợ chết, cũng sẽ không bị bắt buộc đợi tại bên cạnh ngươi. La Quân nói, chết, người nào không sợ đâu. Nhưng ở trong lòng ngươi, có rất nhiều thủ vững là so chết càng trọng yếu. Nói xong về sau, lại chuyển hướng Mộng Khinh Trần, nói, Mộng cô nương, ngươi cũng là như vậy người. Mộng Khinh Trần ngay tại suy nghĩ sâu xa La Quân mới vừa nói đạo tâm chi luận, lại không chú ý tới La Quân lúc này chính tại nói cái gì, nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, nói, cái gì? Lam Tử Y Y nhất thời cười lạnh, nói, La Quân nói ngươi cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa, có thể vì bằng hữu đi chết người. Mộng Khinh Trần lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, cao như vậy cái mũ, ta có thể mang không nổi. Ban đầu ở đan não ngôi sao phía trên, ta là không chút do dự vứt bỏ ngự thiên chân nhất, một mình bảo mệnh. Trời đất bao la, đều không kịp ta tính mạng mình lớn nhất. Lam Tử Y hướng La Quân nói, ta cảm thấy ngươi càng lúc càng giống cái lại nhại thần côn, quả thực cũng là hồ ngôn loạn ngữ. La Quân cũng không để ý, cười ha ha một tiếng, nói, tùy các ngươi cho là như vậy. Tiếp lấy lại hướng Mộng Khinh Trần nói, ngươi sở dĩ có thể không có chút nào gánh vác vứt bỏ ngự thiên chân nhất, đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là đang lợi dụng ngự thiên chân nhất. Làm có một ngày, ngươi gặp phải một cái ngươi tránh thức yêu tha thiết chi người, ngươi liền sẽ nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy, thậm chí tánh mạng. Mộng Khinh Trần nói, cái kia càng không khả năng, bởi vì ta Mộng Khinh Trần đời này cũng sẽ không thích phía trên bất kỳ nam nhân nào. Ngươi rất tốt, là bất luận cái gì. La Quân cười ha ha, nói, Mộng cô nương, ngươi lời nói này quá mức tuyệt đối, cái này thật không tốt. Đương nhiên, ta cũng lười tranh với ngươi biện. Mộng Khinh Trần nói, chúng ta mới nhận biết mấy ngày, nói chuyện qua cũng không cao hơn trăm câu. Ngươi căn bản cũng không giải ta là cái dạng gì người, cũng không biết ta trải qua cái gì. La Quân nói, ngươi trước kia kinh lịch, ta tự nhiên không thể cảm động lấy. Ngươi nói ta không hiểu ngươi, có lẽ đi. Chỉ là, ngươi nói ngươi không sẽ yêu phía trên bất luận cái gì người, đây chính là cái chuyện cười. Mộng Khinh Trần không vui nói, này làm sao cũng là chuyện cười đâu. La Quân nói, một cái nông phu ở trong núi, lại đối với người nói, với bên ngoài phồn hoa, đối đại hải không có chút nào hướng tới, kiếp này cũng sẽ không đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy cái này nông phu là cơ trí, vẫn là ngu xuẩn? Cái gì người có thể nói đúng thế gian phồn hoa, đối đại hải không có chút nào cảm thấy hứng thú? Ta cho rằng, vậy chỉ có thể là trải qua phồn hoa, được chứng kiến đại hải người mới có thể nói loại lời này. Ngươi nói ngươi không sẽ yêu phía trên bất luận cái gì người, ngươi yêu người sao? Ngươi trải qua ái tình sao? Ngươi trải nghiệm qua ái tình khắc cốt ghi tâm cùng với tận xương tương tư sao? Ngươi không có chứ? Ngươi không có trải qua, có tư cách gì nói tương lai ngươi không sẽ yêu phía trên bất kỳ nam nhân nào đâu? Thế gian này cũng không phải là chỉ có đạo cùng pháp, tại đạo pháp trung gian còn có thất tình lục dục. Thất tình lục dục bên trong, tình một chữ này ma lực lớn nhất. Tình có thể cho một cái thích quyền, thích tiền, thích trương diện ăn nam nhân từ bỏ quyền, tiền, ngon miệng chờ chút. Lam Tử Y ở bên nhịn không được chen miệng nói, La Quân tiên sinh ngươi như thế hiểu tình, nhìn đến tất nhiên là trải qua một số khắc cốt ghi tâm đi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, sinh ly tử biệt, trên đuổi tận bích lạc, ta đều trải qua. Mộng Khinh Trần vẫn là mạnh miệng, nói, đối với chúng ta người tu đạo tới nói, thật tình lục dục đều là phàm nhân tham sắc ép. Riêng là ngươi nói ngon miệng, cái tình, vậy cũng là hạ cấp thú vị. La Quân thở dài, nói, Mộng cô nương, ngươi muốn chế bá đa não ngôi sao, đó cũng là thất tình lục dục bên trong tham sắc ép, ngươi cùng phàm nhân khác nhau ở nơi nào? Bất quá là bình thường người phần lớn muốn xưng bá một quốc gia, hoặc là nhiều quốc gia. Ngươi xưng bá diện tích lớn một số mà thôi. Đây cũng là vì cái gì ta nói ngươi bố cục quá nhỏ nguyên nhân. Đến mức cảm tình, ngươi đương nhiên sẽ không đi yêu mến phàm nhân, nếu là có một ngày, ngươi gặp phải một cái tu vi vượt qua ngươi nhẹ nhàng quân tử, ngươi chứa hắn liền sẽ không động tâm. Lam Tử Y Y lập tức nói, ngươi đây là tại nói chính ngươi sao? Mộng Khinh Trần trừng Lam Tử Y Y liếc một chút, nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. La Quân vội ho một tiếng, nói, Lam cô đương, ta là người đứng đắn. Ngươi nhìn, cho dù ngươi là ta dưới thềm chi tủ, ta cũng không có nửa phần không tôn trọng ngươi đi. Lam Tử Y Y nói, cho nên mới nói ngươi là nhẹ nhàng quân tử a. La Quân không khỏi náo cái đỏ thắp mặt. Mộng Khinh Trần căn bản không muốn nói mấy cái này lung ta lung tung, ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính a, công tử, mời ngươi tiếp tục vì chúng ta giảng đạo. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Nói tiếp, ta lúc này trước cho các ngươi giảng là theo vĩ mô vào tay. Mộng cô nương ngươi bây giờ hàng đầu vấn đề là đạo tâm không kiên. Chế bá đa não ngôi sao vốn là cái chuyện cười. Làm chính ngươi đều cảm thấy đó là chuyện cười thời điểm, đây mới là ngươi tiến bộ thời điểm. Bởi vì ngươi bố cục rốt cục mở ra. Còn có, lương tri vấn đề. Mỗi người trong thân thể đều có ác niệm cùng thiện niệm, bình thường thuộc sinh linh đều khó có khả năng là thuần túy ác cùng thuần túy xấu. Trừ phi cái này sinh linh là si ngốc, tại si ngốc mà đến nói, vốn cũng không có tốt xấu phân chia. Có rất nhiều ma đầu, lấy niệm đầu thông suốt, giết người như ngoé làm vui, cảm thấy làm như vậy cũng là suy nghĩ thông suốt. Mộng Khinh Trần nói, suy nghĩ thông suốt, vốn thì như thế a. Trước kia lão sư thì đã nói với ta, nếu như ta bản tính làm ác, lại nghĩ đến đi làm người tốt, như vậy tất nhiên không thể suy nghĩ thông suốt. Chúng ta muốn tuân theo chính mình bản tâm theo đuổi muốn truy cầu đồ vật. Người sai. La Quân nói, suy nghĩ thông suốt là có điều kiện tiên quyết, cái kia chính là không làm thương hại hắn người tình huống xuống tới truy cầu chính mình thống khoái. Nếu như ngươi suy nghĩ thông suốt là không ngừng cho người khác tạo thành thương tổn, sau đó thống khoái chính mình, thời gian lâu dài, liền sẽ có các loại nhân quả phản vệ. Ở lúc mấu chốt, còn gặp phải tâm ma khảo tra. Chỉ có ngươi chính mình làm người đứng đắn, như thế, bất luận cái gì tà ma đều xâm lấn không ngươi tâm linh chính đạo. Mộng Khinh Trần thân thể lần nữa chấn động, sau đó rơi vào trầm tư. Lam Tử Y Y gật gật đầu, nói, ngươi thuyết pháp này ta là tán đồng. La Quân tại thời khắc này không khỏi nghĩ đến Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông về sau truy cầu quả thực cũng là tội ác tày trời, mà lại là tại thương tổn 3000 vũ trụ tình huống dưới. Nhưng hắn lại sẽ không vì tâm ma chô nhiễu. Như vậy, chính mình những thứ này lý niệm đến cùng phải chăng tuyệt đối chính xác đâu? Chính mình là dựa vào lấy những thứ này lý niệm đi đến đánh bại vũ trụ đại đế cấp độ. Như vậy Trần Hồng Nông đâu? Là một cá nhân tu vi đến siêu việt vũ trụ pháp tắc thời điểm, những thứ này thuộc về trong nhân thế suy nghĩ, thiện ác, đồng đều đã không thể lại đối với hắn tạo thành bất luận cái gì trói buộc. Bởi vì cho đến lúc đó, trong mắt hắn, người cùng sinh linh cũng là có thể bị phân giải các loại phần tử. Thời gian, không gian, chờ một chút trong mắt hắn, đều chẳng qua là một số liệu mà thôi. Trần Hồng Nông sở dĩ có thể như vậy ngạo nghễ độc lập, là bởi vì hắn thật không có cảm tình. Mà bây giờ Trần Hồng Nông còn chưa tới tình trạng kia. Chỉ là, hắn vì sao lại biến thành về sau dáng vẻ như vậy? Pháp thần quan sát qua hắn, cũng nói hắn có lúc tỉnh táo không bình thường. Chẳng lẽ tại trong thân thể hắn có hai loại nhân cách tồn tại? Một loại là bình thường nhiệt huyết nhân cách, còn có một loại nhân cách cũng là Hồng Nông đạo chủ. Hẳn là dạng này. La Quân dần dần có chút minh bạch. Thế gian này, cuối cùng chỉ có một cái Hồng Nông đạo chủ. Tại Hồng Nông đạo chủ trước mặt, tất cả đạo ý, pháp tắc khả năng đều là sai. Hắn là cái tuyệt đối ngoại lệ. Mộng Khinh Trần triệt để lâm vào mê mang bên trong, nàng cũng không nghĩ tới chính mình tu luyện đến nước này, thế mà còn có thể lần nữa rơi vào loại này mê mang bên trong. Đây cũng là nàng năm đó tu luyện trước đó mới có mê mang a. La Quân suy nghĩ trở lại trong hiện thực, tiếp mà nhìn đến Mộng Khinh Trần đang ngẩn người, liền cũng biết mình lời nói này đối nàng trùng kích rất lớn. Hắn đối Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y Y đều là đầy đủ giải, riêng là ở kiếp trước cùng với Mộng Khinh Trần về sau, Mộng Khinh Trần hướng hắn thổ lộ qua rất nhiều tâm sự. Mộng Khinh Trần về sau chỗ lấy tiếp tục tiến bộ, vậy cũng là bởi vì nàng. Yêu mến La Quân, biết nhân sinh mục tiêu. Mộng cô nương, các ngươi Mộng gia mạch này vẫn luôn là tử phụ chủ nhân. Mỗi một nhiệm kỳ phụ chủ đều là kinh tài tuyệt thế, có thể duy trì có đến phụ thân ngươi cái kia đệ nhất. Phụ thân ngươi Mộng tuyệt thế thiên tư có lẽ nhiều, cho nên phụ thân ngươi áp lực rất đại. Sau đó ngươi cũng chịu đựng đến từ phụ thân ngươi áp lực. Ngươi vẫn luôn tại khổ tu, thì là muốn thay phụ thân ngươi chống lên cái nhà này. Đáng tiếc về sau ngươi vẫn là đi chậm một bước, dẫn đến phụ thân ngươi bị ngươi thúc thúc Mộng Hoa núi giết chết. Sau khi ngươi trở lại, giết chết ngươi thúc thúc Mộng Hoa núi, trưởng quản tử phủ. Lấy nữ nhi chỉ thân trở thành tử phủ phụ chủ, đây là xưa nay chưa từng có. Ngươi áp lực rất lớn, nhiều năm như vậy vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ trông coi tử phủ, ngươi muốn xưng bá toàn bộ đa não ngôi sao, trên thực tế cũng là vì vinh quang cửa nhà. Ngươi muốn chuyển di nội bộ mâu thuẫn, đem nội tại địch nhân bên ngoài trong chiến đấu suy yếu. Ngươi tầm mắt vẫn đều tại đa não ngôi sao phía trên. Nhưng hôm nay, ngươi đã rời đi đa não ngôi sao, như vậy, ngươi bây giờ muốn chỉ là giết chết Trần Hồng Mông sao? Mộng Khinh Trần kinh ngạc nhìn về phía La Quân. Ngươi như thế nào? Đối với ta như thế giải, liền xem như Trần Hồng Mông bọn họ, cũng không có rõ ràng như vậy a. Mộng Khinh Trần cảm thấy thật không thể tin. Chương 4442, vui lòng phục tùng. La Quân nói láo không làm bản nháp, nói, ta tại tới tìm ngươi trước đó cũng đi quá nhiều não ngôi sao, đồng thời cùng Ma Sơn Thương Khung trò chuyện một số. Ma Sơn Thương Khung nói ngươi kinh lịch, ta căn cứ những kinh nghiệm kia liền phỏng đoán phía dưới ngươi mưu trí lịch trình. Cái này không khó, bởi vì vạn pháp bên trong tự có đồng dạng quy luật. Chúng ta người tu đạo chính là muốn tại hỗn loạn vũ trụ năng lượng bên trong tìm tới giống nhau quy luật. Như thế liền có thể sử dụng tốt nhất đem lực lượng tụ tập, đánh bại địch nhân. Ngọc Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động, nói, hỗn loạn vũ trụ năng lượng bên trong tìm tới giống nhau quy luật. Lam Tử Y cũng suy tư La Quân câu nói này. La Quân không khỏi nhíu mày, nói, câu nói này các ngươi cũng không phải là không hiểu. Các ngươi tu luyện cùng đối chiến thời điểm, không đều là cấp tốc lấy tự thân pháp lực hấp thu bốn phía năng lượng sao? Lam Tử Y nói, chúng ta bình thường hấp thu, so sánh cụ thể, chỉ muốn hấp thu chung quanh năng lượng. Có thể ngươi nói lại là tại hỗn loạn trong vũ trụ, tìm giống nhau quy luật. Ngọc Khinh Trần nói, câu nói này bố cục rất lớn, nhưng tựa hồ muốn làm đến lại là rất khó. La Quân lòng dạ biết rõ, cái kia đại kế tính toán gen thuật cũng là tại hỗn loạn trong vũ trụ tìm tới giống nhau quy luật, chỗ lấy cuối cùng mới lợi hại như thế. Hắn nói ra, muốn làm đến đương nhiên rất khó, muốn thành phi thường sự tình, khẳng định sẽ rất khó. Lam Tử Y thì nói, vẫn là không muốn nói những thứ này lời nói giống tuyết đạo lý, mấu chốt là phải làm sao đi làm đến. Cái này bên trong khẳng định là có phương pháp, hoặc là nói, căn bản liền không khả năng làm đến. Nếu như có người có thể làm đến, vậy người này nhất định là vô cùng lợi hại. Nói trở lại, ngươi có thể làm được sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói, ta làm không được. Hắn không muốn vì Lam Tử Y để vạch trần tầng này khăn che mặt bí ẩn, miễn cho nàng tương lai chạy tới nói cho Trần Hồng Nông. Đống nhiên cũng cảm thấy mình giống như lưu Lam Tử Y ở bên người là cái sai lầm, bởi vì chính mình nói chuyện quá tùy tâm sử dụng, chỉ sợ sẽ tiết lộ ra một số trọng yếu tin tức. Mộng Khinh Trần như có điều suy nghĩ, nói, cái phương hướng này hẳn là không sai. La Quân nói, ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y nhìn nhau, lúc này thời điểm, Lam Tử Y đối Mộng Khinh Trần lại tựa hồ như không có như vậy căm hận. Đại khái cũng là bởi vì nghe La Quân nói Mộng Khinh Trần mưu trí lịch trình. Sau một lúc lâu, Mộng Khinh Trần nói, cho nên, ta hiện tại vấn đề lớn nhất là vững chắc chính mình đạo tâm. La Quân gật gật đầu, nói, cái này thật là cực kỳ trọng yếu, đạo tâm là người tu đạo cơ sở bất ổn, đi càng cao thì càng nguy hiểm. Mộng Khinh Trần nói, ta suy nghĩ kỹ một chút, còn thật không biết mình lớn nhất muốn cái gì. Giết Trần Hồng Nông cố nhiên là ta suy nghĩ, có thể tựa hồ cũng không phải trọng yếu nhất. La Quân nói, xương ba không phải ngươi suy nghĩ, cũng bởi vậy, ngươi ngược lại không có như vậy hận Trần Hồng Nông. Hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, là đưa ngươi theo đa não ngôi sao phía trên giải thoát đi ra. Mộng Khinh Trần nghĩ mãi mà không rõ, liền hỏi La Quân, như vậy ngươi muốn là cái gì? Lam Tử Y chen miệng nói, tổng không phải là muốn giết chết Hồng Nông. A, La Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, vũ trụ rất nhiều chuyện vật nhìn như đã hình thành thì không thay đổi, kỳ thực là có biến hóa. Rất nhiều thứ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thực đạo tâm cũng là như thế. Mộng cô nương ngươi lúc tuổi còn trẻ muốn vinh quang cửa nhà, chấn hưng các ngươi mạch này, cho nên ngươi đạo tâm kiên định, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là người đứng tại độ cao nhất định về sau, mong muốn thì sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi nói thời điểm, muốn là ăn no bụng. Ăn no bụng về sau, liền sẽ có hắn càng cao truy cầu. Cho nên, không thể nói Mộng cô nương ngươi trước kia đạo tâm là sai, chỉ là rất hiển nhiên, ngươi bây giờ đạo tâm là mê mang. Lam Tử Y thì nói, có thể ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đạo tâm là cái gì? La Quân hướng Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, ta đạo tâm vô cùng kiên định, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi ta đạo tâm là cái gì. Lam Tử Y thì bỗng cảm giác bất đắc dĩ, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bỏ qua một bên đạo tâm không nói, La Quân nói tiếp lên đến tiếp sau, nói, đạo tâm là to lớn, hiện tại ta đến cùng các ngươi giảng tu hành chi tiết. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng coi là tuyệt thế cao thủ, rất nhiều người tu hành ở trước mặt các nàng đều xem như hậu bối. Lúc này nghe đến La Quân lại muốn cùng với các nàng giảng tu hành chi tiết, trong các nàng tâm liền cảm giác hoang đường buồn cười. Có thể lại không có cách nào phản bác cùng khắc phục, ai bảo La Quân tu vi có thể treo đánh các nàng đâu. La Quân tiếp lấy thì giảng rất nhiều đạo pháp tu luyện cùng với cùng trong thiên địa vũ trụ phối hợp chờ chút. Hắn giảng đều là Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần trước kia theo không nghĩ tới. La Quân mở ra lối riêng, vì bọn nàng hàng khó giải nghi ngờ, nhất thời thì làm cho các nàng có hiểu ra cảm giác. Các nàng cũng mới biết được, chính mình trước kia tự phụ cao minh, trên thực tế vẫn là đi rất nhiều đường quanh co. La Quân trọn vẹn giảng 3 giờ, 3 giờ sau, hai nữ đối La Quân quả nhiên là tâm phục khẩu phục. Đồng thời, cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Lam Tử Y từ đấy lòng nói ra, khó trách ngươi có thể có thành tựu như thế này, ngươi đối với đạo pháp lý giải, thật sự là hơn xa chúng ta. Nghe vua nói một buổi, tháng tu trăm năm công. Mộng Khinh Trần cũng gật đầu, nói, không tệ. La Quân mỉm cười, nói, tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Tiếp xuống tới thì dựa vào chính các ngươi đi ngộ. Hai nữ gật đầu. La Quân lại nói tiếp, kết thúc trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi làm cô nương ngươi. Lam Tử Y khẽ giật mình, nói, cái gì? Liên hoa chưa sinh ra lúc là cái gì? La Quân hỏi. Lam Tử Y ngốc ngẩn ngơ, nói, đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Không có sinh ra lúc, là hạt giống A. Mộng Khinh Trần ở bên hỏi, liên hoa là cái gì? La Quân nói, liên hoa là địa cầu chúng ta phía trên một loại thực vật. Lam Tử Y nói, ngươi vấn đề này rất kỳ quái, đến cùng có ý nghĩa gì? La Quân cười một tiếng, nói, liên hoa chưa sinh ra lúc, vẫn là liên hoa. Lam Tử Y thì sững sờ, tiếp mà nói, cái này kỳ kỳ quái quái. La Quân nói, đồng thời không kỳ quái, ngươi đi ngẫm nghĩ, nghĩ thông suốt, liền sẽ đối ngươi có trợ giúp. Đón đến, vừa nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, chết lại là cái gì đâu? Mộng Khinh Trần nói, a, chết. Nàng cảm thấy mình có thể trả lời rất nhiều vấn đề, có thể cái này chết lại là chưa từng trải qua, cũng không có người trải qua. Cho nên, không biết trả lời như thế nào. Lam Tử Y thì nói, ta đã từng luân hồi chuyển thế qua, chết. La Quân nói, ngươi cái kia cũng không tính chết qua. Người nguyên thần chưa hoàn toàn tan rã, không coi là chết. Chẳng lẽ ngươi chết qua? Lam Tử Y thì có chút không phục. La Quân cười một tiếng, nói, ta đương nhiên không có chết qua. Lam Tử Y thì nói, cho nên, ngươi hỏi vấn đề này, Mộng Khinh Trần lại trả lời như thế nào ngươi? La Quân nói, ta nghĩ, chết đại khái chính là cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng sẽ không nghĩ, liền muốn chưa từng xuất sinh, chưa từng tồn tại mở dạng. Chết, đại khái chính là chúng ta bên người cái này đoàn hư vô đi. Liên Hoa chưa lúc sinh ra đời, là Liên Hoa. Chết là chưa từng xuất sinh. Lam Tử Y bắt đầu cảm thấy La Quân lời nói rất nhiều huyền cơ. Mộng Khinh Trần cũng suy tư. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, thiên hạ đại đạo, nhân sinh lộ trình, vốn là một đoàn hư vô. Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục tiến lên. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y đang nghe La Quân giảng đạo về sau, hai nữ một cái tại giới tu di biệt thự bên trong khổ tu, một cái tại lưu ly bình ngọc bên trong trầm tư. Cái này các nàng cũng không nhàm chán. Trước kia các nàng tu hành là dựa theo chính mình cố định phương thức, bây giờ La Quân vì bọn nàng mở ra mặt khác môn, cho nên bọn họ làm không biết mệt, không chút nào cảm giác thời gian gian nan. Chỉ trước mắt, thời gian lại đã qua một tháng. Trong vũ trụ thời gian là rất khó cảm giác được, nhưng La Quân bọn họ độ mẫn cảm rất cao, cho nên đối thời gian là rất rõ ràng. Một ngày này, Cửu Long Trầm Hương liễn xuyên thẳng qua một cái cự hình trung động, sau đó trở về lại trong một vùng hư không. Nơi này đã không biết khoảng cách địa cầu nhiều ít quang niên, bất quá vẫn là tại hệ ngân hà bên trong. Ừm. Đương nhiên, La Quân nghe thấy được một tia mùi thơm. Tại bóng tối mênh mang trong vũ trụ, thế mà có thể nghe thấy được mùi thơm, cái này bản thân liền là một kiện ngạc nhiên sự tình. Cái này chỉ có thể nói rõ, có một loại nào đó vật chất khí tức bị phân giải đến hư không bên trong. Đổi thành người bình thường, khẳng định là người không thấy. Nhưng La Quân loại này đại thần, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Mộng cô nương, Lam cô nương. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức hô lên Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y nghe đến triệu hoán, lập tức liền đi tới Cựu Lòng Trầm Hương liễn bên trong. Làm sao? Hai nữ cùng một chỗ hỏi La Quân. La Quân nói, các ngươi ngửi một cái bốn phía. Hai nữ không hiểu, nhưng lại theo lời đi ngửi bốn phía khí tức, rất nhanh, các nàng cũng nghe thấy được đặc thù mùi thơm. Thật đúng là kỳ quái, lại có thể nghe thấy được mùi thơm. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý đều cảm thấy có chút khó tin. La Quân nói, ta lấy pháp lực phân giải loại mùi thơm này, cảm thấy loại mùi thơm này đến từ một loại thiên địa sinh ra đồ vật, bất quá cụ thể là cái gì ta không biết. Mộng Khinh Trần nói, chúng ta đi xem một chút đi. Lam Tử Ý cũng có ý đó. La Quân gật đầu, nói, tốt, lúc này ta muốn thu Cựu Long Trầm Hương liễn, ẩn nút hành động, miễn cho gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý cùng một chỗ nói, tốt. La Quân ngay sau đó liền thu Cựu Long Trầm Hương liễn, theo thì cùng Mộng Khinh Trần, Lam Tử Ý cùng một chỗ lần theo loại kia mùi thơm vật chất xào huyệt bay đi. Bọn họ là đem mùi thơm vật chất phân tích, sau đó tiến hành truy tung. Đoạn đường này bay đi, bay ra trọn vẹn mây tỷ cây số. Đó lấy, thì nhìn đến phía trước ngàn dặm chỗ phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng tới. La Quân ba người cấp tốc thu liễm khí tức. Đồng thời, La Quân hướng Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý để nói, ta cảm giác được phía trước có cao thủ tồn tại, các ngươi đừng dùng thần niệm lung tung bắn phá, miễn cho đả thảo kinh xà. Hai nữ gật đầu, nói, tốt. La Quân nói, ta hiện tại bố trí một cái trận pháp, các ngươi cùng ta cùng một chỗ ẩn tàng trong trận pháp, kể từ đó, bọn họ sẽ rất khó phát giác được chúng ta tồn tại. Hai nữ tự nhiên là không có ý kiến. La Quân ngay sau đó đơn giản thiết trí một cái trận pháp hình thành một cái kim sắc vòng sáng. Ba người bọn họ liền đều tiến vào quang trong vòng. Chương 4443, hỏa diễm ngôi sao. La Quân ba người đi vào kim sắc quang vòng về sau, kim sắc vòng sáng tại La Quân khống chế dưới, cấp tốc hóa thành màu đen. Tại cái này hắc ám trong hư không vũ trụ, ba người bọn họ ẩn tàng khí tức, lại dung nhập vào màu đen bên trong, tựa như ẩn thân đồng dạng. Ba người cấp tốc hướng cái kia lóa mắt ánh sáng địa phương tới gần. Sau một lát, liền khoảng cách cái kia lóa mắt ánh sáng chỗ chỉ có 200 dặm đường. Lúc này thời điểm cũng mới nhìn rõ, cái kia lóa mắt ánh sáng lại là một quả vô cùng tinh cầu mini. Tinh cầu kia chỉ là mặt trăng 10%, nhưng nó cũng không thuộc về hành tinh, cũng không thuộc về vệ tinh, giống như là một quả hành tinh. Bởi vì nó phần ngoài bị ngọn lửa bao khỏa, đồng phát ra tia sáng chói mắt. Tới gần nó, liền có thể cảm nhận được nó mang đến khủng bố nóng rực. Chỉ là, nó thật sự là quá nhỏ. So mặt trời nhỏ không biết bao nhiêu lần, có thể xưng mini bản mặt trời. Năng lượng càng là không thể cùng mặt trời so sánh. La Quân ba người thuần túy dựa vào mắt thường đến quan sát cái này phát sáng ngôi sao tình huống, đồng thời, La Quân cũng thu thập trong hư không một số nguồn sáng tiến hành phân tích. Rất nhanh, hắn thì đạt được một số kết luận. Khóa này tiểu tỉnh cầu cũng không phải là hành tinh, mà chính là nó nội bộ có một loại kỳ quái tinh thạch. Viên tinh thạch này một mực tại tiến hành tách ra. Những cái kia mùi thơm vật chất cũng là tinh thạch tách ra ra ngoài, phiêu tán đến hư không bên trong. Bây giờ nhìn lại, bên trong tinh thạch tựa như là sắp thành thục. La Quân truyền âm cho Lam Tử Y thì cùng Mộng Kinh Trần, căn cứ ta điều chỉnh ống kính phổ phân tích, khóa này tiểu tỉnh cầu bên trong tinh thạch giống như không phải thiên nhiên sinh thành. Cái gì? Lam Tử Y thì cùng Mộng Kinh Trần nhất thời giật mình. Nơi đây chính là vũ trụ hư không, như thế nào không phải thiên nhiên sinh thành? Mộng Kinh Trần cảm thấy thật không thể tin. La Quân nói, khỏa này tiểu tinh cầu vô cùng cổ quái, phía trên chất liệu cũng rất kỳ quái. Tựa như là có cái gì cao nhân đem tinh thạch này đặt ở bên trong tinh cầu hạch tiến hành thai nghén. Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nói, tinh thạch này khẳng định là đồ tốt. Lam Tử Y thì nói, ta xem chúng ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, nếu như loại này tinh thạch thật là có người cố ý chôn ở chỗ này thai nghén, như vậy cái này người tuyệt không là phổ thông thế hệ. Chúng ta vẫn là thiếu gây phiền toái thì tốt hơn. Mộng Khinh Trần lại là không đồng ý gặp, nói, người tu đạo, làm sao có thể bó tay bó chân. Có lẽ đây chính là một cọc vô cùng lớn cơ duyên đâu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải biết rõ ràng về sau, rồi quyết định là động thủ, vẫn là không động thủ. Hai nữ phát biểu hết mỗi người ý kiến về sau, vẫn là đều nhìn về La Quân. Hiển nhiên, La Quân mới là kẻ chủ đạo. La Quân sắc mặt lại là có chút cổ quái, bởi vì ở thời điểm này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là tại một đời kia thời điểm, Mộng Khinh Trần cùng hắn nói qua. Năm đó nàng tại Đa Não Ngôi Sao sau khi bị đánh bại, liền chạy trốn tới cái kia hành tinh chết phía trên dưỡng thương. Thương tổn dưỡng tốt về sau, ngay tại trong vũ trụ khắp nơi tán loạn. Một ngày, Mộng Khinh Trần nói nàng đụng gặp một cái rất tinh cầu mini, tinh cầu kia bên trong có chút cổ quái, đồng thời nở rộ yêu dị quan mang. Nàng chạy đi xem một chút, phát hiện cái kia tiểu tinh cầu bên trên có 4 tên danh xưng cái gì pháp vương tại trấn thủ. Mộng Khinh Trần gặp cái kia 4 tên pháp vương đều có không tệ tu vi, bởi vậy không dám chọc phiền phức, liền bay người rời đi. Thế nào biết về sau, lại có một tên pháp vương đuổi kịp nàng, muốn đem nàng thu làm tiểu thiếp. Lúc đó La Quân nghe lời kia liền cau mày, nói: "Từ xưa đến nay, có thể danh xưng pháp vương đều là đắc đạo cao tăng a." Mộng Khinh Trần lại nói: "Cái kia pháp vương cùng địa cầu pháp vương khác biệt, bọn họ pháp vương cũng là pháp lực rất cao, pháp bên trong chi vương. Cái kia pháp vương thật là tu vi cao sâu, Mộng Khinh Trần không phải địch thủ, liền tại trong vũ trụ chạy trốn. Sau tới vẫn là may mắn gặp phải Bá Long Ngôi Sao phía trên Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Doanh Hồng. Doanh Hồng xuất thủ giúp đỡ, vừa mới đánh lui tên kia pháp vương. Cũng là bởi vì này, Mộng Khinh Trần cùng Doanh Hồng cùng đi nạ Hạ Long tỉnh phía trên. Doanh Hồng đối Mộng Khinh Trần cũng là nhất kiến trung tình. Nói đến, Mộng Khinh Trần tuy nhiên độc ác một số, nhưng xác thực thật là cái tuyệt thế đại mỹ nhân nhỉ, cho nên mới sẽ để cái kia pháp vương cùng Doanh Hồng đều lòng sinh ái mộ. La Quân nhìn trước mắt cái này tỉnh cầu mini, liền xác định năm đó Mộng Khinh Trần gặp phải cũng là trước mắt cái này tinh cầu. Nhất thời cảm thấy vạn sự vạn vật, hết thảy cũng đều là chạy không khỏi cái kia đã định trước tốt quý tịch a. Ngươi làm sao? Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thì gặp sắc mặt hắn cổ quái, nhịn không được cùng một chỗ hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, cười cười, nói, ta đang nghĩ, khỏa này tinh cầu mini bên trong tỉnh thạch đến cùng là cái dạng gì bà bối. Lam Tử Y thì nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi đoạn? Mộng Khinh Trần nói, thiên tài địa bảo, có người tài mới có. Liền xem như xuất thủ tướng đoạn, cũng không có gì không nổi. Đón đến, nói, công tử, ta là đáp ứng ngươi không lạm sát kẻ vô tội, nhưng đoạt điểm bảo bối cũng không có vấn đề gì lớn a. La Quân hướng Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, ta không tán thành cướp bảo bối. Lam Tử Y nghe nói như thế liền thở phào, nàng là cảm thấy đối phương đồ vật cho dù tốt, chính mình cũng không thể bởi vì nhìn chúng thì đoạt. Mộng Khinh Trần bỗng cảm giác im lặng, Khả Trần Dương đã nói như vậy, nàng lại còn có thể nói cái gì đó. La Quân nói, bất quá nha. Mộng Khinh Trần nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, bất quá cái gì? La Quân nói, tỉ như ngươi đi tinh cầu kia phía trên 4 chỗ dạo chơi, đi dạo tổng không phạm pháp a. Muốn là đối phương gặp ngươi mỹ mạo, lên lòng xấu xa, muốn thu ngươi làm tiểu thiếp bên trong. Ngươi không theo, đối phương thì cưỡng ép muốn đưa ngươi nắm bắt, cái kia ngươi phản kháng lên, luôn luôn hợp tình lý. Mộng Khinh Trần trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nàng là người thông minh, chỗ đó hội không hiểu là quân ý tứ. Thế nhưng là rất nhanh, nàng còn nói thêm, đây là tại trong vũ trụ, tinh cầu này phía trên không làm rõ ràng được là cái gì hắn cổ quái quái sinh linh đâu. Có lẽ ta trong mắt bọn hắn cũng là cái người quái gì đây. La Quân tâm lý biết tinh cầu này phía trên là cái kia 4 cái kỳ kỳ quái quái pháp vương, tất nhiên sẽ đối Mộng Khinh Trần sắc đẹp thèm nhỏ dãi. Nhưng hắn cũng không tiện nói thẳng, nhân tiện nói, mặc kệ nó, ngược lại chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút. Chỉ muốn đối phương thủ quy củ, chúng ta thì không trắng trợn cướp đoạt. Muốn là đối phương không thèm nói đạo lý, đây cũng là trách không được chúng ta ra tay vô tình. Tóm lại, Mộng cô nương, ngươi nghe ta, mọi thứ đều đem ý cho chiếm tốt. Như vậy ngươi mặc kệ là giết người vẫn là hắn như thế nào, đều sẽ không cảm thấy đối lý. Tương lai ngươi lúc tu luyện, cũng là không sợ tâm ma xâm lấn. Mộng Khinh Trần nghiêm mặt gật đầu, nói, "Ừm, ta biết." Cùng La Quân tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đối La Quân là thật chịu phục. Nói đến, Mộng Khinh Trần đời này cũng rất ít chịu phục tại người, La Quân là một ngoại lệ. Bao quát Lam Tử Y, Lam Tử Y tại không biết La Quân thời điểm, chỉ là nghe Trần Hồng Mông nói La Quân làm ra những sự tình kia. Lúc đó nàng đối La Quân cái này người là vô cùng căm ghét, đồng thời cảm thấy người này không xứng là người. Nhưng tại phen này tiếp xúc sau khi xuống tới, nàng nhưng lại cảm thấy La Quân không có chán ghét như vậy. Rõ ràng cảm thấy phải cùng cái này người giữ một khoảng cách, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại không quá mâu thuẫn. Riêng là tại La Quân vì nàng giảng đạo về sau, ở sâu trong nội tâm còn thật có chút bội phục La Quân. Tăng thêm La Quân những thứ này cách làm, cùng với Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân trước đó nói chuyện qua, nàng hiện tại đã cảm thấy La Quân là cái nhìn không thấu mê. Nàng không nhịn được muốn tới gần, muốn đem hắn đọc rõ ràng. Lam Tử Y Y nghe La Quân cùng Mộng Khinh Trần đối thoại về sau, không khỏi có chút im lặng, nói: "Ngươi cái này phóng tới thế giới bao la bên trong, cũng là câu cá chấp pháp à?" La Quân cười ha ha, nói: "Chỉ muốn đối phương không nổi lòng xấu xa, chúng ta là vô luận như thế nào cũng động không tay. Ngược lại, nếu bọn họ là ác độc thế hệ, cái kia bảo bối tốt, bọn họ cũng không xứng cầm trên tay." Mộng Khinh Trần nói: "Không tệ." Trong lúc nói chuyện, cái kia phía trước quang mang bỗng nhiên hoàn toàn thu liễm, chỉnh hành tinh như vậy rơi vào hắc ám trong yên tĩnh. Ngoại giới khô nóng cũng bị tỉnh cầu kia bỗng nhiên toàn bộ hấp thu. Hư không bên trong nhất thời thì khôi phục lại một loại thanh lãnh trạng thái. Một màn này vô cùng quỷ dị. La Quân liền đối với Mộng Khinh Trần nói: "Mộng cô nương, ngươi bây giờ liền đi tinh cầu bên trong tìm hiểu ngọn ngành, chúng ta bên ngoài chờ đợi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu có cái gì nguy hiểm, chúng ta trong nháy mắt tới gần." Mộng Khinh Trần gật gật đầu, sau đó liền rời đi cái kia vòng sáng, sau đó nhanh chóng hướng tinh cầu kia bay đi. Gặp nhau bất quá 200 dặm, chỉ trong nháy mắt, Mộng Khinh Trần liền đi đến trên viên tinh cầu kia. Tinh cầu bên trên chất liệu chính là kỳ dị vật thiết, mặc cho các loại dùng lửa đốt, lại cũng sẽ không hòa tan. Vũ trụ bốn phía đều là vô biên hắc ám. Mộng Khinh Trần rơi vào tinh cầu bên trên về sau, liền phóng thích thần niệm, đánh giá xung quanh. Đúng lúc này, hư không bên trong năng lượng ba động, cơ hồ là trong cùng một lúc, bốn đạo nhân ảnh theo bốn phương tám hướng tia chớp bay tới, trong một chớp mắt, liền đem Mộng Khinh Trần bao vây vào giữa. Mộng Khinh Trần cũng là giật mình, không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh, vẫn là bốn cái. Liếc một chút quét tới, liền thấy rõ bốn tên người đến. Cái này bốn tên người đến rõ ràng đều là nhân loại, nhưng cũng không phải là đa não tình nhân, tựa hồ cũng không là người địa cầu. Cũng mặc kệ như thế nào, đều vẫn là có thể liếc một chút nhìn ra, bọn họ là thuộc về người. Bốn tên người đen đều là nam tính. Bọn họ đều là một đầu rậm rạp tóc đỏ, lông mày, tròng râu cũng tất cả đều là màu đỏ, tựa như là hỏa diễm nhân một dạng. Mà lại, bọn họ đồng đều có ba con mắt, mi tâm bên trên một con mắt ở vào nhắm trạng thái. Bốn tên người đen, xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, lớn nhất tựa hồ có 70 tuổi, nhỏ nhất cũng có chừng 50 tuổi. Bất quá liền xem như già nhất, cái kia cũng chỉ là xem ra lão, nhưng tình khí thần đều cực kỳ khủng bố cùng lợi hại. Mộc Khinh Trần cái này liếc một chút quét tới, liền phát hiện bốn người này tu vi đều là cao thâm mặt chắc. Bọn họ cả người đều tản ra một loại hỏa nhiệt khí tức, là chân hỏa nóng, giống như trong thân thể có lấy như hỏa diễm. Cái gì người? Tuổi tác lớn nhất tên lão giả kia đầu tiên mở miệng, lạnh giọng hỏi thăm Mộng Khinh Trần. Hắn lời nói rất cổ quái, là Mộng Khinh Trần chưa từng nghe qua lời nói. Có điều nàng là đương đại cao thủ, rất nhanh liền căn cứ loại ngôn ngữ này phân tích ra bên trong ý tứ. Đồng thời trong nháy mắt này, nàng cũng nắm giữ đối phương lời nói kỹ xảo, đồng thời tại loại ngôn ngữ này bên trong biết đối phương lời nói văn hóa. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng một mực tại độ cao chú ý nơi này tình huống, lão giả lời nói cũng bị La Quân nghe vào trong lỗ tai. Thông qua lão giả lời nói, La Quân cũng nhanh chóng phân tích ra một số tình huống. Chương 4444, Pháp Vương. La Quân thông qua lão giả kia lời nói phân tích ra, lão giả đến từ thập quang năm bên ngoài một cái tinh hệ bên trong. Cái kia cái tinh hệ là cùng loại với Thái Dương hệ tồn tại. Lão giả chỗ tinh cầu gọi là Hỏa Diễm Ngôi Sao. Thông qua những thứ này Hỏa Diễm ngữ cấp độ sâu phân tích, phát hiện Hỏa Diễm Ngôi Sao cùng trên địa cầu đạo pháp cũng tựa hồ có liên hệ. Trong vũ trụ, cầm giữ thật nhiều văn minh cùng tinh cầu, khoa học kỹ thuật xuyên qua rất nhiều tinh cầu, thành làm một loại tướng cùng văn minh. Mà khoa học kỹ thuật khác nhau là ở, mỗi một cái tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật đều là khác biệt. Đồng dạng, đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật cũng là cơ bản giống nhau. Đạo pháp xuyên qua rất nhiều tinh cầu, tuy nhiên vận dụng tình thế khác biệt, nhưng hạ tầng logic lại đều là giống nhau. Duy nhất khác nhau là mỗi người mức độ khác biệt. Như vậy cũng tốt lý giải, tựa như một cái tinh cầu muốn có sinh mệnh, nó đầu tiên liền phải thỏa mãn một vài điều kiện. Tỷ như phải có phát sáng hàng tinh bao phủ, không thể quá gần, cũng không thể quá xa, còn muốn có phù hợp bầu khí quyển đến bảo hộ những sinh linh kia. Mà sinh linh sinh ra về sau, hoặc là hồ đồ vô tri, hoặc là phát triển khoa học kỹ thuật, lại muốn a, phát triển đạo pháp văn minh. La Quân thông qua Hỏa Diễm Ngôi Sao lời nói phân tích ra Hỏa Diễm Ngôi Sao tồn tại, chỉ là chỉ từ trong lời nói cũng phân tích không ra Hỏa Diễm Ngôi Sao nửa đường pháp mức độ. Đoạt được tin tức vẫn rất có hạn, mà lại La Quân bảo trì ẩn nấp, cho nên cũng không có dò ra thần niệm đi phân tích bốn người kia tu vi, bởi vậy hắn cũng không làm rõ ràng được bốn người này tu vi đến cùng là cái gì mức độ. Tại cái kia tiểu tinh cầu phía trên, lão giả cầm đầu lời nói không tốt, hỏi thăm Mộng Khinh Trần là ai. Mộng Khinh Trần lại là gặp bốn người này tu vi không thấp, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi coi như tăng thêm La Quân cùng Lam Tử Ý, đến cùng có thể hay không đấu thắng những thứ này người. Mở miệng a, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cầm sao? Một tên khác hơn 60 tuổi lão giả gặp Mộng Khinh Trần không nói, nhất thời phát cáo khí, nghiêm nghị quát nói. Mộng Khinh Trần nao nao. Nàng vốn là còn chút do dự, lúc này thời điểm thấy đối phương khẩu khí như thế không tốt, nhất thời cũng là phát cáo. Trong lòng suy nghĩ La Quân lợi hại như thế, đối phó lên bọn họ đến, nên vấn đề không lớn. Ý niệm tới đây, chính là có chủ tâm muốn gây chuyện. Trong nội tâm nàng cười lạnh, trên mặt lại là giả bộ như vô sự, ôm quyền lấy Hỏa Diễm Ngôi Sao lời nói trả lời, "Chư vị, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, gặp nơi đây quang mang lóa mắt, bởi vậy cảm thấy phi thường tò mò, đến đây tìm tòi hư thực. Ta đối với các ngươi tuyệt vô ác ý." Cái kia lão giả cầm đầu ánh mắt hơi hơi nheo lại, lấy một loại mệnh lệnh giống như giọng nói, "Ngươi có thể tại trong vũ trụ đi xuyên, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nói đi, ngươi tên là gì?" Mộng Khinh Trần quét hắn liếc một chút, trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, "Ta tên cứ gọi là gì, giống như đều không có quan hệ gì với các ngươi a." "Không quan hệ." Cái kia lúc trước bảo nàng tiểu tiện nhân lão giả nhất thời càng giận, cười lạnh nói, "Ngươi cái này tiểu tiện nhân hôm nay như không cố gắng trả lời, liền bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nơi đây chính là chúng ta Tứ Đại Pháp Vương thủ hộ chỉ địa, ngươi không biết nội tình, tự ý xuống tới, đã là tự tội. Thật sự là chuyện cười lớn." Mộng Khinh Trần gặp bọn họ phết lối, trong lòng ngược lại cao hứng, lớn tiếng nói, "Viên tinh cầu này trôi nổi tại trong hư không vũ trụ, chính là thiên địa sinh ra, người nào cũng có thể tiến đến. Và lại, liền xem như các ngươi địa phương, ta cũng bất quá là không cẩn thận xuống tới, cần dùng tới như thế vênh váo hung hăng, câu câu cuồng vọng sao?" Tứ Đại Pháp Vương bên trong, hạng bốn pháp vương người xưng Hoàng Long Pháp Vương. Hoàng Long Pháp Vương từ đầu đến cuối đều không mở miệng, hắn mặc dù là Tứ Đại Pháp Vương bên trong tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tu vi lại là xếp tại thứ hai. Hắn theo nhìn đến Mộng Khinh Trần về sau, trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng. Chỉ cảm thấy thế gian vì sao lại có xinh đẹp như vậy nữa từ đây. Cho nên lúc này thời điểm, hắn nhịn không được mở miệng, nói: "Đại ca, nhị ca, vị cô nương này bất quá là không cẩn thận xuống tới, các ngươi sao nhưng như thế thô bạo vô lý đối đãi đâu?" Tứ Đại Pháp Vương bên trong, cầm đầu pháp vương cũng là đại ca, người xưng Bạch Long Pháp Vương. Vừa mới mắng Mộng Khinh Trần tiểu tiện nhân thì là nhị ca, người xưng Hồng Long Pháp Vương. Đến mức Lao Tam, chính là Đông Long Pháp Vương. Bạch Long Pháp Vương quét mắt một vòng Lao Tứ Hoàng Long Pháp Vương, khẽ nhíu mày, nói: "Tốt, Lao Tứ, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi muốn làm gì, cho là ta tâm lý không rõ ràng sao?" Hoàng Long Pháp Vương cười hắc hắc. Tiếp mà thành hướng Mộng Khinh Trần nói: "Tiểu cô đương, ngươi tên gì?" Mộng Khinh Trần nhìn đến Hoàng Long Pháp Vương ánh mắt không thuần, trong lòng đột ngột sinh ra căm ghét, cau mày nói: "Ngươi quản ta kêu cái gì?" Hoàng Long Pháp Vương cười ha ha một tiếng, nói, chỉ có thể nói, ngươi đến thật sự là không khéo. Vừa mới chúng ta Hỏa Diệu Tỉnh Thạch ngay tại tụ biên, cho nên chúng ta đến trông coi Hỏa Diệu Tỉnh Thạch. Nhưng là bây giờ, Hỏa Diệu Tỉnh Thạch đã hướng tới bình tĩnh. Chúng ta bây giờ cũng chính nhàm chán. Ngươi vừa tốt xông tới. Hắn đón đến, nói, Hỏa Diệu Tỉnh Thạch chính là chúng ta đại bí mật, người nào xông tới đều là một con đường chết. Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, bởi vì ta cái này người xưa nay đều là thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn để cho ta lấy pháp lực khống chế ngươi não vực, từ nay về sau thì làm tiểu thiếp của ta, vậy ta không chỉ có sẽ không bạc đãi ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi hướng chỉ không hết chỗ tốt. Nhưng nếu là ngươi không biết điều, cự tuyệt ta lời nói, hừ hừ, cái kia ngươi thì thật muốn sống không thể, muốn chết không được. Ta sẽ đưa ngươi chơi chán, sau đó đưa cho chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện hạ mặt huynh đệ cộng đồng hưởng thụ. La Quân cùng Lam Tử Y Y đem đây hết thảy nghe thật sự rõ ràng, hai người đều là nhíu mày. Lam Tử Y Y im lặng nói, đây đều là thứ gì xuất sinh? La Quân cười một tiếng, nói, cho nên, chúng ta đoạt bọn họ đồ vật, cái kia không quá phần đi. Lam Tử Y Y nói, nào chỉ là muốn cướp, còn phải giết bọn hắn. La Quân nói, không tệ. Tâm lý đột nhiên minh bạch năm đó Ngộng Khinh Trần xuống tới, vì cái gì bọn họ không có ngay tại chỗ bắt lấy Ngộng Khinh Trần? Đó là bởi vì Hỏa Diệu Tỉnh Thạch tiến hóa đến thời khắc mấu chốt, bọn họ không muốn nhiều sinh chi tiết. Về sau, bọn họ lấy được Hỏa Diệu Tỉnh Thạch, mà Ngộng Khinh Trần đã đi xa. Khẳng định là cái này còn lại ba cái pháp vương muốn mau mau về nhà, mà cái kia cái thứ tư pháp vương lại là tham luyến Ngộng Khinh Trần sắc đẹp, từ đó đuổi theo. Tiểu tinh cầu phía trên, Ngộng Khinh Trần cuộc đời chưa từng bị người như thế ngôn ngữ làm được qua. Lúc trước cùng Trần Hồng Mông tại Đa Não ngôi sao phía trên tuy nhiên đánh đến người chết ta sống, nhưng Trần Hồng Mông đám người kia miệng có thể như thế bẩn. Ngộng Khinh Trần trong mắt lóe lên hàn ý, nhìn chăm chú Hoàng Long Pháp Vương, từng chữ nói, ta sẽ giết ngươi. Giết ta? Hoàng Long Pháp Vương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp mà cười lạnh, nói, đàn bà thúi, ta nhìn ngươi là còn chưa tỉnh ngủ à? Chỉ bằng ngươi? Chư vị, quá phận đi. Đúng lúc này, La Quân không che giấu nữa hành tung, rút đi trận pháp, lớn tiếng truyền âm qua, nói, ta cái này muội tử bất quá là không cẩn thận xông tới, các ngươi ngôn ngữ thế mà như thế cuồng vọng dơ bẩn, thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Lời còn chưa dứt, hắn liền cùng Lam Tử Y thân hình lắc lư, đi tới giữa sân, đồng thời rơi vào Ngộng Khinh Trần bên người. Tứ đại pháp vương hoàn toàn không có phát giác được bốn phía còn có hắn cao thủ, giờ phút này gặp La Quân cùng Lam Tử Y từ trên trời giáng xuống, cũng là bị kinh ngạc. La Quân quét mắt một vòng còn lại mấy vị pháp vương về sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Long Pháp Vương cùng Hồng Long Pháp Vương trên thân. Hắn đầu tiên là đối Hồng Long Pháp Vương nói ra, muội tử ta đi tới trên cái tinh cầu này, các ngươi không nói hai lời vây quanh. Riêng là ngươi, mở miệng cũng là tiểu tiện nhân, con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Còn có ngươi, lại là chỉ hướng Hoàng Long Pháp Vương, nói, ngươi tính toán thứ chó má gì, lại dám nói để muội tử ta làm ngươi tiểu thiếp. Tứ đại pháp vương nhìn chăm chú La Quân, cũng phát hiện tu vi của người này thâm bất khả trắc. Bất quá bọn hắn bốn cái cũng không phải ăn chay, đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Hồng Long Pháp Vương hừ lạnh nói, con mẹ nó ngươi lại tính là thứ gì, dám ở lao tử trước mặt khoa tay múa chân. Hoàng Long Pháp Vương mắt bên trong thì là lóe qua rét lạnh sát ý hiển nhiên, hắn sát tâm đã động. Bạch Long Pháp Vương nhất là thanh tỉnh, trầm giọng nói, hiện tại xem ra, ba vị đột nhiên buông xuống nơi đây, tựa hồ cũng không phải là không có ý mà đến. Tất cả mọi người là người biết chuyện, các ngươi lần này đến, chính là Hóa Diệu Tỉnh ta. Đến cùng là ai người phái các ngươi đến? La Quân quét Bạch Long Pháp Vương liếc một chút, nói, lão tử đối cái gì Hóa Diệu Tỉnh Thạch căn bản không có hứng thú, hiện tại chỉ cần cái này người, còn có cái này người. Chỉ Hồng Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương, nói, chỉ cần hai người bọn họ chịu quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, đồng thời tự đâm hai mắt, như vậy chuyện này liền coi như bỏ qua. Nếu không, ta liền đem bọn ngươi bốn người cho hết giết, sau đó đoạt các ngươi này cầu thí Hỏa Diệu Tỉnh Thạch. Ha ha. Hoàng Long Pháp Vương cái thứ nhất nhịn không được, ha ha lại cười, nói, bao nhiêu năm không a dám tại lão tử trước mặt cuồng vọng như vậy, ngươi còn thật là cái thứ nhất. Thông khoái. Hôm nay lão tử nếu không đưa ngươi luyện thành cho tẫn, liền coi như ngươi là nhân vật. Luyện ta, và ngươi cũng xứng. La Quân quay người mặt hướng Hoàng Long Pháp Vương, nói, ta nhìn ngươi là bản sự không lớn, tính khí cũng rất lớn. Ngươi không phải cùng sao? Đến, đơn đả độc đấu, ngươi có dám hay không? Hoàng Long Pháp Vương trừng mắt, nói, thử, lão tử có cái gì không dám? Được. Đúng lúc này, Bạch Long Pháp Vương mở miệng, gian dạy Hoàng Long Pháp Vương, nói, đến lúc nào rồi, còn xính nhất thời khí phách. Hiện tại Hỏa Diệu Tỉnh Thạch đã bại lộ, ba người này, một cái cũng không thể sống. Chó nói nhảm. Chúng ta bốn người cùng một chỗ hợp lực, mau chóng đem bọn hắn giết chết, miễn cho nhiều sinh chỉ tiết. Hoàng Long Pháp Vương bất đắc dĩ, nói, tốt ta. Tứ Đại Pháp Vương ngay sau đó liền không nói nhiều, vây quanh La Quân ba người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay bọn họ pháp khí mỗi người tế ra. La Quân cùng Lam Tử Y thì còn có Ngộng Khinh Trần cũng liền chuẩn bị chiến đấu. La Quân truyền âm cho Lam Tử Y thì cùng Ngộng Khinh Trần, nói, bốn người này tu vi xác thực không yếu, riêng là cái kia giả nhất, tu vi là tạo vật cảnh tầng 6. Còn có cái kia muốn Khinh Trần ngươi làm tiểu thiếp, tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đều có thể ứng phó. Tự thân các ngươi, đừng cho chính mình thụ thương, có thể kéo một cái là một cái, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giết bọn hắn. Chương 4445, Bạch Long. Bạch Long Pháp Vương bên kia cũng đang nhanh chóng ý niệm truyền âm, hắn đối còn lại ba vị pháp vương nói, khó giải quyết nhất cũng là tên nam tử này, để ta ở lại cản hắn. Ba người các ngươi hợp lực mau mau đem cái kia hai tên nữ tử giết chết, sau đó tới cùng ta hợp lực đối phó nam tử này. Hoàng Long Pháp Vương nói, cái này hai tên nữ tử đều là nhân gian lưu vật, có thể hay không nên giết chết. Bạch Long Pháp Vương giận dữ mắng mỏ, nói, đến lúc nào rồi, còn tham luyến sắc đẹp, toàn bộ đều giết, không cho phép lưu thủ. Hoàng Long, ngươi mẹ hắn muốn là xấu Hỏa Diệu Tinh Thạch đại sự, sau khi trở về, thần hậu tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Long Pháp Vương nghe đến thần hậu hai chữ sau cũng không nhịn được dùng mình một cái, ngay sau đó cũng không dám lại nhiều lời. Chiến đấu trong nháy mắt bạo khởi. Hoàng Long Pháp Vương hướng Mộng Khinh Trần đánh tới, Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương hợp lực thẳng hướng Lam Tử Y Y, bọn họ nhìn ra Lam Tử Y Y tu vi yếu nhất, cho nên muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lam Tử Y Y. Lam Tử Y Y không nói hai lời, cấp tốc tế ra Ngoại Hà Cầu, đồng thời đem Luân Hồi Hải Dương cũng thi triển đi ra. Ngoại Hà Cầu trung cổ lão ma cầu xuất hiện, phối hợp Luân Hồi Hải Dương vòng về thần lực, hung mãnh đụng thẳng hướng Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương. Mộng Khinh Trần lấy Vệ Huyết Pháp Kiếm cùng Hoàng Long Pháp Vương cũng triển khai cực chiến. Hoàng Long Pháp Vương pháp khí là Quá Hỏa Độc Diễm Cờ. Độc Diễm Cờ thi triển đi ra về sau, cấp tốc biến thành to lớn độc hỏa cờ, độc hỏa cờ không gió từ cổ, như thiểm điện đem Mộng Khinh Trần bao phủ bên trong. Trong nháy mắt đó, Mộng Khinh Trần liền cảm giác chính mình đặt mình vào đến một cái thiên địa trong lò lửa. Trong lò lửa thần hỏa lan lộn, khói độc nồng đậm. Mộng Khinh Trần biết cái này độc khói khủng bố, ngay sau đó cấp tốc vận chuyển tóc tím, để tóc tím hình thành khôi giáp, đem toàn thân mình trên dưới bao lại, không cho khói độc xâm lấn cơ hội. Đồng thời, Phệ Huyết Pháp Kiếm xuyên thấu rất nhiều trở ngại, liền hướng Hoàng Long Pháp Vương mi tâm đánh tới. Hoàng Long Pháp Vương nghe răng cười liên tục, nói: "Đàn bà nhỏ, ngươi thật sự là rượu mời không uống, hôm nay lão phu không phải đưa ngươi lộ sạch không thể." Nói xong về sau, hai tay cấp tốc kết phát ấn. Cái kia bốn phía hỏa diễm cấp tốc hình thành hai đạo Quá Hỏa Đại Thủ ấn, đồng thời chụp vào Phệ Huyết Pháp Kiếm. Phệ Huyết Pháp Kiếm đâm vào Quá Hỏa Đại Thủ ấn bên trong, liền cảm giác Quá Hỏa Đại Thủ ấn bên trong phảng phất có vô số hỏa diễm xúc tu, những thứ này hỏa diễm xúc tu dường như có thể hòa tan vạn vật, chết đem Phệ Huyết Pháp Kiếm quân chặt lấy. Phệ Huyết Pháp Kiếm huyết hồn châm bắn ra, cũng lập tức bị ngọn lửa hòa tan. Phệ Huyết Pháp Kiếm nhất thời phát ra trận trận ô kêu thanh âm. Mộc Khinh Trần thôi động cuồng mãnh thần pháp chỉ lực, muốn khu động Phệ Huyết Pháp Kiếm đâm rách trước mắt hư ảo, không biết sao, Quá Hỏa Đại Thủ ấn quá mức lợi hại, Phệ Huyết Pháp Kiếm lúc này thời điểm là không thể động đậy. "Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu đến một cái mạng." Hoàng Long Pháp Vương tiếp tục gọi rầm rĩ. Mộc Khinh Trần trong mắt lóe lên lệ quang, nói: "Ta nhổ vào." Đấu Dưng lại một quyền giết ra. Quyền đầu hỗn hợp tóc tím cấp tốc hóa thành một đầu màu tím thần long. Liệt Long Chân Thiên thuật theo giết ra. Tử Long hung mãnh tuyệt luân, liền xông phá hỏa diễm trở ngại, đồng thời lôi kéo hướng cái kia hai đạo Quá Hỏa Đại Thủ ấn. Hoàng Long Pháp Vương nao nao, nói: "Đàn bà nhỏ, vẫn là thật sự có tài đi." Đông nhiên, trong mi tâm cơn mắt thứ ba mở ra, bốn phía hỏa diễm cấp tốc bị cái kia thần nhãn thu nạp, thần nhãn bên trong thoát ra một đầu hỏa long liền cùng Tử Long chém giết cùng một chỗ. Cùng lúc đó, vô tận khói độc cũng vây tới, liền đem Tử Long bao bọc vây quanh. Tử Long hấp thu khói độc, chợt cảm thấy không thoải mái. Hoàng Long Pháp Vương bạo giống một tiếng, đầu kia hỏa long tiếp nhận Hoàng Long Pháp Vương sóng âm, đột nhiên há mồm, thế mà phun ra ra khủng bố thần hỏa cấp tốc đem Tử Long thân thể xuyên thủng. Ngục Khinh Trần cũng nhịn không được nữa, phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Bất đắc dĩ, nàng nhanh chóng thu hồi Tử Long. Tử Long trở lại cánh tay nàng phía trên. Hỏa Long lại nhanh chóng quấn quanh hướng Ngộng Khinh Trần thân thể. Ngộng Khinh Trần không cách nào rút về Phệ Huyết Pháp Kiếm, lúc này thời điểm lại bị Hỏa Long cuốn thân, đồng thời còn bị khói độc cuồng mãnh công kích, trong lúc nhất thời lại là rất là khó chịu. Nàng lần này rời núi, đầu tiên là bị La Quân đánh cho không có tinh khí, hiện tại lại bị Hoàng Long Pháp Vương làm cho chật vật không thôi, nội tâm quả nhiên là giận không nhịn nổi, lại không thể làm gì, đồng thời còn cảm thấy đổi bại không gì sánh được. Ngộng Khinh Trần cuối cùng không phải Hoàng Long Pháp Vương đối thủ. Mà Lam Tử Y Y lúc này thời điểm cũng là hiện tượng hoàn sinh. Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương tu vi là không kịp Hoàng Long Pháp Vương, nhưng hai người liên thủ, cái kia đại luân hồi hải dương cũng hoàn toàn ngăn không được bọn họ. Lam Tử Y Y lấy năm màu thần quang phối hợp, mấy lần đánh lui Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương. Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương dần dần có kinh nghiệm, trên dưới hợp kích, để Lam Tử Y Y cũng cảm thấy không gì sánh được cố hết sức. Giữa sân, La Quân cùng Bạch Long Pháp Vương cũng là trước tiên động thủ. La Quân cũng biết Bạch Long Pháp Vương mới là lợi hại nhất, chỉ cần giải quyết ra hỏa này, còn lại mấy người đều không là vấn đề. Bạch Long Pháp Vương pháp khí là Thiên Lục Hỏa Thần Búa. Chôi này Thiên Lục Hỏa Thần Búa bên trong chất chứa hỏa diễm thần điện tỉnh tuyệt thần hỏa, đồng thời lại dẫn thiên kiếp thần lục chỉ khí đến búa bên trong. Bạch Long Pháp Vương biết La Quân lợi hại, không nói hai lời cũng là mạnh nhất chiêu. Thi triển ra toàn thân thần pháp cùng hỏa diễm thần điện nguyên thủy hỏa diễm thần lực, toàn bộ rót vào trong Thiên Lục Thần Hỏa búa bên trong, một búa hướng La Quân chém giết mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bên trong thiên địa, dường như cũng chỉ còn lại có cái này một búa. La Quân liền cảm giác bốn phía hư không hết thảy vật chất tựa hồ cũng đã đọc lại. Thời gian, không gian, vạn pháp tại cái này nhất phủ trước mặt, toàn bộ thần phủ. Hảo lợi hại chiêu, La Quân ám đạo. Có điều hắn cũng không sợ, lời không nói nhiều, liền đem cái kia Hàn Phách Nguyên Thần thi triển đi ra. Hàn Phách Nguyên Thần cấp tốc hóa thành sương mù màu trắng, vũ khí nồng đậm, hình thành vòng xoáy, trực tiếp đón lấy cái kia Khai Thiên Nhất Phủ. Khai Thiên Nhất Phủ bên trong thần hỏa có thể đem một cái tinh cầu trong nháy mắt hỏa hợp sát tương. Lúc này, Hàn Phách Nguyên Thần vũ khí bao lấy Khai Thiên Nhất Phủ. Nhất thời, Hàn Băng chi lực cấp tốc đóng băng đi lên. Đáng tiếc, Khai Thiên Nhất Phủ quá mức lợi hại, Hàn Phách Nguyên Thần vũ khí căn bản là không cách nào đem thần phủ đông cứng. Hàn Phách Nguyên Thần ngược lại có muốn bị hòa tan xu thế. May ra là Hàn Phách Nguyên Thần bên trong có siêu não tỉnh thạch. Thần phủ hỏa diễm cũng không phải là nhân gian hóa diễm có thể so sánh với, chính là bởi vì như thế, cái này thần hỏa mới hội lợi hại như thế. Lúc này thời điểm, siêu não tỉnh thạch cấp tốc phân tích thần hỏa các loại phân tử, đồng thời nhanh chóng đem phân giải. Hàn Phách vũ khí vốn là ngay tại bốc hơi, có thể siêu não tỉnh thạch thêm vào về sau, vũ khí liền bắt đầu nhuộm. Dần thượng thần búa, thần phủ phía trên thế mà xuất hiện bạch xương. Bạch Long Pháp Vương lập tức liền cảm nhận được thiên lục thần hỏa trên búa có thấy lạnh cả người ngay tại đánh tới. Cái này sao có thể? Bạch Long Pháp Vương bị kinh ngạc, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua hàn ý bởi vì tại thần phủ phía dưới, bất luận cái gì lạnh lẽo đều là không chịu nổi một kích. Hắc. Bạch Long Pháp Vương hét lớn một tiếng, thiên lục thần hỏa búa chấn động, liền đem tất cả hàn vụ đánh sơ xác. Đồng thời, Thiên Lục Thần Hỏa Búa cũng trở về đến trong tay hắn. La Quân thông qua Hàn Phách Nguyên Thần cũng rõ ràng Bạch Long Pháp Vương thần hỏa chi lợi hại, đồng thời giải thần hỏa tình huống. Hắn cũng thu hồi Hàn Phách Nguyên Thần, tiếp lấy liền đem Cửu Long Trầm Hương Liễn lấy ra. Cửu Long Trầm Hương Liễn tại hắn biến hóa phía dưới, thế mà nhanh chóng hóa thành một miệng long hình thần kiếm. Thái Cổ Thiên Long kiếm. Thái Cổ Thiên Long kiếm nội bộ liền có khủng bố lôi chỉ, cùng với 9 đầu Thái Cổ Thiên Long long khí. Chất liệu càng là thiên hạ vô song. La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, tiếp lấy vừa người mà lên, một kiếm hung mãnh chém tới Bạch Long Pháp Vương mi tâm. Bạch Long Pháp Vương cũng không yếu thế, nhanh chóng lấy Thiên Lục Thần Hỏa Búa đánh tới. Hắn chỗ có pháp lực toàn bộ dốc vào trong cái này một búa bên trong. Ầm ầm. Tam thanh chỉ khí chủ đạo hạ kiếm lực, bốn phía lực lượng, phân tử cuồn mãnh dốc vào Thái Cổ Thiên Long trong kiếm. Thái Cổ Thiên Long trong kiếm càng là có lôi chỉ hoành minh, long lực người bị đánh chết. Một kiếm này chỉ lực, gì tàn nhẫn. Búa cùng Thái Cổ Thiên Long kiếm sát cùng một chỗ, nhất thời chấn động đến thiên địa lan lộn, tinh hà rơi xuống. Tuy nhiên Bạch Long Pháp Vương là tạo vật cảnh tầng 6, tuy nhiên Thiên Lục Thần Hỏa kiếm nguyên thủy hỏa diễm cùng bố, nhưng là Thái Cổ Thiên Long kiếm lại là không có rơi xuống hạ phong. Thái Cổ Thiên Long trong kiếm còn có siêu nao tình thạch, có thể phân giải nguyên thủy hỏa diễm thần lực. Nếu như La Quân không có siêu nao tình thạch, giờ phút này căn bản là không thể hóa giải nguyên thủy hỏa diễm. Như vậy hắn là chắc chắn thất bại. La Quân cùng Bạch Long Pháp Vương đấu một kiếm, hai bên tương xứng. Trong chớp nhoáng, La Quân thân hình chuyển một cái, theo lại tia chớp chém ra 10 kiếm. Nhưng gặp kiếm thế như thiên long lại hiện ra, lôi đình lấp lóe, thần lực hiện hiện. Một kiếm so một kiếm mãnh liệt, một kiếm so một kiếm hung. Kiếm quang lôi đình, giống như 10 đầu Thái Cổ Thiên Long hiện hiện, không muốn sống oanh sát mà đi. Nói cho đúng, cái này 10 kiếm so 10 đầu Thái Cổ Thiên Long lợi hại hơn nhiều. Bạch Long Pháp Vương chỉ cảm thấy bốn phía như tia chớp lôi đình, long ngâm thiên đều, thiên lôi lan lộn, khủng bố cùng cực. Trong lòng của hắn sinh ra một tia e ngại, biết đối phương cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần một cái sơ sẩy, chính mình liền muốn máu tươi tại chỗ. Liên tại cái này nguy cơ thời điểm, Bạch Long Pháp Vương bạo giống một tiếng, trên thân áo choàng đột nhiên bốc cháy lên. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thần hỏa phát động, cùng trong tay Thiên Lục Thần Hỏa Búa toàn bộ hòa làm một thể. Theo, Thiên Lục Thần Hỏa Búa thế mà vỡ ra, cùng tất cả hỏa diễm hòa làm một thể, sau cùng hóa thành 1000 đạo nguyên thủy hỏa diễm thần kiếm. Ầm ầm. 1000 đạo hỏa diễm thần kiếm dung hợp lại cùng nhau, hình thành hỏa diễm kiếm lưới, liền hướng cái kia 10 đạo lôi đỉnh thần kiếm xoắn giết đi qua. La Quân 10 đạo lôi đỉnh thần kiếm giết vào kiếm trong lưới, nguyên thủy thần hỏa mãnh liệt đốt giết, tiếp mà đem xoắn thành phấn vụn. 10 đạo Thái Cổ Thiên Long thần kiếm thì dạng này bị Bạch Long Pháp Vương tiêu trừ. Bạch Long Pháp Vương cũng là coi là thật được. Hắn tiêu trừ La Quân 10 đạo thần kiếm tiên công, tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đem Thiên Đạo Nguyên Thủy Hỏa Diễm thần kiếm ngưng tụ thành một đạo cự kiếm. Đạo này cự kiếm nhanh chóng thẳng hướng La Quân mi tâm. La Quân lui về phía sau 3 bước. Thái Cổ Thiên Long kiếm bản thể còn trong tay hắn, cái kia là sẽ không dễ dàng bị xoắn nát. Nguyên thủy thần hỏa kiếm đến cực nhanh. La Quân ngưng tụ toàn thân thần lực, sau đó một kiếm đông nhiên chém giết mà đi. Một kiếm này bổ tới, 9 đầu Thái Cổ Thiên Long theo trong kiếm thoát ra, toàn bộ cuốn đi vòng qua. Oeng. Nguyên thủy thần hỏa kiếm ở trong chớp mắt đem 9 đầu Thái Cổ Thiên Long chấn thành phấn vụn. La Quân kiếm cũng theo bộ tại Nguyên thủy thần hỏa kiếm phía trên. Nhất thời, đốm lửa nhỏ vẩy ra, kích thích vạn trượng chói lọi tia lửa. Chương 4446, lực áp chư thiên. La Quân Thái Cổ Thiên Long trong kiếm cũng có siêu nao tinh thạch, chỉ là ngắn ngủi kịch liệt va chạm, thuần túy tiến tới là hai bên lực lượng so đấu. Siêu nao tinh thạch cũng không kịp đem đối phương lực lượng phân giải, cho nên cái này một chút, La Quân lấy tạo vật cảnh ngũ trọng lực lượng vẫn là không địch lại Bạch Long Pháp Vương. Cứ việc La Quân tam thanh chi khí có thể càng đại nạn hơn độ thu nạp bốn phía pháp lực, thế nhưng là cách một tầng cảnh giới, cũng là khó có thể vượt qua. Hai cỗ thần lực đụng giết cùng một chỗ, La Quân cả người cấp tốc lui lại hơn 100 mét. Bạch Long Pháp Vương lần này cũng không dễ dàng, tuyệt đối là toàn lực thi triển, không dám có chút lưu thủ. Ngay tại hắn toàn lực đem cái kia 10 đầu Thái Cổ Thiên Long kiếm lực xoắn nát, lại lấy Nguyên Thủy Thần Hỏa kiếm kích lui La Quân về sau. Đột nhiên, tại hắn sau lưng lực lượng mới xuất hiện. Một cái áo trắng La Quân xuất hiện tại Bạch Long Pháp Vương sau lưng, chính là Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần mắt hiện rét lạnh quan mang, trong tay ngưng tụ Hàn Phách thần kiếm, một kiếm đông nhiên chém tới Bạch Long Pháp Vương. Một kiếm này đến cực kỳ quan trọng, chính là Bạch Long Pháp Vương lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là như thế mạnh mẽ tuyệt luân. Bạch Long Pháp Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vô biên nguy cơ đột nhiên bay lên, tử vong hàn lâm. Hắn không lo được hắn, nhanh chóng quay người, tiếp lấy con mắt thứ 3 bày ra. Cái kia con ngươi hóa thành hỏa long, đông nhiên một chút quân quanh hướng Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần kiếm lực hạng gì mạnh mẽ, cấp tốc liền đem cái này hỏa long đông thành tượng băng, đó lấy, kiếm lực chém giết tại lửa long trên thân, hỏa long theo phá nát. Hỏa long phá nát về sau, vùng đất trung ương lại xuất hiện một quả hỏa long châu. Hỏa long châu quanh một chút, tiếp tục thẳng hướng Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần bất đắc dĩ, trong hư không thân hình chuyển một cái, lại một kiếm đánh tới. Oeng. Kiếm lực cùng hỏa long châu chém giết cùng một chỗ, kích thích vạn trượng tia lửa. Bất quá, cái này cũng không coi xong. Bởi vì ngay tại Bạch Long Pháp Vương đem con mắt thứ 3 thi triển đi ra thời điểm, tại hắn bên trái, một cái áo đen La Quân cũng xuất hiện, chính là Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tay cầm Vận Mệnh Thần kiếm, hung hăng chém tới Bạch Long Pháp Vương. Bạch Long Pháp Vương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn, không làm rõ ràng được giữa sân làm sao lại đột nhiên thêm ra hai cái lợi hại như vậy cao thủ. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng vật lực, đem Nguyên Thủy Thần Hỏa kiếm triệu hồi, đồng thời cấp tốc hướng Vận Mệnh Thần kiếm đánh tới. La Quân lúc này thời điểm cũng phải lấy thở dốc, theo lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm sát đi. Ầm ầm. Một kiếm liền thẳng hướng Bạch Long Pháp Vương mi tâm. Bạch Long Pháp Vương hai mặt tụ địch, rốt cuộc ngăn không được La Quân một kiếm này. Oeng. Một kiếm chém trúng Bạch Long Pháp Vương đầu lâu, trong một chớp mắt, Bạch Long Pháp Vương cả người thân thể vỡ ra, sau cùng hóa thành vô biên hỏa diễm mảnh vỡ. La Quân cùng Bạch Long Pháp Vương giao thủ nhìn như rất dài, kỳ thực là trong chớp mắt. theo ra chiêu đến giết chết Bạch Long Pháp Vương, trước sau không cao hơn 60 giây. Phải biết, Bạch Long Pháp Vương chính là tạo vật cảnh tầng 6 cao thủ, lại có Thiên Lục Thần Hỏa Búa cái này trợ lợi hại thần khí nơi tay. Đồng thời, hắn còn tu luyện cái thứ 3 Thiên Nhãn, cái kia Thiên Nhãn lực lượng cũng là khủng bố vô song. Nhưng dù cho như thế, La Quân vẫn là tại tia chớp ở giữa đem chém giết, bởi vậy liền cũng có thể gặp La Quân đến cùng có nhiều hung ác. Giết chết Bạch Long Pháp Vương về sau, La Quân quay người liền nhìn đến Lam Tử Y Y cùng Mộng Khinh Trần đều đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lập tức khu động Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cấp tốc thêm vào Lam Tử Y Y chiến trường bên trong, liền cản lại Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương. Chỉ là, Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần vẫn là chậm một bước. Cái kia Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương đã trước một bước phát hiện Bạch Long Pháp Vương đã không ổn, sau đó tại công kích Lam Tử Y Y đồng thời, cũng theo vận dụng cái thứ 3 thần nhãn. Thần nhãn bên trong tuân gia thần mang, cùng một chỗ bắn giết hướng Lam Tử Y Y. Lam Tử Y Y cấp tốc hóa thành không chết băng hoàng bản thể, cũng chính là dục hỏa phượng hoàng. Nàng ngăn không được, liền lấy thân thể tiếp nhận cái kia hai loại quang mang. Phúc. Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương con mắt thứ 3 nở rộ là khủng bố nguyên thủy độc hỏa, lần này nhập thể, Lam Tử Y Y thân thể cũng không chịu nổi, theo thì phun ra một miệng máu độc. Lam Tử Y Y cơ bản cũng là mất đi chiến đấu lực. Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thêm vào chiến trường về sau, một người đối phó một cái, cấp tốc cùng Hồng Long Pháp Vương còn có Đông Long Pháp Vương giết cùng một chỗ. Lam Tử Y thì là khôi phục nhanh chóng thành nhân thể bộ dáng, lùi đến một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận công liệu thương. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy thể nội độc hỏa lan tràn khắp nơi, thiêu đốt lấy nàng thần kinh nguyên. Sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng ngăn cản, nhưng cũng bị độc hỏa xâm lấn. La Quân thêm vào Mộng Khinh Trần vòng chiến thời điểm, cũng tương tự chậm một bước. Hoàng Long Pháp Vương tu vi vốn thì cao hơn Mộng Khinh Trần, lúc này còn vận dụng cái thứ 3 thần nhãn. Thần nhãn cùng khói độc hợp tác, để Mộng Khinh Trần tóc tím cũng không tiện thi triển. Theo, cái thứ 3 thần nhãn bắn ra độc hỏa, xuyên thủng Mộng Khinh Trần phòng ngự. Mộng Khinh Trần lấy mắt màu lam phát ra thần mang ngăn cản, lại là không địch lại. Trong nháy mắt đó, nàng hai mắt bị độc mang đốt mù, trở thành hai cái huyết động. Càng kinh khủng là, độc hỏa cũng trong nháy mắt xâm nhập nàng toàn thân cao thấp. Mộng Khinh Trần phát ra thống khổ gào rú, trong hư không đau liên tục đánh lăn. Hoàng Long Pháp Vương còn muốn thừa thắng truy kích, La Quân rốt cục từ trên trời giáng xuống, ngăn trở hắn đường đi. La Quân nhìn đến Mộng Khinh Trần đau như thế tê tâm liệt phố, không khỏi đau lòng không gì sánh được, nhanh chóng đem Mộng Khinh Trần nắm bắt tiên lưu ly ngọc trong bầu. Theo mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Long Pháp Vương, sắc cơ xâm nhảy, nói: "Các ngươi lao đại đã bị ta giết, hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi." Hoàng Long Pháp Vương cũng biết Bạch Long Pháp Vương bị đối phương cho giết, trong lòng không khỏi chột dạ. Có thể lúc này thời điểm nhận sợ cũng vô dụng, cấp tốc khu động Quá Hỏa Độc Diễm Cờ. Quá Hỏa Độc Diễm Cờ trong tay hắn vận chuyển, hình thành hai đạo Quá Hỏa đại thủ ấn. Đại thủ ấn nội bộ hỏa diễm xâm nhảy, phần ngoài khói độc lan lộn. Trong một chớp mắt, hai đạo đại thủ ấn như lửa long một dạng cùng một chỗ vồ bắt hướng La Quân. La Quân không né tránh, mặc cho hỏa diễm đem chính mình vồ lấy. Trong nháy mắt đó, liền cảm giác khủng bố hỏa diễm chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, đồng thời còn có độc tố theo nhập thể. Ngọn lửa này là tựa như là hỏa trùng khởi nguyên một dạng, bao trùm tại chư thiên hỏa nguyên tố phía trên. Khó mà diễn tả bằng lời, khó có thể ngăn cản. Hoàng Long Pháp Vương một chiêu đắc thủ, cả người đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân siêu nao tinh thạch cùng pháp lực đã dung hợp, cấp tốc phân giải những cái kia độc hỏa cùng độc diễm. Trên thực tế, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tình huống cùng La Quân là một dạng, chỉ là các nàng không có năng lực như thế phân giải. La Quân lấy thần lực chấn áp, đồng thời phân giải độc diễm. Siêu nao tinh thạch chủ đạo phía dưới pháp lực hình thành vô số xúc tu, liền đem những cái kia độc diễm, độc hỏa toàn bộ phân giải ra đến, đồng thời đem luyện hóa. Hoàng Long Pháp Vương lập tức liền phát giác được không thích hợp, chỉ cảm thấy chính mình đại thủ ấn giống như cũng là bắt không được đối phương một dạng. Liêu mạng vận chuyển thần pháp, có thể đại thủ ấn lại giống như là tại hòa tan một dạng. Lúc này thời điểm, La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, một kiếm chém giết hướng Hoàng Long Pháp Vương. Hoàng Long Pháp Vương chỉ cảm thấy trước mắt lôi đỉnh kiếm lóe, nhật nguyệt rồi rào. Một kiếm kia đánh tới, Hoàng Long Pháp Vương cấp tốc lấy cái thứ 3 thần nhãn bắn ra thần mang ngăn cản. La Quân đã nhanh tính toán ra một bộ phương chính thức, kiểm lực cùng pháp lực hỗn hợp, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem thần mang bổ thành phân vụn. Hoàng Long Pháp Vương hoảng sợ thất sắc, kia chớp lui lại, đem Quá Hỏa Độc Diễm Cờ nắm trong tay, tiếp lấy hướng cái kia Thái Cổ Thiên Long kiếm ném đi. Quá Hỏa Độc Diễm lật liền đem Thái Cổ Thiên Long kiếm cuốn chặt lấy, chết không thả. Hoàng Long Pháp Vương không nói hai lời, quay người mở trốn, thân hình như điện như ánh sáng. La Quân đại thủ đống nhiên một chảo, liền bắt lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm. Đại thủ cùng Thái Cổ Thiên Long kiếm dung hợp, tuôn ra ngàn vạn lôi đỉnh thần lực. Vây một chút, liền đem vậy Quá Hỏa Độc Diễm Cờ nổ thành cho tàn. La Quân muốn đi truy Hoàng Long Pháp Vương, nhưng vẫn là trước quan sát phía dưới Lưu Ly Bình Ngọc bên trong tình huống, liền phát hiện Mộng Khinh Trần tại bình ngọc trong nước biển điên cuồng đánh lăn. Nước biển đều biên đến nóng rực không gì sánh được, bốc hơi ra vô số khói độc. Nàng tình huống nguy hiểm đến cực hạn. La Quân lại nhìn Lam Tử Y ở bên kia tình huống, phát hiện Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần đã đem Hồng Long Pháp Vương cùng Đông Long Pháp Vương cho giết chết. Cái này, hắn nghĩ thầm, này làm sao có thể giết chết đâu? Lúc này Mộng Khinh Trần độc còn cần bọn họ cứu chữa đây. Thế nhưng là lúc trước, hắn ra lệnh cũng là giết chết. Cái này Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần cũng chỉ là chấp hành, chính mình chung quy là chậm một bước. Hắn lại nhịn không được nhìn về phía Lam Tử Y, liền phát hiện Lam Tử Y tình huống tốt một chút, giờ phút này tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng còn có thể miễn cưỡng trấn áp. Cái này thế nhưng là chơi lớn phát. La Quân cảm thấy sự tình hơi không khống chế được. Ngay sau đó liền để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần thủ hộ Lam Tử Y. Hắn thì là nhanh chóng tiến vào Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, đi tới trên mặt biển. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện Mộng Khinh Trần đã là không đến mảnh vải, trần truồng ở trong biển lan lộn. Nàng y phục đã bị thân thể hỏa diễm cho thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể nàng đỏ rực, lại có bạo thể xu thế. La Quân lúc này thời điểm có thể không có cái gì hương diễm tâm tư, với bàn tay lớn một cái, cấp tốc tương hàn phách nguyên thần triệu tiến đến. Đó lấy, vận chuyển đại thủ ấn, đem Mộng Khinh Trần nắm bắt nơi tay. Đồng thời, khu động hàn phách nguyên thần. Hàn phách nguyên thần hóa thành màu trắng hàn vụ, bao trùm Mộng Khinh Trần. Băng hàn chỉ lực cấp tốc xâm nhập hướng Mộng Khinh Trần trong cơ thể, liền giúp Mộng Khinh Trần trấn trụ thể nội độc hỏa. Mộng Khinh Trần cả người liền cảm giác tiến vào một loại không gì sánh được thoải mái dễ chịu thiên đường bên trong. Chỉ là, rất nhanh, độc hỏa lại lần nữa chiếm cứ chủ động, nàng lại cảm giác thống khổ lên. Mộng cô nương, ngươi trước hết ổn định lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như thế ta tài năng giúp ngươi. La Quân quát lớn. Mộng Khinh Trần nghe La Quân lời nói, cũng là hít sâu một hơi, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng. Nhưng là rất nhanh, nàng lại phát giác chính mình đều không mặc gì, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khó làm. La Quân thì là nhanh chóng tìm ra y phục, đem nàng bao lại. Mộng Khinh Trần không kịp có càng nhiều xấu hổ, bởi vì đau đớn lần nữa đánh tới. La Quân nhanh chóng khu động hàn phách lực lượng nguyên thần tiên vào Mộng Khinh Trần thể nội, đồng thời cấp tốc bắt những cái kia chạy trốn độc hỏa, độc diễm, độc tố, đồng thời đem phân giải, sau đó luyện hóa. Đây là một cái vô cùng quá trình khá dài. Mộng Khinh Trần lấy siêu phàm nghị lực, nhịn đau đau, tùy ý La Quân hàn phách nguyên thần giúp nàng trừ độc. Theo độc tố, độc diễm, độc hỏa bị từ từ chia giải. Mộng Khinh Trần thể nội đau đớn cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cả người cũng tốt chịu không ít. La Quân gặp nàng tình huống ổn định lại, liền buông lỏng một hơi. Chương 4447, Tam Thanh Chi Khí. Trần Dương để Hàn Phách Nguyên Thần vì Mộng Khinh Trần trị liệu, chính mình thì là rời đi Lưu Ly Bình Ngọc, đi tới Lam Tử Y Liễu trước mặt. Đại vận mệnh Nguyên Thần nghe lời canh giữ ở Lam Tử Y Liễu bên người, không lúc đích. Lam Tử Y Liễu vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chỉ là sắc mặt nàng vô cùng thống khổ, mắt thấy liền muốn không chấn áp được thể nội hoạt động. Trần Dương tại Lam Tử Y Liễu trước mặt cũng ngồi xếp bằng, trầm giọng nói, "Lam cô nương, có thể cho ta giúp ngươi sao?" Lam Tử Y Liễu nỗ lực mở mắt, nhìn về phía Trần Dương, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Dương giọ ra một ngón tay điểm tại Lam Tử Y Liễu mi tâm bên trên, pháp lực cấp tốc thọ vào não vực cùng thân thể toàn thân chỗ. Cái này tìm tòi xem, lập tức liền phát hiện Lam Tử Y Y tình huống cùng Mộng Khinh Trần trước đó là không sai biệt lắm. Chẳng qua là Lam Tử Y Y bản thân chính là dục hỏa phượng hoàng, tăng thêm còn có không chết thần mang tại thân. Nàng bản thân có băng thuộc tính, cũng có liệt diễm thuộc tính, cho nên mới không có Mộng Khinh Trần như vậy thống khổ. Thế nhưng là đám này hỏa diễm thần điện pháp vương, hỏa diễm chi độc vô cùng cổ quái, là hỏa chủng khởi nguyên. Cho dù là Lam Tử Y Y, cũng vô pháp đem những thứ này hỏa độc chính thức trấn áp xuống dưới. Trần Dương gọi đến đại vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần lập tức hóa thành màu đen vận mệnh vòng xoáy. Đó lấy, hắn đối Lam Tử Y Y nói ra, "Lam cô nương, ta muốn dùng ta tôn này nguyên thần tới giúp ngươi trừ độc, hiện tại bắt đầu, ngươi không muốn làm bất luận cái gì ngăn cản, hoàn toàn phối hợp ta nguyên thần, hiểu chưa?" Lam Tử Y Y vất vả cùng cực, gặp Trần Dương có thể giải độc, ngay sau đó không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng đem Lam Tử Y Y bao lấy, theo nguyên thần chỉ lực thăm dò vào đến Lam Tử Y Y trong thân thể. Nguyên thần pháp lực tại trong cơ thể nàng cùng với trong não vực nhanh chóng du tấu, siêu não tính thạch phối hợp pháp lực, gặp phải hỏa độc, lập tức đem phân giải. Đây cũng là một cái quá trình khá dài, nhưng Trần Dương chính mình lại là thở phào, biết các nàng thân thể thể nội hỏa độc đã không phải là vấn đề. Sau đó, Trần Dương đem Thái Cổ Thiên Long kiếm khôi phục thành Cửu Long Trầm Hương Liễn Nguyên hình, ngồi đến liễn thân thể bên trong. Ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị khí tức, đồng thời hấp thu bốn phía các loại vật chất. Tam thanh chỉ khí phá lệ thần kỳ, nắm giữ tam thanh chỉ khí về sau, Trần Dương cảm thấy thân thể hệ thống đều hoàn toàn khác biệt. Có thể hiệu suất cao đem bốn phía vũ trụ vật chất chuyển đổi thành đặc biệt tinh khiết năng lượng. Cho nên cái này thời điểm, hắn căn bản không cần đi nuốt năng lượng, liền dựa vào tự thân tam thanh hệ thống hấp thu ngoại giới vật chất, liền có thể đền bù tổn thất nguyên khí. Năm đó nắm giữ hỗn độn chỉ khí thời điểm, cũng là loại này tương tự cảm giác. Trần Dương tu dưỡng một ngày tầm đó, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục lại sảng khoái tinh thần định phong trạng thái. Trên thực tế, hắn cũng không có tổn thất nhiều ít nguyên khí, chủ yếu là tại chờ đợi Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y hắn nguyên khí bổ sung tốt về sau, cũng đang không ngừng hấp thu nguyên khí bổ khuyết thể nội các loại tích xúc. Như vậy chậm rãi hấp thu vũ trụ năng lượng, ít nhất phải thời gian 2 năm mới có thể đến tạo vật cảnh tầng 6. Hiện tại hắn không chỉ có muốn vì chính mình hấp thu, còn muốn trợ giúp đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần hấp thu. Làm đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần tiến vào thân thể về sau, loại này chống chỗ liền sẽ gấp bội hiện ra. Đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần tại bên ngoài thời điểm cũng có thể chính mình hấp thu. Nhưng Trần Dương cũng sẽ không cho bọn họ quá nhiều loại cơ hội này, bởi vì hắn cũng sợ hai loại nguyên thần ở bên ngoài thời gian lâu dài sẽ phát sinh hắn biến cố. Hắn là thân thể chủ thể, là tập quyền trung ương, hắn phải tự mình trưởng quản tất cả nguồn năng lượng. Cứ việc vì hai loại nguyên thần sắp đặt linh hồn xiềng xích, Trần Dương cũng cảm thấy càng cẩn thận càng tốt. Một ngày sau đó, Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thể nội độc hỏa cũng bị toàn bộ phân giải hết. Hàn Phách nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần mỏi mệt trở lại Trần Dương thể nội, Trần Dương vốn đang sảng khoái tinh thần, cái này một chút theo chân chúng nó dung hợp, lập tức cảm thấy quanh thân mỏi mệt. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mộng Khinh Trần nguyên khí tổn thương nặng nhất, bởi vì nàng hai mắt đều bị Hoàng Long Pháp Vương cho hủy. Tuy nhiên nàng hiện tại đã một lần nữa dài ra hai mắt, có thể tổn thất nguyên khí muốn bổ sung trở về lại là cần thời gian. Mộng Khinh Trần đã một lần nữa mặc một thân quần dài trắng, vẫn là xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Lam Tử Y cũng một thân màu tím váy dài, mỹ lệ mà yên tĩnh. Hai nữ đi tới Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, cùng Trần Dương tụ hợp. Trần Dương cảm thấy xin lỗi, nói: "Sự tình lần này, vẫn là ta quá lỗ mãng, hại hai vị cô nương thụ dạng này khó khăn, đây đều là tại hạ sai lầm." Mộng Khinh Trần nhớ tới trước đó không đến mảnh vải, cái gì đều bị đối phương nhìn hết, không khỏi có chút xấu hổ vô cùng, đồng thời còn có chút xấu hổ. Nhưng Trần Dương ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn sẽ không. Đi xách cái kia một gốc dạ. Mộng Khinh Trần cũng đã rất nhanh chỉnh lý tốt suy nghĩ. Lam Tử Y thì trầm giọng nói: "Thật không nghĩ tới, mấy người kia tâm địa như thế xấu xa ác độc. Hiện tại bọn hắn chết, trốn trốn, cái kia Hỏa Diệu Tỉnh Thạch vẫn là lưu tại nơi này. Chúng ta. Mộc Khinh Trần nghe đến Hỏa Diệu Tỉnh Thạch, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cứ việc mọi người cũng không biết Hỏa Diệu Tỉnh Thạch đến cùng có tác dụng gì, nhưng cũng đoán được, cái kia bốn cái pháp vương coi trọng như vậy đồ vật, khẳng định là bảo vật vô giá. Trần Dương cười một tiếng, nói, hai vị cô nương vì lửa này Diệu Tỉnh Thạch chịu nhiều đau khổ, ở chỗ này ta có thể hướng hai vị cô nương làm cam đoan. Chờ chúng ta đem Hỏa Diệu Tỉnh Thạch nắm bắt tới tay về sau, ta tuyệt sẽ không độc chiếm. Trọng yếu là xem ai càng thích hợp Hỏa Diệu Tỉnh Thạch. Đó đến, nói, chúng ta cùng một chỗ thời gian còn rất dài, về sau có bảo bối tốt, ta hát vọng đều là cho thích hợp nhất người dùng. Mộng Khinh Trần trầm mặc không nói, nàng biết chính mình khẳng định là không thích hợp lắm Hỏa Diệu Tinh Thạch, bởi vì nàng tu luyện pháp thuật là băng thuộc tính. Ngược lại là Lam Tử Y Y, dục hỏa phượng hoàng, chỉ sợ Hỏa Diệu Tinh Thạch đối Lam Tử Y Y là càng có tác dụng. Nàng cảm thấy mình ăn lớn như vậy khổ, cũng không phải nghĩ đến vì Lam Tử Y Y tới làm áo cưới. Nhưng bây giờ, Trần Dương nói lại câu câu đều có lý, cho nên nàng cũng phản bác không được cái gì. Lam Tử Y Y ngược lại là rộng rãi, nói, ta vốn là đối bảo bối gì không cảm thấy hứng thú, các ngươi tùy tiện xử lý a, ta đều không ý kiến. Mộng Khinh Trần hơi hơi kinh ngạc, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác chính mình bố cục cùng Lam Tử Y so ra kém quá xa. Đúng. Mộng Khinh Trần rất nhanh lại nghĩ tới một việc, nhịn không được hỏi Trần Dương, ngươi công pháp giống như rất kỳ quái, ngươi tựa hồ còn có hai tôn nguyên thần, mà lại cái kia hai tôn nguyên thần tu vi cũng rất cao, còn có thể tự thành một phái, nắm giữ độ cao trí tuệ cùng tự chủ ý thức. Trần Dương gật gật đầu, nói, không tệ. Đón đến, nói, ta môn công pháp này gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cái kia hai tôn nguyên thần đều là ta chính mình tu luyện ra đến. Mộng Khinh Trần khẽ nhíu mày, nói, hôm đó tại hành tinh chết phía trên, ngươi tìm đến ta, lúc đó ngươi đồng thời không có sử dụng ngươi mặt khác hai tôn nguyên thần. Cho nên, ta có hay không có thể lý giải thành, ngươi đánh bại ta chỉ không cần đến 1/3 lực lượng. Trần Dương vội ho một tiếng, nói, cái này sao? Tựa như là. Mộng Khinh Trần nhất thời thì trầm mặc đi xuống, ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy đổi bại không gì sánh được, quả thực là một câu cũng không muốn nói. Tại chưa gặp phải Trần Hồng Mông trước đó, Mộng Khinh Trần tuổi trẻ thành danh, một đường sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Nàng mỗi ngày qua là tràn đầy tự tin. Có thể từ khi gặp phải Trần Hồng Mông về sau, nàng liền bắt đầu không ngừng thất bại, thẳng đến sau cùng bị bắt buộc lưu vong vũ trụ. Thật vất vả tìm một chỗ giấu đi, nằm gai nếm mật. Lúc này thời điểm lại tới Trần Dương gia hỏa này, bị Trần Dương đánh bại coi như nhẫn, tiếp lấy gặp phải cái này Hoàng Long Pháp Vương, lại đánh không lại, nhân. Nhưng bây giờ nhưng lại biết, lúc trước mình bị Trần Dương nhẹ nhõm đánh bại coi như, đối phương còn chỉ xuất không đến 3 thành lực. Quá thất bại a. Trong nháy mắt cảm thấy mình rất rác rưởi a. Trần Dương lập tức an ủi Mộng Khinh Trần, nói, Mộng cô nương, ngươi không nên nản chí. Cùng ta so, đây là không giống vậy. Ta là thiên tài trong thiên tài, thế gian như ta như vậy, cơ hội không có mấy cái. Ngươi nhìn Lam cô nương cũng là chúng ta trên địa cầu kinh tài tuyệt diễm ý hệt, tuổi tác so ngươi còn lớn hơn, nàng không phải cũng là theo ngươi mới đánh cái ngang tay sao? Cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Lam Tử Y ở bên không khỏi trợn mắt chừng một cái, trong lòng tự đủ ngươi an ủi nàng thì an ủi nàng, làm gì còn muốn đem ta liên lụy vào. Ngọc Khinh Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi cái này Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thuật, có thể hay không dạy một chút ta? Trần Dương ngốc ngẩn ngơ. Ngọc Khinh Trần lập tức lại cảm thấy mình yêu cầu này có chút quá phận, nói, ngạch, xin lỗi, công tử, là ta quá nóng vội một số, cho nên mới không lựa lời nói. Đây là ngươi độc môn tuyệt học, sao tốt nói cho ngoại nhân đâu? Trần Dương vội vàng nói, có thể dạy, bất quá môn đạo thuật này học có chút khó khăn. Có thể hay không học hội, vậy phải xem chính ngươi tạo hóa. Mộc Khinh Trần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, kinh hỉ không gì sánh được nói, thật có thể dạy. Trần Dương gật đầu, nói, có thể a. Lam Tử Y ở bên cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới Trần Dương hội dễ dàng như vậy đáp ứng, ngay sau đó trong lòng cũng theo lửa nóng, nói, ngạch, vậy ta có thể hay không học? Trần Dương nhìn về phía Lam Tử Y, nói, cũng có thể học a. Có thể ngươi nếu muốn là học, vậy thì phải đáp ứng ta, về sau tuyệt không thể dùng cái này Nhất Khí Hóa Tam Thanh đến cùng ta giao thủ. Cái này không quá phận a. Lam Tử Y khẽ giật mình, nói, ngươi ý tứ là chỉ cần không dùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh, hắn chiêu số đối phó ngươi vẫn là có thể. Trần Dương nói, đúng vậy a. Lam Tử Y liền vội vàng nói, đó không thành vấn đề. Trần Dương nhân tiện nói, thực ta biết đạo thuật nhiều, ta chính mình đều đến không hết, chỉ là thiên hạ đạo thuật trên thực tế là không có cái gì quá lớn cao đề quý tiện phân chia. Lam Tử Y liền nói, nhưng là ngươi Nhất Khí Hóa Tam Thanh lại là khác biệt. Mộng Khinh Trần nói, không tệ. Trần Dương nói ra, không tệ, ta Nhất Khí Hóa Tam Thanh là khác biệt, nhưng muốn tu luyện thành công cũng rất khó. Đón đến, nói, như vậy đi, chúng ta tới trước quan sát Hỏa Diệu Tỉnh Thạch, về sau ta lại đến dạy các ngươi Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Không phải ta lẫn phụ các ngươi hơn phân nửa là không luyện được. Lam Tử Y thì nói, ta xem như minh bạch, khó trách ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, nguyên lai là cảm giác đến chúng ta căn bản không khả năng luyện thành a. Chương 4448, Hỏa Diệu Tinh Thạch. La Quân cười khổ, nói, Lam cô nương, ta thật là không phải như vậy nghĩ. Vô luận hiếu học cùng không dễ học, chỉ cần ta có, các ngươi muốn học, ta nhất định sẽ không tàng tư. Ta bên này còn có một môn công pháp, gọi là Bát Cửu Huyền Công, các ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể luyện một chút. Bát Cửu Huyền Công bắt đầu luyện, cũng có chút khó khăn. Mộng Khinh Trần liền vội hỏi, Bát Cửu Huyền Công lại là cái gì công? La Quân liền cho nàng cùng Lam Tử Y Y giải thích Bát Cửu Huyền Công diệu dụng. Lam Tử Y Y nói, cái này cửa đạo pháp cũng là Thái Thượng Đạo Tổ cái kia một hệ. Trong lòng cũng liền càng thêm tin tưởng La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ ngọn nguồn thâm hậu. La Quân nói, Bát Cửu Huyền Công tu luyện cũng rất nguy hiểm, đang luyện cửu chuyển nguyên thần thời điểm, luyện thành thì cơ hồ có thể thành bất tử chi thân. Không luyện được, trực tiếp thì chết. Cho nên, các ngươi nếu muốn học, cái kia đến vạn phần cẩn thận. gặp phải cường địch, ta có thể cứu các ngươi. Nhưng nếu như luyện công xảy ra sự cố, ta thì bất lực. Ngộ Khinh Trần đối Bát Cửu Huyền Công không có hứng thú, nói, ta hiện tại đối với ngươi Nhất Khí Hóa Tam Thanh có hứng thú. Lam Tử Y liền nói, ngươi đem loại này Thái Thượng Đạo Tổ độc môn công pháp bên ngoài truyền đi, không sợ lão nhân gia ông ta trách cứ sao? La Quân nói, cái này cũng không sợ, môn công pháp này không sợ ngoại nhân học, có thể học hội, đều là người hữu duyên. Lam Tử Y liền nói, tốt ta. Sau đó, La Quân thu Cửu Long Trầm Hướng Liễn, sau đó lấy lớn lao thần pháp chi lực dò xét khỏa này tiểu tinh cầu. Pháp lực cấp tốc đem chọn cái hành tinh bao khỏa, trong nháy mắt, tinh cầu tất cả tình huống đều bị La Quân làm rõ rõ ràng ràng. Viên tinh cầu này thật là được trời ưu ái, vô cùng kỳ lạ. Tổng thể từ một loại thần kỳ chết sắt chế tạo thành, loại này vẫn thiết giống như thép không phải thép, sắt cũng không phải sắt. La Quân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hỏa diệu tinh thạch muốn chôn ở chỗ này? Bởi vì cái kia hỏa diệu tinh thạch thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hóa thời điểm liền sẽ phóng xuất ra đại lượng hỏa diệu tinh khí ra ngoài. Có thể hiển nhiên, hỏa diệu tinh khí một khi thả ra ngoài, hỏa diệu tinh thạch uy lực liền sẽ tổn hao nhiều. Mà đem lửa này diệu tinh thạch chôn ở hắn địa phương, hỏa diệu tinh khí một khi phóng thích, vẫn là không cách nào vãn hồi. Chỉ có cái này kỳ dị vẫn thiết có thể dung nạp hỏa diệu tinh khí. Các loại hỏa diệu tinh thạch sau khi bình tĩnh, vẫn thiết bên trong hỏa diệu tinh khí liền sẽ bị hỏa diệu tinh thạch thu hồi. La Quân giờ phút này thì có thể cảm nhận được vẫn thiết bên trong tràn đầy hỏa diệu tinh khí, những thứ này hỏa diệu tinh khí đang theo hỏa diệu trong tinh thạch quan chú. Lửa này diệu tinh thạch, đến cùng là cái gì tinh thạch? La Quân tâm lý cũng rất tò mò, tiếp lấy liền lấy pháp lực bao trùm hỏa diệu tinh thạch, hắn muốn đem hỏa diệu tinh thạch tất cả công hiệu đều biết rõ ràng. Pháp lực thăm dò vào hỏa diệu trong tinh thạch, chỉ cảm thấy hỏa diệu trong tinh thạch bộ nắm giữ như ngục như hải hỏa diệu dung nham lan lộn, phóng xuất ra lao nhanh nhiệt khí tới. Cái đồ chơi này, giống như có thể coi như pháp khí. Lấy hỏa diệu tinh thạch bắn ra hỏa diễm thần lực, tất nhiên là lợi hại vô cùng. Không qua, lợi hại thì lợi hại, giống như còn không đến mức muốn bốn cái pháp vương như vậy vất vả trông coi. Nếu như đối phương lấy hỏa diệu tinh thạch tới đối phó ta, ta cũng chỉ cần lấy Hàn Phách Nguyên Thần ứng đối. Ân, là kiện không tệ pháp khí, có thể đồng thời không đáng tứ đại pháp vương hết sức thủ hộ. Đại khái, cái đồ chơi này đối với Hỏa Diễm Thần Điện tới nói là có đặc thù tác dụng đi, mà chúng ta người khác cầm lấy cái đồ chơi này, tác dụng ngược lại không lớn. La Quân tổng kết một phen về sau, đến ra như thế cái kết luận. Theo, Lam Tử Y cùng Ngộng Khinh Trần cũng phóng thích pháp lực dò xét hóa diệu tính thạch tình huống. Ngộng Khinh Trần dò xét hoàn tất về sau, liền thi nản trí, cảm thấy cái đồ chơi này đối với nàng mà nói, một chút tác dụng đều không có. Duy nhất đáng giá vui mừng là, La Quân chịu dạy nàng Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nàng hiện tại đối Nhất Khí Hóa Tam Thanh phá lệ cảm thấy hứng thú. Lam Tử Y thì tại cảm giác hỏa diệu tinh thạch thời điểm, lại có bất đồng cảm giác. Nàng cảm thấy hỏa diệu trong tinh thạch hỏa diệu tinh khí vô cùng thân thiết, cảm giác mình sinh mệnh bản nguyên tựa hồ có thể thu nạp loại này hỏa diệu tinh khí. Nàng đối La Quân nói ra, nếu như ta đem hỏa diệu tinh khí hút nhập thể nội, sau cùng hỏa diệu tinh thạch thì có thể đem ta sinh mệnh bản nguyên kiên cố lên. Về sau, ta sinh mệnh bản nguyên tựa hồ liền có thể vô cùng vô tận. Ta lấy hỏa diệu tinh thạch phóng thích không chết thần mang, không chết thần mang cũng có thể uy lực đại tăng. Thứ này tại ta tới nói, tác dụng cực lớn a. Nói, liền hưng phấn lên. Nàng vốn là đối bảo bối gì đều không cảm thấy hứng thú, nhưng lúc này xác minh hỏa diệu tinh thạch về sau, lại là nhịn không được. La Quân nao nao, không nghĩ tới hỏa diệu tinh thạch như thế đối Lam Tử Y Lìa đường đi. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra tâm tư, cũng có chút bận tâm ngày sau Lam Tử Y Lìa lại đối phó chính mình. Ý nghĩ này trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó thì cảm thấy mình cũng quá không phóng khoáng, đồng thời cũng không đủ tự tin. Bởi vì Lam Tử Y thì cho tới bây giờ cũng sẽ không làm mình sợ hãi tồn tại. Chính mình cái này lần một lần nữa tới qua, duy nhất cần kiên kỵ chỉ có Trần Hồng Nông. Hắn còn chưa mở miệng, Lam Tử Y lập tức liền nói ra, nếu như ngươi chịu đem hỏa diệu tinh thạch nhường cho ta, tương lai ta đối phó ngươi cũng sẽ không vận dụng không chết thần mang. Tóm lại ta không sẽ vận dụng hỏa diệu tinh thạch lực lượng. Như thế nào? Ngọc Kinh Trần tại dự tính có chút im lặng, nói, Lam Tử Y, công tử muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Ngươi sao có thể lão có loại này về sau muốn đối phó khác ý nghĩ? Lam Tử Y khuôn mặt đỏ lên, cũng cảm thấy mình giống như có chút quá phận. Bởi vì La Quân nếu như muốn giết nàng, thật là dễ như trở bàn tay. Chính mình giống như có chút ý lại sủng mà kiêu ngạo. Nhưng bây giờ bị Mộng Khinh Trần kiểu nói này, nàng vẫn còn có chút không thoải mái, muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng cũng là ra mặt mọi người. La Quân lập tức mỉm cười giải vây, nói, ta cùng Lam cô nương bình tĩnh quân tự ước định, 20 năm sau, nàng như thế nào làm đều là nàng tự do. Đón đến, vừa nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, bất quá ta cũng rất cảm ơn Mộng cô nương ngươi. Mộng Khinh Trần lấy cái chán, tức giận nói, cảm ơn ta cái gì? La Quân nói, ngươi vì ta kêu không bằng thẳng, trong lòng ta tự nhiên là rất cảm tạ. Mộng Khinh Trần vẫn là không thoải mái, nhưng nghĩ đến Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cho nên vẫn là nhịn xuống đi, ngay sau đó không nói thêm gì nữa. La Quân sau đó lại đối Lam Tử Y thì nói, hỏa diệu tỉnh thạch là cái thứ tốt, bất quá tại ta cùng Mộng cô nương trên tay đều không có cái gì tác dụng lớn. Đã thứ này đối Lam cô nương ngươi trợ giúp rất lớn, chắc hẳn đây chính là Lam cô nương ngươi duyên phận. Cho nên, hỏa diệu tỉnh thạch ngươi muốn xử trí như thế nào, ta cũng không có ý kiến. Lam Tử Y liền nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, Mộng cô nương, ngươi có thể hay không? Mộng Khinh Trần cũng không phải tính toán chỉ ly người, nói, thứ này ta xác thực cũng không dùng được, ngươi hữu dụng thì lấy đi đi. Bất quá ngươi bản lĩnh lớn, về sau cũng đừng nhờ vào đó tại ta mặt sơn gì khí sai sự. Lam Tử Y vội nói, đương nhiên sẽ không, quyết định không biết. Ta Lam Tử Y thì tuyệt không phải như vậy người. La Quân cũng an ủi Mộng Khinh Trần, nói, lần sau nếu có phù hợp bà bối, ta cùng Lam cô nương nhất định toàn lực giúp ngươi mang tới. Lam Tử Y cũng nói, đó là đương nhiên. Nội tâm đã là vui vẻ nở hoa. La Quân dò xét đến, hỏa diệu tinh thạch còn tại vô hạn tiến hóa bên trong, mỗi tiến hóa một lần, hỏa diệu tinh khí thì tinh thuần một phần. Chỉ là cũng không biết lửa này diệu tinh thạch đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể triệt để tiến hóa hoàn tất. Lam Tử Y liền nói ra, lửa này diệu tinh thạch hỏa diệu tinh khí đã vô cùng tinh thuần, hoàn toàn thích hợp ta thu nạp. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, miễn cho sinh ra hàn biến hóa. La Quân cũng cảm thấy mình bệ bội nhiều việc, không có thời gian lâu dài các loại. Mộng Khinh Trần càng là không muốn chờ. Mọi người cũng sợ Hỏa Diễm Thần Điện bên kia sẽ ra cái gì yêu thiêu thần tới, cho nên rất nhanh liền nhất trí tán thành Lam Tử Y Y sớm thu nạp Hỏa Diệu Tinh Thạch. Ngay sau đó, Lam Tử Y Y liền chui vào tiểu tinh cầu nội bộ, đi tới cái kia Hỏa Diệu Tinh Thạch trước mặt. La Quân cùng Mộng Khinh Trần thì ở ngoại vi chờ đợi. Hai người cũng sợ tiểu tinh cầu hội nổ tung cái gì. Sau đó đến hư không bên trong, La Quân tế ra Cửu Long Trầm Hương Liên, sau đó ngồi vào đi. La Quân bắt đầu vì Mộng Khinh Trần giảng giải nhất khí hóa tam thanh, đồng thời cũng nói cho nàng tam thanh chỉ khí thần diệu. Chờ chút, Mộng Khinh Trần nghe rất nghiêm túc, có thể cho dù nàng rất nghiêm túc, càng nghe tiếp thì càng nhức đầu. Nàng tỉ mi lĩnh ngộ, sau đó thử nghiệm vận chuyển, kết quả rất nhanh liền bị hiện thực đánh bại. Bên trong nguyên thần cùng lực lượng muốn hoàn toàn phân chia đi ra, độc lập hình thành, lại dung hợp lẫn nhau. Cái này liên quan đến rất nhiều tính toán, còn có các loại tâm lực dày vò. Chờ chút, bên trong một cái chi tiết cũng không thể sai, sai liền sẽ thất bại trong gang tấc. Rất lâu về sau, Mộng Khinh Trần rốt cuộc minh bạch La Quân chỗ nói khó khăn. Nàng tự xưng là thiên tài, lúc này lại là thất bại không gì sánh được, hướng La Quân nói ra, ta thừa nhận, môn đạo thuật này là ta tuyệt tính học không được. Đón đến, nói, thôi, thôi, ta Mộng Khinh Trần cuối cùng bất quá là cái phổ thông tư chất. Năm đó thế mà còn vọng muốn xưng bá đa não ngôi sao, thậm chí vũ trụ. Bây giờ quay đầu nhìn đến, lại là cái chuyện cười lớn. La Quân biết Mộng Khinh Trần lớn xác suất là học không được, cũng không có mấy người có thể học hội. Như là hiếu học, thế gian sớm liền sẽ có các loại tương tự nguyên thần phân thân chi thuật. Chỉ là Mộng Khinh Trần hỏi hắn, hắn liền theo thật bẩm báo. Mộng Khinh Trần muốn học, hắn cũng sẽ không tàng tư. Lúc này thấy lại đả kích đến Mộng Khinh Trần, trong lúc nhất thời, hắn nội tâm cũng cảm thấy đối nàng có chút tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Mộng cô nương, thế gian này vốn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta tự xưng là lợi hại, nhưng thế gian lợi hại hơn ta cũng còn có khối người. Mà so ta kém, so ngươi kém, cái kia lại càng là nhiều như bầu trời đầy sao. Cho nên, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Như là một mực dạng này hoài nghi mình, ngươi tu vi hội xảy ra vấn đề lớn. Mà lại, ngươi mãi mãi cũng không vui. Mộng Khinh Trần nghe La Quân trấn an, nội tâm nhưng cũng dễ chịu một số, đồng thời đối La Quân cũng tràn ngập hảo cảm, cảm thấy tu vi của người này cao thâm mặt chắc, nhưng cùng lúc lại khiêm tốn không gì sánh được, thật sự là một cái đại trợ phu. Nàng dần dần cảm thấy, La Quân đối phó Trần Hồng Mông là thật có bất đắc dĩ lý do cùng nỗi khổ tâm. Bởi vì tự nhận biết La Quân đến nay, La Quân cũng không có che giấu qua hắn đối Trần Hồng Mông làm ra những chuyện kia, càng không có nửa điểm điểm tô cho đẹp. Chương 4449, Linh Tu. La Quân tiếp lấy lại nói cho Mộng Khinh Trần bắt cựu huyền công, nói cho nàng tu luyện như thế nào cựu chuyển nguyên thần chờ chút. Mộng Khinh Trần cẩn thận nghe, rất nhanh cũng là phát giác cái này bát cửu huyền công chi thần diệu. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được nói, tu luyện cái này bát cửu huyền công, tựa hồ hung hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy, liền sẽ chết tại chỗ. La Quân gật đầu, nói, xác thực vô cùng hung hiểm. Đón đến, nói, cho nên ta cũng không kiến nghị ngươi học cái này, ngươi đã tu luyện tới trình độ này, không cần thiết đến mạo hiểm như vậy. Bởi vì trước mặt ngươi cũng không phải là không đường có thể đi. Tu luyện bát cửu huyền công còn cần vô cùng đại vật khí. Mộng Khinh Trần nhìn về phía La Quân, nói, cái kia công tử cảm thấy trước mặt ta đến cùng còn có cái gì đường có thể đi? Cái kia một con đường là thích hợp nhất ta đi. La Quân nói, ta trước nói thẳng, cũng không phải đả kích ngươi. Cô nương ngươi thiên phú cũng không kém, nếu như kém lời nói, cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Càng không khả năng tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại ngươi thúc thúc. Chỉ là, ngươi thiên phú còn không phải tối cao cấp. Ngươi cách tối cao cấp còn kém một tầng, điểm này, ngươi thừa nhận sao? Mộng Khinh Trần nói, nếu là lúc trước, ta còn không phục. Nhưng bây giờ ta là hoàn toàn phục, đầu tiên ta cách công tử ngươi còn kém xa. La Quân nói, trên thực tế, ngươi cũng không có so ta kém xa. Ta hiện tại chỗ lấy biểu hiện rất lợi hại, đây là dựa vào ta một chút kinh nghiệm. Nếu như ta theo ngươi là tại giống nhau khởi điểm phía trên đi, ta nhiều lắm là so với ngươi còn mạnh hơn phía trên một chút xíu. Mộng Khinh Trần chân thành nói, công tử, đã đến nước này, chúng ta nơi này cũng không có người ngoài, cái gì đả kích ta đều chịu đến lên. Cho nên, ta hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, đừng tới an ủi ta. La Quân thành tiếng nói, ta tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Chỉ bất quá, cá nhân ta kinh lịch trước mắt còn không liền cùng ngươi nói đến. Mộng Khinh Trần nói, thật chứ? La Quân nói, tuyệt đối coi là thật. Mộng Khinh Trần nói, cái kia công tử ngươi thiên phú lại được cho tối cao cấp sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói, được cho đỉnh phòng, nhưng tối cao cấp cần phải vẫn còn không tính là. Mộng Khinh Trần nói, tối cao cấp người là ai? La Quân nói, tối cao cấp người, hắn là Trần Hồng Nông. Hắn? Mộng Khinh Trần bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói tiếp, hắn xác thực rất lợi hại, nhưng giống như so với công tử ngươi đến, vẫn là có nhiều không bằng. La Quân nói, ngươi sai, hắn chỉ là còn khiếm khuyết một chút thời gian. Cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai hắn lại so với người nào đều đáng sợ. Mộng Khinh Trần nói, cái này. La Quân nói, cho nên đối địch với hắn là một kiện nguy hiểm sự tình. Mộng Khinh Trần nói, nhưng ta đã cùng hắn không thể điều giải, cho nên cũng chỉ có thể nhật chiến. La Quân nói, ta cùng hắn ở giữa là không thể điều giải, ngươi cùng hắn ở giữa, ngược lại cũng chưa chắc. Hắn đã chiến thắng ngươi, cho nên tương lai cũng sẽ không đi trăm phương ngàn kế tìm ngươi. Mộng Khinh Trần ngẩn ngơ, nói, cho nên công tử ý tứ là? La Quân nói, ngươi bây giờ thoát ra, cũng còn kịp. Mộng Khinh Trần cười khổ, nói, công tử là đang khảo nghiệm ta sao? La Quân nói, cũng không phải khảo nghiệm, là lúc này bỗng nhiên trò chuyện ở đây. Sự tình hậu quả, ta tổng muốn nói rõ với ngươi. Cái này cùng hùn vốn làm ăn một dạng, ta không thể chỉ nói cho ngươi, chúng ta như thế hợp tác có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không nói cho ngươi, còn có thể mất hết vô liếng, khó giữ được tính mạng. Mộng Khinh Trần trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, ta nếu là bởi vì sợ hãi Trần Hồng Nông, cứ thế mà đi, đời này chẳng phải phế. La Quân nói, người xác thực cần trực diện chính mình hoảng sợ. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, cho nên, có cái gì hậu quả, ta đều gánh lấy, tương lai tuyệt sẽ không quái công tử ngươi. Tựa như lần này chúng ta cầm lửa này rượu tinh thạch, tuy nhiên ta không được đến chỗ tốt, còn nhận hết khổ sở, nhưng ta cũng không hối hận. La Quân nói, vậy thì tốt. Mộng Khinh Trần nói tiếp, trở lại chuyện chính, công tử ngươi còn chưa nói ta cần phải đi cái kia một con đường đây. La Quân nói, đương nhiên là đi chính ngươi đường, tựa như ta còn chưa xuất hiện lúc, ngươi muốn kiên định đi con đường kia. Mộng Khinh Trần bỗng cảm giác nghỉ hoặc, lúc đó nàng là cừu hận tràn đầy, một lòng muốn tu luyện tới cực hạn, sau đó tìm Trần Hồng Mông báo thù. Cho nên, Trần Hồng Mông là ta mục tiêu, cũng là ta đạo tâm chỗ. Mộng Khinh Trần lẩm bẩm nói. La Quân nói, ta đây liền không có cách nào cho ngươi đáp án, bất quá hữu tình nhắc nhớ, đừng cho chính mình hãm tại trong cừu hận không cách nào tự kiềm chế, dạng này hội rất đột ngột. Mộng Khinh Trần gật đầu, nói, tốt, ta sẽ. Về sau, La Quân lại cùng Mộng Khinh Trần nói đến Tam Thanh Chỉ Khí. Hắn hướng Mộng Khinh Trần biểu thị Tam Thanh Chỉ Khí thần diệu. Này Tam Thanh Chỉ Khí chính là giữa thiên địa thần diệu nhất mấy loại khí một trong, nắm giữ Tam Thanh Chỉ Khí, liền có thể nhanh chóng hấp thu bốn phía các loại vật chất, sau đó hóa thành tinh khiết pháp lực. Trong cơ thể ta hiện tại toàn bộ đều là Tam Thanh Chỉ Khí. La Quân nói, lúc này, ta có thể đem Tam Thanh Chỉ Khí ngưng luyện thành mấy quả đan hoàn, ngươi nhìn có thể hay không chậm rãi hấp thu Tam Thanh Chỉ Khí, từ đó đem tự thân hệ thống cải tạo vì Tam Thanh Chỉ Khí. Mộng Khinh Trần đồng thời không hưng phấn, bởi vì đã biết La Quân tuy nhiên thật lợi hại, nhưng hắn một số thủ đoạn đều rất khó học đến. Có điều nàng cũng không có nhu trí. La Quân đem Tam Thanh Chỉ Khí ngưng luyện thành hai quả đan hoàn, sau đó cho Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt đầu thể ngộ Tam Thanh Chi Khí. Tam Thanh Chi Khí thật là thần diệu tuyệt luân, có thể nghĩ muốn thông qua hai quả Tam Thanh đan hoàn, liền như vậy chế tạo ra Tam Thanh Chi Khí hệ thống, xác thực cũng là khó như lên trời. La Quân cũng biết Mộng Khinh Trần hơn phân nửa làm không thành, chỉ là hắn không muốn tàng tư, luôn luôn muốn nàng thử một lần. Một ngày sau đó, Mộng Khinh Trần lần nữa từ bỏ, hướng La Quân nói ra, loại này khí xác thực rất là khéo, nhưng ta không cách nào bắt, cũng vô pháp cùng chi phối với. La Quân nói, ta hiện tại có thể siêu thoát ra khỏi trần thế bản sự cũng là nhất khí hóa tam thanh, còn có Tam Thanh Chi Khí. Trung quy là không có nói siêu não thần toán thuật, cái này vẹn đỏ dạ hồn mà, hắn không biết trước bất kỳ ai mở ra. Chí ít không thể theo chính mình nơi này mở ra. Và lại, nói cũng vô dụng. Bởi vì Mộng Khinh Trần không có khả năng lĩnh ngộ siêu não thần toán thuật. Mộng Khinh Trần nói, ta hiện tại cũng coi như minh bạch công tử ngươi lợi hại, ngươi chỗ lợi hại là ở, ngươi đưa ngươi đạo thuật cùng bí mật toàn bộ nói ra, chúng ta cũng vô pháp phục chế. Ngươi đây là phần độc nhất. La Quân nói, thực ta có thể giúp ngươi tu thành Tam Thanh Chi Khí, chỉ là cái này biện pháp. Mộng Khinh Trần nhất thời ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập, nói, công tử mới nói. La Quân nói, không phải là ta thừa nước đục thả câu, chỉ là cái này biện pháp nói ra, cô nương ngươi chỉ sợ đều muốn hoài nghi ta là người. Mộng Khinh Trần chợt cảm thấy quái dị, nói, làm sao lại như vậy? La Quân nói, vậy ta cứ việc nói thẳng. Mộng Khinh Trần nói, cứ nói đừng ngại. La Quân nói, có loại tu luyện chỉ pháp, là nam nữ yêu nhau, hai bên tuyệt đối tín nhiệm, sau đó hai người pháp lực bắt đầu tương dung. Đây là một loại linh tu chỉ pháp, bình thường đều là đạo lữ ở giữa mới có thể tu luyện. Điều kiện tiên quyết là hai bên tuyệt đối tín nhiệm cùng yêu nhau, như thế, một âm một dương, hai cỗ pháp lực chính thức dung hợp, liền có thể đạt tới âm dương thai nghén vạn vật thần kỳ. Nếu là ngươi ta có thể linh tu thành công, như vậy ta liền có thể chuẩn xác hướng ngươi triển lãm Tam Thanh Chỉ Khí dung hợp chỉ pháp. Mộng Khinh Trần khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ rực, nói, cái này. La Quân vội nói, cô nương đừng có hiểu lầm, ta không có muốn khinh nhẫn ngươi ý tứ, chỉ là để cho ngươi biết, tồn tại cái này a một cái biện pháp. Mộng Khinh Trần rất nhanh khôi phục tâm thần, nói, coi như ta nguyện ý, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó làm đến tuyệt đối tín nhiệm đi. Và lại, công tử ngươi không phải đối Lam Tử Ý Liễu lòng có sở thuộc sao? La Quân đối Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý Liễu vậy cũng là tâm chỗ thích. Có điều lúc này cũng không tiện giải thích, ngay sau đó cười một tiếng, nói, ta đối Lam cô nương còn có Mộng cô nương ngươi đều là giống nhau tâm tư, đều đem bọn ngươi làm bạn tốt. Mộng Khinh Trần tâm lý không khỏi im lặng, thầm nói, ngươi còn có thể càng cặn bã một chút sao? Làm ta Mộng Khinh Trần là ai? La Quân nói tiếp, cô nương không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lanh mồm lanh miệng nói cho ngươi, có như thế một loại tu thành có khả năng. Nếu như tương lai chúng ta thật có thể làm được tin tưởng lẫn nhau, đây cũng là có thể thử một lần. Vật này cũng không giả được, lừa gạt khó lừa người. Ta như lừa ngươi, hoặc ngươi muốn gạt ta, cái kia đều là không thể nào thành công. Mộng Khinh Trần cũng có thể nghĩ thông suốt cái kia bên trong nguyên lý, gật đầu, nói, cái kia ngược lại là cái đề tài này, nhưng cũng liền không lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Lam Tử Y thì tại tiểu tinh cầu nội bộ hấp thu hỏa diệu tinh thạch trọn vẹn một tháng sau, cả viên hỏa diệu tinh thạch đều bị Lam Tử Y hấp thu hầu như không còn. Hỏa diệu tinh thạch biến mất về sau, tiểu tinh cầu cũng rốt cục bình tĩnh lại. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong chờ đợi Lam Tử Y. Sau một lát, Lam Tử Y một thân hỏa hồng váy dài đi tới Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ nhìn về phía Lam Tử Y. Giờ phút này Lam Tử Y cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa rất lớn, nàng tu vi cũng đã đạt tới tạo vật cảnh tứ trọng trung kỳ. Đồng thời, nàng con ngươi cũng biến thành màu lửa đỏ. Có điều rất nhanh, Lam Tử Y liền đem con ngươi khôi phục lại màu đen. La Quân thấy được nàng sinh cơ vô cùng nồng đậm, ngay sau đó cười nói, "Lam cô nương, thật đáng mừng." Mộng Khinh Trần ở bên có chút chua chua, bất quá cũng không nói vung. Lam Tử Y hướng La Quân cùng Mộng Khinh Trần ôm quyền chắp tay, nói: "Đa tạ hai vị thành toàn." Mộng Khinh Trần tâm tình nhất thời dễ chịu rất nhiều, bất quá vẫn là không nói thêm gì. La Quân liền nói, đây đều là Lam cô nương ngươi tạo hóa, bất quá Lam cô nương, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tình huống đâu? Lam Thử Y Y liền mang theo hưng phấn nói ra, hỏa diệu tỉnh thạch đã bị ta toàn bộ hấp thu, sau này ta lại thi triển không chết thần mang thời điểm, đã không cần động dùng sinh mệnh bản nguyên. Hỏa diệu tinh thạch có thể tự động hấp thu bốn phía khí tức, hóa thành hỏa diệu tinh khí. Ta không chết thần mang có thể một mực thi triển đi xuống. Đồng thời, ta mấy loại tuyệt chiêu cũng có thể vô hạn sử dụng, tóm lại, chỗ tốt đếm mãi không hết. Chỉ cần hỏa diệu tinh thạch bất diệt, ta cả người bị hủy cũng sẽ không chết. Vậy liền quá tốt. La Quân đại hi. Mộng Khinh Trần bình phục tâm tình, cũng cười một tiếng, nói: "Chúc mừng, Lam Tử Yiye." Lam Tử Yiye gật gật đầu, nói: "Mộng cô nương, tiếp xuống tới nếu như chúng ta có cơ hội gặp phải bảo bối tốt, ta nhất định toàn lực giúp ngươi chiếm lấy." Mộng Khinh Trần nói: "Vậy ta ở đây trước hết đa tạ." Lam Tử Yiye nói: "Cần phải." Đó lấy, Mộng Khinh Trần lại hỏi La Quân: "Tiếp xuống tới?" La Quân nói: "Đi một chỗ, cái chỗ kia ta hiểu rõ đến mãi không hết đan dược." Lúc này trong khoảng thời gian này, Mộng cô nương ngươi liền rất tu dưỡng, đồng thời đem các loại ảo nghĩa cho dù tốt sinh ngưng luyện. Hy vọng tại đan dược trợ giúp dưới, ngươi có thể trực tiếp tu luyện tới tạo vật cảnh ngũ trọng.